Có vấn đề sao? Con kiến đồng chí. Mộ con kiến. Không thành vấn đề. Huấn luyện tái bắt đầu đêm trước, Lâm Hiểu nhận được một chiếc điện thoại, là đã lâu không ngoi đầu gì Sa Phong đánh cho nàng. Các ngươi đội muốn cùng Hoành Xương đánh huấn luyện tái. Lâm Hiểu a một tiếng, đúng vậy, quay đầu hỏi, ngươi đánh cho ta chuyện gì? Điện thoại kia đầu gì Sa Phong một đốn, ngọa tào hiểu hiểu, không có việc gì liền không thể đánh cho ngươi sao, làm ngươi thân mật nhất người đại diện, ta đương nhiên muốn kịp thời hiểu biết tình huống của ngươi. Lâm Hiểu không dao động, không có việc gì treo. Dì Sa Phong xua tay, đừng đừng đừng. Lần trước chụp sướng nguyên gia đồ uống quảng cáo còn nhớ rõ đi. Lâm Hiểu tâm nói, đương nhiên còn nhớ rõ, quảng cáo phí đuôi khoản còn không có cho nàng đâu. Ngươi đại ngôn kia khoản đồ uống đóng gói chế tác hoàn thành, đã muốn đưa ra thị trường, vừa lúc ở ngươi huấn luyện tái thời điểm, nhà này còn rất sẽ chọn thời gian. Nhưng Lâm Hiểu chú ý điểm hiển nhiên ở khác phía trên. Muốn đưa ra thị trường. Kia đuôi khoản có phải hay không muốn kết cho ta? Đúng vậy. Bất quá hiểu hiểu ngươi chú ý điểm có phải hay không có điểm oai, đuôi khoản không quan trọng à, quan trọng là lần này đuổi kịp ngươi huấn luyện tái, nếu là nhiệt độ cao, đến lúc đó sẽ có bó lớn quảng cáo thương cho ngươi đưa tiền à. Lâm Hiểu vẻ mặt lạnh nhạt, này tiền ai biết cái gì có thể tiến ta túi. Ta liền chú ý có thể tiến ta túi đuôi khoản. Dì Sa Phong. Hành đi, ngươi thi đấu thời điểm nhiều cầm đồ uống ở màn ảnh trước mặt lắc lắc. Lâm Hiểu, Nga. Vì phòng ngừa Lâm Hiểu lại khí chính mình đi xuống. Dì Sa Phong kịp thời cắt đứt điện thoại. Này giới triệu hoán sư thật khó mang. Huấn luyện tái bắt đầu ngày đó, câu lạc bộ kêu hai chiếc phòng xe. Lâm Hiểu bọn họ đoàn người thượng trong đó một chiếc, đến nỗi một khác chiếc, tự nhiên là Dương Đình đội. Phòng xe một đường xử hướng thị thể dục trung tâm. Thể dục trung tâm có quy cách tối cao nơi thi đấu, giống nhau giống chức nghiệp câu lạc bộ huấn luyện tái, liên minh quốc tế tái tiểu tổ tái, đều là ở thể dục trung tâm so. Phòng nghỉ chung, Lâm Hiểu đang ở thủ sẵn hồng bạch đồng phục của đội thượng khóa kéo. Đây là ngày hôm qua huấn luyện viên lấy lại đây cho bọn hắn, nói đây là bọn họ đội đồng phục của đội đã làm tốt. Lâm Hiểu nhìn kỹ hạ, đồng phục của đội là hưu nhàn vận động phong, hồng bạch phối màu, trước ngực ấn dương phong đội chiến đội tên, tên cứ gọi tắt ỉ tìm, sau lưng ấn dương thành câu lạc bộ huy chương cùng với tinh linh hiệp hội huy chương, còn có lung tung rối loạn tài trợ thương tên. Mộ đã đem cổ áo tử kéo đến cao nhất thượng, hình thành một cái áo cổ đứng, lúc này chính ôm ngực dựa vào sofa ngủ gà ngủ gật. Lâm Hiểu nhìn lướt qua, áo cổ đứng sấn đến hắn cầm tiêm tế. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh ngồi cùng nhau, hai thường thường cười một trận, như là ở khoác lác huyên thuyên. Thẩm Nhược Hàm, trong tay cầm một quyển sách giống nhau đồ vật, nhìn kỹ, mặt trên viết mùa giải sổ tay. Tiêu Quân cùng huấn luyện viên chính là lúc này bước đi vội vàng mà tiến vào. Rút thăm kết quả ra tới. Tiêu Quân nói, Lâm Hiểu mấy người lúc này mới đánh lên tinh thần, liền Mộ đã cũng mở mắt. Tiêu Quân sắc mặt có điểm cổ quái, các ngươi lôi đài tái đối thủ, là Dương Đình đội. Gần nhất liền cùng chính mình ra câu lạc bộ đội ngũ đánh. Mộ đã sốc môi cười cười, ý vị không rõ mà nói, khá tốt. Mặt sau thượng thủ cười hì hì, là khá tốt, đối diện thấy chúng ta đều hận không thể đem lỗ mũi chọc bầu trời, lần này khiến cho bọn họ biết, trang bức cũng muốn chọn người. Dư Phong tranh hương phấn xoa tay, lần trước đánh nhau không đánh đã quyển, lần này vừa lúc có thể quang minh chính đại mà đánh. Tiêu Quân nhìn đám hải tử này một bộ thích thú đầu làm sự tình bộ dáng, sau một lúc lâu vô ngữ, hắn miệng trương trương. Lại tưởng nhịn không được thuyết giáo. Kết quả ôn lĩnh trước mở miệng. Dương Đình đội tuy rằng mấy cái mùa giải thành tích không tốt, nhưng dù sao cũng là câu lạc bộ ngay từ đầu tổ kiến câu lạc bộ, đấy cũng có, các ngươi nếu là xem thường nhân ra, vậy 10 phần sai. Mộ đã cao giọng, huấn luyện viên, chúng ta nhưng không xem thường người, chúng ta chỉ là gấp không chờ nổi. Thượng thụ tiếp lời, đúng vậy, gấp không chờ nổi. Lâm Hiểu thấy huấn luyện viên sắc mặt, đúng lúc nói sang chuyện khác, huấn luyện viên. Chúng ta đây bên này lôi đài tái trình tự an bài vẫn là dựa theo ngay từ đầu kế hoạch tới sao. Sân thi đấu điều lệ sớm đã có, ở huấn luyện tái bắt đầu trước, huấn luyện viên cũng đã cho bọn hắn nói qua gặp gỡ Dương Đình, Hoành Xương bất đồng chiến thuật an bài. Ôn lĩnh gật đầu. Lôi đài tái một cái đội ngũ cùng sở hữu 5 tên đội viên, này 5 tên đội viên dựa theo bất đồng trình tự lên sân khấu, đội ngũ chung vốn dĩ liền có mạnh có yếu, cho nên này lên sân khấu tuần tự liền thành mấu chốt. Thẩm Nhược Hàm nói câu. Chúng ta có thể điển kỵ đua ngựa. Ôn Lĩnh nhìn Thẩm Nhược Hàm liếc mắt một cái, chúng ta biết điển kỵ đua ngựa, đối diện tự nhiên cũng biết. Liền dựa theo chúng ta ngay từ đầu ước định tới. Hiểu Hiểu cùng Mộ đã, hai người các ngươi tinh linh đơn thể lực công kích tối cao, Hiểu Hiểu xung phong, gia tăng khí thế, tiêu hao đối thủ thực lực, Mộ đã sau điện kết thúc. Trung gian ấn trình tự là, Thượng Thụ, Dư Phong tranh, Hàm Hàm. Có vấn đề sao? Mọi người cùng kêu lên, không thành vấn đề. Thi đấu bắt đầu trước. Tinh linh phía chính phủ kênh phóng viên lại đây phỏng vấn, vẫn là lần trước cái kia. cũng là chính là hắn ở lần trước cuộc họp báo sau viết kia thiên văn chương một nhà càng so một nhà tao. Ta cũng tưởng điệu thấp, nhưng là thực lực không cho phép. Có lẽ là chủ biên xem hắn kia thiên văn chương hưởng ứng nhiệt độ phi thường cao, lần này huấn luyện tái thế nhưng lại phái hắn lại đây phỏng vấn Dương Phong đội. Này phóng viên đã thăm dò Dương Phong đội đội viên tính cách một cái so một cái cổ quái, hắn cảm thấy lần này phỏng vấn qua đi lại có thể viết ra một thiên bạo văn. Lúc này không khỏi có chút kích động, phòng nghỉ chung, hắn đem mịt rổ phổn xử đến mộ đã trước mặt. Xin hỏi đối lần này huấn luyện tái rút thăm kết quả, Dương Phong trận đầu liền chịu đến Dương Đình đội có cái gì cảm tưởng? Một bên huấn luyện viên thấy mộ đã mày đặc biệt có hương vị mà khơi mào, trong lòng chính là hung hăng nảy dựng, hắn đuổi ở mộ đã mở miệng nói chuyện trước che lại mịt rổ phổn, nói: "Chúng ta đội viên cũng chưa cái gì cảm tưởng, ngươi đi nhanh đi." Phóng viên. Chương 46 Hùng Thỏ Chính Phú, ta trước khái vì kính. Canh 1. Cuối cùng huấn luyện viên lấy sợ ảnh hưởng tuyển thủ phát huy vì từ, cự tuyệt phía chính phủ tinh linh kênh phóng viên trước khi thi đấu phỏng vấn. Thấy phóng viên bị thỉnh ra văn phòng, thượng thụ Dư Phong Tranh hai người còn có điểm không tha. "Ai nha, đi như thế nào, ta cảm thấy cái này phóng viên vẫn là có điểm đồ vật." Thượng thụ nói. Dư Phong Tranh gật đầu, "Hại, lần trước không bình thường phát huy, lần này ta còn riêng ấp ủ nghị săn trong đầu đâu." "Đáng tiếc." Hai người chăm miệng một lời mà nói. Tiêu Quân đi đến hai người phía sau, một người cho một cái đầu băng. "Tới, như vậy đáng tiếc hai ngươi đuổi theo ra đi, thi đấu cũng không cần so, ta làm thay thế bổ sung thượng." Vừa nói đến làm thay thế bổ sung thượng, hai người lập tức liền túng, đối bọn họ như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, không đầu trả về đánh cái gì đâu. Thượng thụ lập tức xoay người, ôm lấy Tiêu Quân cánh tay, "Huấn luyện viên, ta sai rồi." Dư Phong Tranh ôm lấy một khác cái cánh tay. "Huấn luyện viên, ta đã đại triệt hiểu ra. Hiện tại nội tâm tràn ngập hối hận, không đánh cái 10 trận thi đấu căn bản vô pháp nhi bình ổn." Tiêu Quân hai cái cánh tay một bên bị bái trụ một cái, tức khắc khí cười. Này đó tiểu tể tử làm sự tình tích cực, nhận túng đảo cũng mau. Lâm Hiểu nhìn một bên bình tĩnh mộ đã, treo chọc nói: "Như thế nào, hôm nay như vậy thành thật?" Mộ đã cảm thấy Hiểu Hiểu cho hắn hình dung từ liền không đúng, cái gì kêu thành thật? "Ta vẫn luôn thực thành thật." Hắn chính trực mà nói. Hắn thân thể hướng Lâm Hiểu bên cạnh thấu thấu. Ở Tiêu Quân nhìn không thấy góc độ nói. Kia hai người ôm huấn luyện viên cánh tay khóc bộ dáng nhiều ngốc. Giống ta loại này có dự kiến trước nhân tài không theo chân bọn họ một đạo. Lâm Hiểu ghé mắt, tâm nói, như thế nào chính ngươi bị huấn luyện viên đuổi theo đánh ngốc dạng liền đã quên. Nhưng lời này Lâm Hiểu chưa nói, bởi vì vừa nói liền tất nhiên sẽ chọc đến mộ con kiến yêu ớt ống phổi. Khoảng 3 tiếng vang lên thời điểm, nguyên bản thần thái tản mạn mấy người cũng đứng đắn lên. "Đi lên lúc sau đều cho ta hảo hảo so, tuy rằng nói là huấn luyện tái, nhưng các ngươi cũng muốn cho ta lấy ra đối đãi cả nước lít thái độ. Trận này huấn luyện tái chính là toàn thành phát sóng trực tiếp, đừng cho chúng ta Dương Phong đội mất mặt." Tiêu Quân nghiêm túc mà nói. "Đúng vậy, một hồi huấn luyện tái kỳ thật tương đối liên minh quốc tế tái tới nói không phải nhiều quan trọng thi đấu, chính là, đây là Dương Phong đội lần đầu tiên ở người xem trước mặt chính thức bộc lộ quan điểm, bọn họ cần phải muốn xuất ra tốt nhất thực lực cùng phong mạo. Trận này huấn luyện tái phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp đã trên đầy. Tới tới, IF đội người tiến tràng." Hồng bạch đồng phục của đội, có điểm xoáy nga. Cảm giác này đội người nhan giá trị đều rất cao à, đối diện Dương Đình tựa hồ cũng liền bọn họ đội trưởng lớn lên văn nhã đoan chính chút. Kia không cần nhìn sao, lúc trước mộ đã bọn họ mấy cái còn không có chính thức xuất đạo, đi theo Dương Đình mặt sau giả mạo thay thế bổ sung khi, bên ngoài người không đều treo chọc mộ đã đem Dương Đình đội bộ dạng lôi trở lại bình quân giá trị hướng lên trên. Hiện tại nghĩ đến có điểm buồn cười, hợp lại thay thế bổ sung căn bản không phải thay thế bổ sung, mà là hàng thật giá thật người đối diện. Buồn cười không nên là, không có mộ đã bọn họ, Dương Đình đội vân vân nhan giá trị lại rất hồi bình quân giá trị dưới sao, ha ha ha ha. Nga nga nga, đội ngũ bắt tay, mẹ nó, Lâm Hiểu đứng ở đằng trước ý gì, nàng là đội trưởng. Này không rõ rành rành sao, xem, nàng cùng Chu Hưng bắt tay. Thật đúng là, nay tỷ tỷ phi thăng tốc độ cũng quá nhanh, phía trước nàng có thể tiến Dương Phong đội ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại đều lên làm đội trưởng. Giảng chân ngã không hiểu lắm vì sao. Theo lý thuyết nàng hẳn là cuối cùng một cái tiến đội đi, tư lịch nhất thiện, vì sao làm nàng đương? Mộ đã thượng thụ bọn họ cái nào không được. Tổng cảm thấy có nội tình. Phục các ngươi, cái gì đều âm nhu luận, liền không được nhân ra là thực lực xuất chúng, nhân phẩm xuất chúng sao. Câu lạc bộ giám đốc cùng huấn luyện viên không thể so người thông minh. Nhân ra tuyển Lâm Hiểu đương nhiên là có bọn họ lý do. Các ngươi ồn ào đến phiền đã chết, an tính xem thi đấu không được sao. Cảm giác mỗi lần loại này phát sóng trực tiếp làn đạn đều là phân phấn hắc hắc đại chiến. Trên lầu, quan làn đạn bảo mệnh. Ở rầm rạp phát sóng trực tiếp làn đạn chung, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu vòng thứ nhất hai chi đội ngũ lên sân khấu tuyển thủ. Chỉ thấy đại bình trung biểu hiện. Y tiếp chiến đội, Chu Hưng. Y tiếp chiến đội, Lâm Hiểu. Ta đi, vừa lên tới liền mạnh như vậy a, không làm điển kỵ đua ngựa sao? UOO đội trưởng VSC đội trưởng, có trò hay nhìn. Chu Hưng ta nhớ rõ hắn có một con SS cấp kéo mỹ sư, Lâm Hiểu hẳn là không có SS cấp tinh linh đi, cảm giác Lâm Hiểu trận này có điểm huyền. Trên lôi đài, Lâm Hiểu cùng Chu Hưng lẫn nhau không lưng. Phía trước hai đội ở câu lạc bộ liền nháo quá mâu thuẫn, Lâm Hiểu đối thoạt nhìn Văn Nhã, kỳ thật cũng không thành thật đội trưởng không có gì hảo cảm, cũng không nghĩ cùng hắn nói nhiều cái gì vô nghĩa, trực tiếp triệu hồi ra chính mình tinh linh. Chức nghiệp trên sân thi đấu, đơn người tái trên cơ bản triệu hoán sư đều sẽ triệu hoán hai chỉ tinh linh, đây là hiện tại tinh linh hiệp hội cấp ra quy định, trước mấy cái mùa giải đơn người tái chọn dùng tam tinh linh tái chế, sau lại bị tinh linh hiệp hội lấy quá mức tiêu hao triệu hoán sư vì tự hủy bỏ. Cho nên hiện tại sở hữu chức nghiệp tiêu chuẩn lít đều là song tinh linh đối chiến. Giải thích đem mịt rổ phổn kéo gần. Lâm Hiểu triệu hồi ra S cấp tinh linh tái nhĩ hùng, cùng với, hắn dừng một chút, B cấp tinh linh bối lạc thỏ. Nói giải thích thế nhưng chính mình đều cười một chút. Không biết vì cái gì, ta thấy bối lạc thỏ phía trước cấp bậc biểu hiện là B cấp liền cảm thấy có loại mạc danh hỉ cảm. Hiểu biết Dương Phong đội, hiểu biết Lâm Hiểu người xem đều biết, bối lạc thỏ là hiếm thấy từ B cấp thuộc tính tiến hóa đến S cấp tinh linh. Muốn thực sự có cái nào triệu hoán sư đem bối lạp thỏ đường chân chính B cấp tinh linh xem, kia hắn hôm nay khả năng muốn ném cái đại mặt. Lúc này làn đạn người xem tựa hồ biến thành ha ha quái. Cười chết, thần mẹ nó B cấp tinh linh. Ta thỏ thỏ chỉ là một cái B cấp tinh linh đầu chó. Không được, một màn này nhất định phải chụp hình lưu làm kỷ niệm. Hoác hoác hoác, tuy rằng nói chức nghiệp tái tinh linh thấp kém nhất cấp hạn định là B cấp. Nhưng là Lâm Hiểu cũng là cái thứ nhất thật sự đem B cấp tinh linh dọn thượng sân thi đấu triệu hoán sư đi. Giải thích lại đem tầm mắt đầu tới rồi Dương Đình đội Chu Hưng trên người. Dương Đình đội trưởng Chu Hưng triệu hồi ra tinh linh là S cấp thêm áo mệ thú cùng S cấp 3 chân thú. Giải thích nhăn lại mi, Chu Hưng đối chiến Lâm Hiểu dùng chiến thuật tựa hồ tương đối bảo thủ, hắn không có triệu hồi ra chính mình SS cấp tinh linh, nếu ở bổn tràng Chu Hưng triệu hồi ra kéo mị sư dưới tình huống, như vậy đối chiến Lâm Hiểu hẳn là có khá lớn ưu thế. Nhưng hiện tại hai bên đều là song S tinh linh, thi đấu kết quả liền khó nói. Bất quá Chu Hưng lựa chọn cũng có thể lý giải, triệu hoán SS cấp tinh linh chiến đấu yêu cầu tiêu hao rất nhiều tinh linh lực, Chu Hưng có thể là tưởng giữ lại tinh thần lực ứng đối Dương Phong mặt sau đối thủ. Làn đạn cũng bởi vì Chu Hưng triệu hoán tinh linh nghị luận sôi nổi. Này có điểm tự đại đi, cảm giác Chu Hưng là không đem Lâm Hiểu để vào mắt, hắn ý tưởng khá tốt, giữ lại tinh thần lực, đánh bại Lâm Hiểu sử dụng sau này SS cấp tinh linh đối chiến những người khác. Như vậy hắn rất có khả năng thắng hai chàng, nhưng Lâm Hiểu thật dễ dàng như vậy đánh bại. Đừng đến lúc đó liền SS cấp tinh linh cũng chưa cơ hội dùng đã bị Lâm Hiểu đuổi xuống đài, vậy việc vui lớn. Kỳ thật cũng còn hảo, hắn không cũng phái ra hai cái S cấp tinh linh, song S đối chiến song S, đều thực công bằng. Hơn nữa Lâm Hiểu tiểu sân thi đấu xuất thân, không phải cùng Chu Hưng bọn họ giống nhau từ nhỏ thanh huấn đi lên, như vậy lựa chọn thực bình thường đi. Chu Hưng dã tâm rất đại, muốn thật cho hắn đánh xuyên qua Dương Phong đội hai người. Kia lúc này liền phong cảnh. Trên lôi đài, thấy Chu Hưng triệu hoán tinh linh, Lâm Hiểu nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Xem ra Chu Hưng không đem nàng nhiều đương hồi sự, bất quá, cũng bình thường, nàng không cũng không triệu hồi ra miêu miêu sao. Hai bên ý tưởng giống nhau, liền xem ai càng có bản lĩnh có thể giữ nguyên kế hoạch đi. Phía trước huấn luyện khi có chuyên môn nghiên cứu quá Dương Đình đội viên tư liệu, bọn họ đội trưởng Chu Hưng hai chỉ S cấp tinh linh, một con thêm áo mê thú, cường công hệ, một con ba chân thú, khống chế hệ. Hắn hiện tại chọn dùng chiến thuật còn ở Lâm Hiểu đoán trước trong phạm vi, vì thế Lâm Hiểu đối thỏ thỏ cùng hừng hực nói. Ấn chúng ta nguyên lai kế hoạch tới. Trọng tài bắt đầu tiếng còi thổi lên. Hai bên tinh linh lại không có lập tức động tác. Thêm áo mễ thú là một con ngoại hình cực giống châu tinh linh, có bén nhọn trừng giác, trên người cũng che kín bảy, có thể thấy được này không chỉ có được cường hãn lực công kích, cũng có không tầm thường phòng ngự. Ba chân thú tựa như tên của nó giống nhau, là một loại có được ba cái xúc tua. Ngoại hình kỳ lạ mềm thể sinh vật, nó xúc tua không chỉ có thể quấn quanh khống chế địch nhân, xúc tua thượng còn có rất nhiều hình tròn rất hút, một khi bị quấn lên liền rất khó tránh thoát. Lúc này, thân hình tiểu xảo ba chân thú quấn quanh ở thêm áo mệ thu tiêm rất thượng, chính vận sức chờ phát động. Bối lạp thỏ ngồi ở tái nhĩ hùng trên đầu, thấy đối diện hai chỉ tinh linh chạm vị, lỗ thai giật giật, nói. Bọn họ này tư thế như thế nào cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hưng hực gật đầu, thật mạnh thở ra một hơi, đem bọn họ đánh hạ tới. Tái nhĩ hùng khi trước sông ra ngoài, bối lạp thỏ đem hừng hực đầu coi như mặt đất, hung hăng vừa dẫm, siêu cường sức bật làm nàng bay vọt đến giữa không trung. Lúc này bối lạp thỏ bay nhanh mà vươn hai chỉ thai thỏ, đối diện ba chân thú tựa như biết bối lạp thỏ động tác dường như, hai chỉ xúc tua cũng hướng tới bối lạp thỏ tập lại đây phương hướng tiếp đi. Xúc tua cùng thai thỏ nháy mắt quấn quanh ở bên nhau. Trường hợp này vì cái gì như vậy buồn cười, hai cái tiểu nhân đều ngồi xổm đại trên đầu, còn đều có nhưng trường nhưng đoạn quấn quanh hình kỹ năng. Ha ha ha, thỏ thỏ có bốn con lỗ thai, đều có thể biến trường, lại nói tiếp này ba chân thú tay còn không có nó nhiều. Hoác hoác hoác, ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Các ngươi xem màn hình, bối lạp thỏ tựa hồ không ba chân thú lực lượng đại A. Cái gì không ba chân thú lực lượng đại, ba chân thú một con xúc tua triền ở thêm áo mẹ thu rất thượng, liền tương đương với hai chỉ tinh linh lôi kéo bối lạp thỏ đi, bối lạp thỏ còn ở không trung, đương nhiên sẽ bị xả chạy. Hình ảnh chung, đương bối lạp thỏ hai thỏ cùng xúc tua quấn quanh đến cùng nhau sau, lại bị cao tốc di động thêm áo mẹ thu xả đến rơi xuống giữa không trung. Bối lạp thỏ vội vàng chiều tái nhĩ hùng vói qua một con thai thỏ, tái nhĩ hùng nhân thể một xả, kiềm chế bối lạp thỏ di động quỹ đạo. Ở bối lạp thỏ sắp rơi xuống đến mặt đất thời điểm, nó đột nhiên biến đại, toàn bộ thân thể thuộc tính cùng trọng lượng đều phiên gấp 10 lần. Ba chân thú bị này đột nhiên biến hóa xả đến toàn bộ xúc tua nháy mắt banh thẳng, lại vẫn là không chịu nổi cái này trọng lượng, bị thật lớn bối lạp thỏ xả đến từ trường giác thượng chảy xuống. Lúc này bối lạp thỏ đã rơi xuống trên mặt đất, nó nhân thể một lần, thành công tá lực đạo, cũng đem kéo xuống tới ba chân thú hung hăng quán đến trên mặt đất. Trận này lực lượng rằng có chung quy vẫn là thỏ thỏ trước thắng lợi đầu chó. Ha ha ha, thỏ thỏ nói, không thể tưởng được đi, ta còn sẽ biến đại, thể trọng nháy mắt gia tăng gấp 10 lần há là ngươi có thể chịu nổi. Mỗi lần thấy thỏ thỏ hình thể trợn đại trợn cái tôi liền có loại đôi mắt mù cảm giác. Trên lầu ta cũng là, kiến nghị ngươi nhiều xem hiểu hiểu mấy trận thi đấu, xem nhiều loại này ma huyễn hình ảnh liền xuất hiện phổ biến hoác hoác. Ba chân thú bị kéo xuống trường giác, thi đấu ngay từ đầu liền lâm vào hoàn cảnh xấu, Chu Hưng mặt trầm trầm, hắn tốt xấu trước tái kinh nghiệm phong phú, cũng không có ở ngay lúc này luống cuống đầu trận tuyến. Hắn mệnh lệnh thêm áo mễ thú tiếp tục công kích. Đại bình trung, lao tới thêm áo mễ thú rốt cuộc cùng tái nhĩ hùng kịch liệt đối đụng tới cùng nhau. Tái nhĩ hùng chân thật đáng tin mà cầm nó hai chỉ tiêm giác. Thêm áo mễ thú phát hiện, bất luận nó dùng như thế nào lực, đều không thể lại đi tới một phần, bởi vì tái nhĩ hùng đem nó giác gắt gao nắm lấy. Mắt thấy thêm áo mễ thú lại muốn cùng tái nhĩ hùng lâm vào lực lượng giằng co, Chu Hưng thanh mặt ở trong lòng tê. Thêm áo mễ dùng kỹ năng. Loại này rằng co cục diện ai trước chiếm trước tiên cơ ai thắng khả năng tính lại càng lớn. Thêm áo mễ nguyên bản thon dài che kín vậy cái đuôi đột nhiên biến trường, thả mọc ra rất nhiều gai nhọn. Này mang thứ cái đuôi giống roi giống nhau chiều tái nhĩ hùng chịu tới. Tái nhĩ hùng hai tay bắt lấy sừng trâu, lúc này quyết không thể bung ra, bởi vì một khi bung ra, thêm áo mễ thú liền sẽ thẳng tắp chiều nó xuống tới. Dưới tình thế cấp bách, tái nhĩ hùng lập tức dùng trọng lực lĩnh vực. Trong phạm vi trọng lực đột nhiên gia tăng gấp 2. Thêm áo mẹ thú đuôi tiên thế công bởi vì trọng lực chậm lại, nhưng là vẫn như cũ phương hướng bất biến. Liên ở mọc đầy gai nhọn đuôi tiên sắp đánh tới tái nhĩ hùng trên người thời điểm, một con thật lớn giống bóng chày bổng giống nhau thai thỏ đem này chỉ cái đuôi đánh trở về. Mọi người, ngoa tào, kia chỉ thật lớn lỗ thai là tình huống như thế nào? Bối lạp thỏ ở đem ba chân thú kéo xuống tới thời điểm không phải đã thu nhỏ sao? Nguyên bản ba chân thú bị kéo xuống tiêm giác thời điểm liền tạm thời hình thành một chọi một cục diện. Bối lạp thỏ kiểm chế ba chân thú, mà tái nhĩ hùng cùng thêm áo mẹ thú va chạm đến cùng nhau. Nhưng ai đều không thể tưởng được, ở bối lạp thỏ cùng ba chân thú liên lụy thời điểm, không ra tới một con lỗ thai thế nhưng đột nhiên biến đại, lập tức tạp khai thêm áo mẹ thú kỹ năng công kích, đồng thời hóa giải tái nhĩ hùng nguy cấp. Khán giả tưởng không rõ một con lỗ thai là như thế nào biến đại, nhưng là bọn họ tạm thời phân không ra tâm thần đi tự hỏi chuyện này, bởi vì bối lạp thỏ dỗi lại đây kia chỉ thai thỏ cũng không có thu hồi, mà là nhân thể cuốn lấy thêm áo mẹ thú một con rác. Đây là Lâm Hiểu hô một tiếng, hừng hực. Tái nhĩ hùng hiểu ý, đem bối lạp thỏ chiến ở rác thượng kia chỉ lỗ thai hung hăng lôi kéo, bối lạp thỏ mượn lực bay nhanh chiều bên này đạn lại đây, để cho người xem thế là đủ rồi chính là, nó mặt khác ba con lỗ thai còn cùng ba chân thú dây dưa ở bên nhau, nhưng bởi vì có hừng hực mượn lực, hai chỉ hình thể rất nhỏ tinh linh dễ dàng đã bị khẽ động. Bối lạp thỏ bị xả đến thêm áo mẹ thú trên không. Sắp tới đem rơi xuống thời điểm lại lần nữa biến đại, toàn bộ thật lớn thân thể ầm vang một tiếng tạp tới rồi thêm áo mẹ thú thân thượng. Thái Sơn áp đỉnh. Thêm áo mẹ thú trực tiếp bị này khủng bố trọng lượng ép tới đi xuống một bò. Lúc này tái nhĩ hùng cũng không chút nào hàng hồ, ở thêm áo mẹ thú nằm sắp xuống đồng thời, hắn lập tức sử dụng kỹ năng, một cái nắm tay khái đến thêm áo mẹ thú trên đầu. Thêm áo mẹ thú lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Người xem. Giải quyết thanh âm phi thường kích động, này một bộ phối hợp quả thực quá xinh đẹp. Chu Hưng cường công tinh linh thêm áo mẹ thu trực tiếp bị giải quyết, chỉ còn lại có một cái khống chế hệ tinh linh ba chân thú, hắn còn muốn dãy rùa sao? 2-1, đối vẫn là một con công kích tính không cao khống chế hệ tinh linh, Chu Hưng rũ xuống khỏe miệng, không cam lòng mà hô nhận thua. Đại ý, trận này hẳn là ngay từ đầu liền triệu hồi ra SS cấp tinh linh. Không nghĩ tới, Chu Hưng nhìn về phía Lâm Hiểu, nàng tinh linh thế nhưng học xong kỹ năng cải tiến. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nếu không phải bối lạp thỏ cứu tái nhĩ hùng, thế cục tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Trọng tài thổi lên ngưng hẳn trạm canh gác, mà Đại Bình lúc này cũng bắt đầu thả lại vừa rồi liên kích hình ảnh. Chỉ thấy ở tái nhĩ hùng sắp đã chịu đuôi tiên công kích thời điểm, tựa hồ bị ba chân thú kiểm chế bối lạp thỏ thế nhưng dùng cuối cùng dư lại kia chỉ lỗ thai cứu tái nhĩ hùng. Hơn nữa, kia chỉ lỗ thai là đột nhiên trở nên thật lớn, lực lượng cũng nháy mắt phiên gấp 10 lần, bằng không không có khả năng triệt tiêu thêm áo mệ thú kỹ năng. Đạo ba đem hình ảnh dừng hình ảnh ở bối lạp thỏ thật lớn lỗ thai ngăn trở kỹ năng trong nháy mắt kia. Giải thích ngừng thở, kích động thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền khắp sân thi đấu mỗi cái góc. Đây là bộ phận cự đại hóa. Làn đạn từ lúc bắt đầu thưa thớt biến thành rậm rạp, bởi vì lúc ấy người xem căn bản phân không ra tay đi phát làn đạn, mà đến bây giờ thi đấu kết thúc, bọn họ kích động tâm tình rốt cuộc nhịn không được muốn phun trào tỏ vẻ ra tới. Ta cái thảo thảo thảo, vừa rồi ta liền hô hấp cũng không dám. Hừng hực nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị đánh tới, ít nhiều thỏ thỏ. Một con thai thỏ biến đại. Đây là cái gì kỹ năng? Kỹ năng cải tiến đi, từ nguyên bản toàn thân thật lớn biến thành bộ phận thật lớn. Thỏ thỏ, không nghĩ tới đi, ta so ngươi nhiều một con lỗ thai. Đưa mọi người hoan hô thời điểm, màn ảnh riêu lại đây cho Lâm Hiểu một cái đặc tả. Nàng ăn mặc hồng bạch đồng phục của đội, cổ áo kéo đến nhất phía trên, mang triệu hoán sư ngăn cách thanh âm thai nghe mini, biểu tình bình tĩnh, cũng không có bởi vì đánh bại Dương Đình đội đội trưởng mà lộ ra quá nhiều vui mừng. Bên kia ca mê ra đem màn ảnh đặc tả cho Lâm Hiểu hai chỉ tinh linh. Hưng hực cùng thỏ thỏ vẫn như cũ là rất lớn chỉ bộ dáng. Thấy riêu lại đây màu đen ca mê ra, chúng nó nghĩ tới Hiểu Hiểu phía trước đã cho chúng nó công đạo, chức nghiệp thi đấu chú ý độ không gì sánh kịp, mặc dù chỉ là một hồi huấn luyện tái. Cho nên, đối mặt người xem hoặc là ca mạ giác, có thể bắt lấy bán manh cơ hội liền không cần buông tha. Thỏ thỏ cùng hừng hực liếc nhau, đột nhiên học nhân loại bộ dáng đánh cái trưởng, tiếp theo xoay người. Hai chỉ viên đôn đôn ngông chạm chạm. Người xem, ngoa tạo, này mẹ nó là thật. Cổ trưởng, đạo bá ở đạo bá trong phòng giống, thiết. Thiết màn ảnh, cho ta kéo gần. Đối với mông, kéo đến lớn nhất. Làn đạn an tĩnh một cái trước mắt, lập tức nổ tung. Này hai đại chỉ tinh linh thật mẹ nó tuyệt. Đây là cái gì tuyệt phối hình thể, đây là cái gì tuyệt phối chính phủ cảm. Khái, đều cho ta hướng chết khái. Hung thỏ chính phủ, ta trước khái vì kính. Chương 47 cầu xin ngươi mau ăn ta đi, cho ngài khom lưng canh một. Lâm Hiểu thắng lợi làm Dương Phong đội bên này không khí tràn ngập sung sướng. Trận đầu liền thắng được như vậy xinh đẹp, liền nhọc lòng Tiêu Quân biểu tình cũng thả lỏng lại, chính cúi đầu cùng Ôn Lĩnh thương lượng kế tiếp chiến thuật. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh đánh cái trưởng. Thượng thụ thậm chí còn vuốt cảm giác như vậy đi xuống ta không dùng tới chẳng a, Hiểu Hiểu một người liền có thể đem đối diện lôi đài cấp đánh xuyên qua. Dư Phong tranh, ngươi đều lên không được chàng. Ta đây không phải cao hơn không được chàng. Vốn đang nghĩ hôm nay đại triển thân thủ, làm đối diện quỷ gối ở ta quần tây hạ. Mộ đã mắt lé quét này hai người liếc mắt một cái, ghét bỏ nói. Hai người thật đáng khinh. Thượng thụ tiến đến Dư Phong tranh trước mặt, nói nhỏ. Hắn như thế nào có mặt nói chúng ta. Chính mình thấy Hiểu Hiểu thắng thời điểm, khoe miệng đều sốc đến bầu trời bộ dáng đương ai nhìn không tới. Dư Phong tranh ứng hòa, chính là, người này thật làm ra vẻ. Cùng Dương Phong đội hình thành tiên minh đối lập Dương Đình đội thảm đạo. Làm quái cả mạ giặt cấp xuống đài Chu Hưng xa xa kéo một cái màn ảnh, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần tiêu điều hương vị. Hoác hoác hoác, như vậy vừa thấy Chu Hưng hảo thảm, liền SS cấp tinh linh cũng chưa tới kịp dùng. Thảm cái gì à, đó là hắn xứng đáng, hắn nếu là dùng ra toàn bộ thực lực, trận này ai thắng thật đúng là khó mà nói, cố tình hắn luyến tiếp dùng SS cấp tinh linh, cái này thua đi. Trên lầu nói đúng, hắn nếu là thắng. Có thể liền chọn xuyên Dương Phong hai người, không cần hắn fans, chúng ta người qua đường liền giúp hắn thổi, nhưng là hiện tại. Vẫn là thôi đi. Đồ ăn là nguyên tội, Chu Hưng nên nằm yên nhận chào. Giảng thật, nói hắn phái ra SS cấp tinh linh là có thể thắng giống nhau. Vừa rồi kia đem hai bên đều là song S không phải cũng là thua. Ai biết Lâm Hiểu có hay không che giấu SS cấp tinh linh. Ngạch, các ngươi chào Chu Hưng ta không phản đối, nhưng là thổi Lâm Hiểu có SS cấp tinh linh, nàng tới Dương Phong mới bao lâu thời gian. Nhanh như vậy liền SS cấp tinh linh. Đương SS cấp tinh linh lạn đường cái đâu. Ở 20 phút nghỉ ngơi thời gian qua đi, Lâm Hiểu làm trận đầu chiến thắng giả, đem tiếp tục khiêu chiến Dương Đình đội vị thứ 2 thành viên. Nhưng là Dương Đình đội cái thứ hai phái ra đội viên là Chu Hưng Thành, đây là một cái đấu pháp phi thường ôn hòa, tiết tấu cũng thiên chậm tuyển thủ, đối thượng Lâm Hiểu loại này không chút nào rớt át bẩn thỉu, tiết tấu hiệu suất cao thậm chí xương được với có chút bạo lực triệu hoán sư tới nói, phi thường không chiếm ưu thế. Cho nên, ở thi đấu bắt đầu bất quá 10 phút thời gian, hắn liền thảm đạm bị thua. Ngoa tào, Chu Hưng Thành bại. Cũng không ngoài ý muốn đi, Chu Hưng Thành vốn dĩ ở Dương Đình đội trung chính là thực lực lạc hậu kia một cái. Lâm Hiểu một chọn nhị. Lại là trung tràng nghỉ ngơi 20 phút. Dương Đình câu lạc bộ phòng nghỉ không khí phi thường trầm trọng. Bọn họ chiến đội huấn luyện viên nhéo di động đi tới, biểu tình phi thường nghiêm túc. Mới vừa giám đốc cho ta gọi điện thoại, nói Dương Phong bên kia không có khả năng phóng thủy, hai cái chiến đội cùng thuộc về một nhà câu lạc bộ, lại hình thành một bên đè nặng bên kia đánh chiến cuộc, các ngươi không chê mất mặt, ta ở Ôn Linh bên kia đều không dám ngẩng đầu. Một cái câu lạc bộ có hai cái chiến đội, bất luận đối ngoại tuyên truyền đến có bao nhiêu hòa khí, vô hình chung cạnh tranh lại sớm đã ở hai cái chiến đội thành lập thời điểm liền lặng yên dâng lên. Không chỉ có hai đội tuyển thủ chi gian đừng dùng sức, bọn họ chiến đội huấn luyện viên chi gian làm sao không phải cũng là ở phân cao thấp. Dương Đình đội huấn luyện viên Thôi Hạo đã từng cũng dẫn dắt quá chiến đội đi hướng huy hoàng, lúc này quyết không cho phép chính mình bị tân mang đội Ôn Lĩnh cấp háp một đầu. Chu Hưng rũ đầu, nghe thấy huấn luyện viên nói như vậy, thống khổ mà chú ý một chút sofa. Hắn là cái phi thường có thắng bại tâm cùng với vinh dự cả người, trận này bại bởi Lâm Hiểu, giống như cự thạch đắc thân, làm hắn ở mọi người trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Huấn luyện viên, là ta sai, ta xem nhẹ Lâm Hiểu, nếu là ngay từ đầu liền dùng ra toàn bộ thực lực, cũng sẽ không. Thôi thở dài một hơi, tính, chiến thuật là chúng ta đại gia chế định, không riêng gì ngươi xem nhẹ hắn, chúng ta cũng đều xem nhẹ. Nàng tiến đội mới bao lâu? Là có thể đánh bại ngươi? Ai? Huấn luyện viên. Thôi Hạo xua tay, chứ không cần tìm ai sai, nghỉ ngơi thời gian chỉ có 20 phút, chúng ta hiện tại nói ngắn gọn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía biên Na Trương Thành vận này hai người, Lâm Hiểu hiện tại đã chọn xuyên chúng ta đội ngũ chung hai người, trong đó một cái vẫn là đội trưởng. Thôi Hạo nói cũng không phải nhằm vào, nhưng là Chu Hưng vẫn cứ thống khổ mà nắm nắm tay. Loại tình huống này tất nhiên không thể làm hắn lại phát sinh đi xuống. Chúng ta đội ngũ, tuyệt đối không thể bị một cái mới vừa đánh chức nghiệp tân nhân đánh thành một chọn tam, một chọn bốn cục diện. Thôi Hạo thanh âm phi thường nghiêm túc. Chúng ta bên này tuyển thủ lên sân khấu trình tự một giao đi lên liền vô pháp sửa đổi, thi đấu danh sách không thể đổi, cho nên, ta liền yêu cầu các ngươi kế tiếp nên chiến Lâm Hiểu khi, toàn lực ứng phó. Không cần lưu thủ. Nana. Biên Na ngẩng đầu. Tiếp theo chàng ngươi cùng Lâm Hiểu so, trực tiếp triệu hoán SS cấp tinh linh, không cần giữ lại tinh thần lực. Biên Na gật đầu, nàng không tiếng động mà nhìn mắt thống khổ ảo não đội trưởng, trong lòng giống thiêu một đoàn hỏa. Nàng không thích Lâm Hiểu. Từ lần trước hai đội xuất hiện xung đột khi liền không thích. Lúc ấy nàng bất quá là bởi vì tức giận trừng mắt nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, kết quả liền cùng dẫm bên người nàng kia mấy cái nam sinh cái đuôi giống nhau, đều hận không thể xông lên đánh nàng. Như thế nào, các ngươi Lâm Hiểu liền như vậy bảo bối, trừng liếc mắt một cái liền không thể trừng mắt nhìn. Biên Na không thích Lâm Hiểu bị chúng tinh phùng nguyệt. Ở Lâm Hiểu không có tới phía trước, nàng mới là câu lạc bộ mạnh nhất nữ tính triệu hoàn sư. Dương Phong Thẩm Nhược Hàm là cái nhuyễn thanh nhuyễn khí. Nửa ngày cũng gõ không ra một cái thí hũ nút, căn bản đối nàng không có uy hiếp. Chỉ có Lâm Hiểu. Biên Na híp híp mắt, nghe được quảng bá tiếng vang lên, khẽ nâng khởi cằm, từ chuyên trúc thông đạo đi đến lôi đài. Sân thi đấu vang lên thật lớn tiếng hoan hô. Liền giống như Biên Na suy nghĩ, phía trước làm Dương Thành câu lạc bộ thực lực mạnh nhất nữ tính triệu hoàn sư, nàng nhân khí viễn siêu Thẩm Nhược Hàm, cũng viễn siêu mới vừa đánh chức nghiệp Lâm Hiểu. Nàng bởi vì diện mạo mỹ diễm, ngực đại eo tế, lại sẽ cố phấn. Có tương đương một đám tử trung, ngoại giới xưng nàng là Dương Thành chức nghiệp triệu hoán sư vòng hoa hồng có gai. Người chủ trì cười cảm thán, chúng ta Na Na nhân khí thật sự cao a. Giải thích gật đầu, hắn trước mặt phóng Biên Na tư liệu, nhưng cái này chỉ là vì để người vắng nhất, yêu cầu xem bản thảo giải thích cũng không thể xuất hiện ở như vậy cấp bậc sân thi đấu. Biên Na là Dương Đình đội trước mắt đã biết, Duy Tam có được SS cấp tinh linh triệu hoán sư, thực lực phi thường cường. Người chủ trì cũng không biết trận này nàng có thể hay không triệu hồi ra SS cấp tinh linh. Giải thích làm ra suy đoán, hẳn là sẽ. Dương Đình lại không toàn lực ứng phó, kế tiếp cũng thật liền phải ném đại mặt. Tới rồi triệu hoán tinh linh thời điểm, người chủ trì nhẹ di một tiếng. Giải thích, Biên Na quả nhiên triệu hồi ra SS huyễn miêu cùng S cấp mị hồ. Biên Na có thể lấy được hiện giờ như vậy thành tích, cùng nàng hai cái tinh linh hoàn mỹ thuộc tính phối hợp có trọng yếu phi thường quan hệ. Mị hồ chủ khống, huyễn miêu chế tạo ảo cảnh. Bị mị hồ khống chế được, trên cơ bản tất trung ảo cảnh, đối thủ tinh linh lâm vào ảo cảnh, chiến đấu cơ hồ không có gì trì hoãn. Biên Na miêu tả tinh xảo mày hơi trọn, nàng mang theo một loại bắt bẻ ánh mắt đánh giá Lâm Hiểu. Nhưng nàng dưới chân huyễn miêu ở nhìn thấy Lâm Hiểu sáng lên triệu hoán trận khi, lại đột nhiên cảm giác có chút bất an, giống như, có cái gì lệnh nó sợ hãi đồ vật xuất hiện. Giải thích cũng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu triệu hoán trận, chuẩn bị tùy thời cùng người xem giới thiệu. Lâm Hiểu bổn trận thi đấu triệu hoán tinh linh là A cấp nuốt nuốt thú. Đúng vậy, từ triệu hoán trong trận trước hết ra tới chính là một con màu sắc rực rỡ kẹo que, nhưng là lấy Lâm Hiểu hiện giờ danh khí, mọi người đương nhiên nhận ra tới, đó là nàng triệu hoán đặc thù hệ tinh linh, nuốt nuốt thú. Ở nuốt nuốt thú lúc sau, triệu hoán trong trận thế nhưng kéo dài ra rất nhiều lông xù xù đuôi to, kia cái đuôi mao lượng nồng đậm, nhu thuận bóng loáng, người xem đục lỗ một số, hoặc ước chừng có 7 căn. Cái đuôi vũ mị mà đong đưa, cuối cùng hiện ra dấu ở phía dưới thân thể. Mắt tím, hai chỉ lỗ thai có hai chọc thật dài tiêm mao. Đây là cái gì tinh linh? Liên giải thích cũng chần chờ nửa ngày, hắn trong đầu có rất nhiều lựa chọn, nhưng là chậm chạp không dám hạ định kết luận. Lúc này nhân viên công tác kịp thời đệ thượng một chương giấy viết bản thảo. Mặt trên viết, thất vĩ miêu cùng với kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Đây là cao cấp giải thích yêu cầu xem giấy viết bản thảo một loại đặc thù tình huống, tuyển thủ chuyên nghiệp ở trên sân thi đấu triệu hoán tân tinh linh, nhưng là ngay từ đầu lại lựa chọn bảo mật. Loại tình huống này giải thích cũng chỉ sẽ cùng người xem giống nhau, Lâm thời biết được. Giải thích bay nhanh mà nhìn lướt qua giấy viết bản thảo, thân thể chấn động, hắn xoát địa một chút đem mịt rổ phổn kéo gần, kích động nói. Lâm hiểu ở bổn tràng huấn luyện tái triệu hoán nàng tân tinh linh, SS cấp thất vĩ miêu. Thất vĩ miêu liền giống như tên của nó, có 7 cái đuôi, trong truyền thuyết khai phá hoàn thành thất vĩ miêu sẽ có 7 cái kỹ năng, tương đương với SS cấp tinh linh. Làn đạn cũng nổ tung chảo. Mẹ nó. SS cấp tân tinh linh. Phía trước nói Lâm Hiểu không có khả năng triệu hồi ra SS cấp tinh linh ra tới vả mặt. Cảm giác cái này thất vĩ miêu thực như bức bộ dáng, phía trước lít trung tựa hồ không có triệu hoán sư từng có như vậy tinh linh. A, cảm giác hiểu hiểu tinh linh đều là cái loại này thực thưa thất cường đại tinh linh A, đây là vì cái gì đâu. Trên lầu, bởi vì cường, nếu không phải bởi vì cường, nhân gia có thể đi đánh chức nghiệp, mà chúng ta chỉ có thể ở chỗ này a. SS cấp thất vĩ miêu cùng A cấp nuốt nuốt thú phối hợp, Lâm Hiểu hảo giám A. Chức nghiệp trên sân thi đấu rất ít có triệu hoán sư dùng A cấp tinh linh đi. Ngươi đã quên, chúng ta hiểu trước hai chàng còn dùng B cấp thỏ thỏ đâu. Hoác, ngươi nói đúng, B cấp đều dùng, A cấp sợ cái gì, nuốt nuốt hướng. Giải thích cũng ở đối Lâm Hiểu triệu hoán tinh linh phối hợp làm phân tích. Dùng nuốt nuốt thú phối hợp thất vĩ miêu là một lần phi thường lớn mật nếm thử, tại chức nghiệp tuyển thủ trong mắt. Tinh linh lợi hại trình độ cũng không cực hạn với tinh linh cấp bậc cao thấp, quan trọng nhất chính là chiến thuật phối hợp. Xem ra Lâm Hiểu đối chiến biên na đã có chính mình chiến thuật suy tính. Giải thích nói không tồi, ngay từ đầu trước khi thi đấu thời điểm, huấn luyện viên liền dặn dò quá nàng, nếu nàng thi đấu thuận lợi, gặp gỡ Dương Đình đội biên na, như vậy tốt nhất không cần giữ lại, trực tiếp triệu hồi ra miêu miêu. Bởi vì, biên na kia chỉ SS cấp tinh linh là huyễn miêu, mà Lâm Hiểu thất vĩ miêu, ở tinh linh trùng tương đương với miêu vương giả. Đây là tuyệt đối chủng tộc áp chế, nay áp chế trình độ xa xa vượt qua cấp bậc. Quả nhiên, huyễn miêu nhìn thấy thất vĩ miêu khi, lập tức liền lui hai bước. Thân thể hắn về phía sau cung khởi, bên hai cũng biến thành phi cơ nhĩ, toàn bộ mao đều nổ tung. Biên na kinh hãi. Huyễn miêu. Ngươi làm sao vậy? Huyễn miêu lần đầu lộ ra như vậy sợ hãi biểu tình. Miêu Nana, là thất vĩ miêu, ta đánh không lại nó, ta không nghĩ đánh. Huyễn miêu chưa chiến trước tiên lui. Biên na trong lòng lột bột một tiếng, chuyện xấu, đây là chức nghiệp triệu hoán sư nhất không nghĩ gặp được tình huống, đối thủ tinh linh thế nhưng đối chính mình tinh linh có chủng tộc áp chế. Nhưng lúc này, hai bên tinh linh đều đã triệu hồi ra tới, lui không thể lui. Biên na chỉ có thể cắn răng, phí công mà cấp huyễn miêu cổ vũ. Ngươi có thể, đánh bại ngươi sợ nhất thất vĩ miêu, nói không chừng ngươi là có thể mượn này tìm được thăng cấp cơ hội đâu. Khuyên can mãi, huyễn miêu rốt cuộc một lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu. Thất vĩ miêu nhìn phía trước run bần bật huyễn miêu, nheo lại mắt tím, thích ý mà liếm liếm móng vuốt. Nuốt nuốt ghé vào miêu miêu một con cái đuôi thượng, nói. Miêu miêu, nó sợ ngươi. Miêu miêu ưu nhãm mà đem móng vuốt bông, không chút để ý nói, nó đương nhiên sợ ta. Thi đấu bắt đầu. Thất vĩ miêu ánh mắt đột nhiên một lệ, hiểu hiểu cùng nó nói qua, nếu đối chiến biên na, như vậy, không cần lưu thủ. Có được chủng tộc cấp chế, thắng lợi thiên bình thiên nhiên liền đứng ở bọn họ bên này. Miêu miêu trực tiếp dùng chính mình công kích kỹ năng trí nhất. 7 cái đuôi khép lại, hợp thành một con thật lớn lông tơ cây quạt nhẹ nhàng chợt lóe, đối diện huyễn miêu dưới chân liền cuốn lên một trận cuồng phong. Huyễn miêu hét lên một tiếng, cuồng phong sắc bén, nó hiểm hiểm trốn tránh, mới tránh cho chính mình bị cuốn tiến lốc xoáy chung. Đúng vậy, thất vĩ miêu có được 2 cái công kích kỹ năng, trong đó một cái, chính là khống chế phong năng lực. Kế tiếp lại là làm người kinh ngạc cảm thán một màn xuất hiện, phía trước ghé vào thất vĩ miêu trên đầu nuốt nuốt, thân thể bỗng nhiên bành trướng biến đại. Thoạt nhìn giống như là, nguyên bản một cái chỉ có bàn tay đại kẹo que biến thành đường kính 3 mét to lớn kẹo que. Người xem, ngọa tào. Này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ Lâm Hiểu tinh linh mỗi người đều có bành trướng kỹ năng không thành? Nuốt nuốt thú như thế nào biến đại? Thật lớn một con kẹo que, hình ảnh này quá có hỉ cảm. Lại thấy biến đại. Chẳng lẽ nuốt nuốt thú tiến hóa? Giải thích nhìn chằm chằm đại bình trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn suy đoán nói. Này không phải tiến hóa, thậm chí cũng không xem như kỹ năng cải tiến, chúng ta dị vãng vẫn luôn bị nuốt nuốt cố hữu hình tượng sở cực hạn, lại đã quên, nuốt nuốt bản chất cũng không phải một cái kẹo que, nó hẳn là một loại đặc thù trạng thái khí loại tinh linh. Khí thể, là không có cố định hình dạng. Nhưng là, dĩ vãng Lâm Hiểu lợi dụng nuốt nuốt thú tác chiến khi cũng không có phát sinh như thế thật lớn thay đổi, từ bối lạp thỏ bộ phận biến đại kỹ năng cải tiến, đến nuốt nuốt hình thái thay đổi, có thể thấy được Lâm Hiểu tiến độ này 2 tháng thời gian. Nàng bản nhân tác chiến ý thức cùng với trình độ đã xảy ra cỡ nào đại tiến bộ. Kích động, thật sự cảm giác được hiểu hiểu tiến bộ. So với lúc trước ở sân thi đấu khi thay đổi thật nhiều. Quả nhiên vào chức nghiệp đội chính là không giống nhau. Thỏ thỏ có thể bộ phận biến đại, nuốt nuốt có thể thay đổi hình thái. Chẳng lẽ hiểu hiểu phía trước xuất hiện sở hữu tinh linh đều có thể phát sinh như vậy rõ ràng hữu hiệu trưởng thành sao? Một đài camera đã hồi lâu không dịch hoa, nó liền dỗi Lâm Hiểu mặt chụp, tựa hồ tưởng chụp cái thiên trường địa cửu. Hình ảnh trung tiểu cô nương, khoe miệng hơi hơi cong lên. Đúng vậy, nuốt nuốt hình thái thay đổi là phía trước huấn luyện viên cùng nàng đề nghị. Lâm Hiểu phát hiện, mặc dù thân là triệu hoán sư nàng, đối mặt nuốt nuốt khi, đều có một loại tư duy lầm khu. Huấn luyện viên nói cho nàng, cũng không phải tinh linh ngay từ đầu xuất hiện hình thái chính là nó nguyên bản bộ dáng. Nuốt nuốt là một loại đặc thù hệ trạng thái khí tinh linh, nó hẳn là không có cố định hình dạng. Đến nỗi nó vì cái gì kiên trì lựa chọn kẹo que hình thái. Xong việc Lâm Hiểu cũng hỏi nuốt nuốt. Được đến đáp án là, bởi vì thoạt nhìn tốt nhất ăn. Lâm Hiểu, hành đi. Ngày thường trang đến còn rất giống, làm cho ta ngay từ đầu thật sự cho rằng ngươi là kẹo que thành tinh. Lúc này trên sân thi đấu, Miêu Miêu cầm tờ lướt bản kẹo que vũ khí, quả thực như cá gặp nước. Nó tốc độ cực nhanh, nhảy nhót lung tung, đuổi theo biên na huyễn miêu chính là một kẹo que đi xuống. Mỹ miêu mau căn căn nổ tung, điên cuồng chạy trốn. Cũng không phải nuốt nuốt tạp đến nàng sẽ đối nàng sinh ra bao lớn thương tổn, mà là hiểu biết Lâm Hiểu nuốt nuốt thú liền biết, đây là một loại rửa khí vị công kích tinh linh, hơn nữa có một cái kỹ năng, tựa hồ là làm chạm vào nó tinh linh nháy mắt thân tê mỏi, đánh mất năng lực chiến đấu. Tuy rằng nói, huyễn miêu cấp bậc xa cao hơn nuốt nuốt, cái này kỹ năng dùng ở huyễn miêu trên người cũng sẽ đại suy giảm, nhưng ít ra có thể hạ thấp huyễn miêu lực công kích, làm nó hành động chậm chạp. Tại chức nghiệp trên sân thi đấu, này sẽ dẫn phát thật lớn thế cục biến hóa. Biên Na ngừng thở, lập tức kêu Mị Hồ. Mà một khắc bên Mị Hồ lập tức phát động kỹ năng, đây là một cái truy tung tính cường khống kỹ năng. Cơ hồ tránh cũng không thể tránh, thất vĩ miêu bị đánh trúng, thân thể khống tại chỗ. Nuốt nuốt lại không hoảng loạn, nó thoát ly miêu miêu trong tay, đồng nhiên lẻn đến Mị Hồ trước mắt, nó thanh âm tiêm tế, mang theo tắc quái cùng khiêu khích làn điệu. Hi hi hi, tới ăn ta nha. Mị Hồ mau một tạc, một móng nuốt chảo hạ đi, nuốt nuốt hóa thành khí thể tiêu tán ở trong không khí. Giải thích, vật lý công kích đối trạng thái khí nuốt nuốt không có tác dụng. Biên Na cũng không có để ý nuốt nuốt, làm một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, nàng lập tức liền phán định ra, Lâm Hiểu đội ngũ trung tâm ở chỗ thất vĩ miêu thượng, chỉ cần giải quyết thất vĩ miêu, nuốt nuốt loại này trạng thái khí đặc thù hệ tinh linh liền không đáng sợ hãi. Nàng hô lớn, dùng ảo cảnh. Huyễn miêu trong lòng sợ hãi, nhưng là thời gian dài huấn luyện làm nó lập tức làm ra phản ứng, nó dùng ảo cảnh bộ chúng thất vĩ miêu. Giải thích, chúng. Thất vĩ miêu đôi mắt biến hồng, nó trúng huyễn miêu ảo cảnh. Từ từ, lại khôi phục. Huyễn miêu cả người cứng đờ, nhìn thất vĩ mắt mèo trung màu đỏ biến mất, bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau. Nana, nó chủng tộc gáp chế ta ảo cảnh kỹ năng đối nó không có tác dụng. Biên Na tay chợt nắm chặt, đáng chết chủng tộc gáp chế. Hết thể phi thường mau, bên này mị hồ một móng nuốt tản ra nuốt nuốt thú, không bao lâu, nuốt nuốt thú liền lại lần nữa tụ lại, biến thành thật lớn kẹo que bộ dáng bị thất vĩ miêu chộp vào trong tay. Mà lúc này, mị hồ kỹ năng khống chế thời gian vừa lúc mất đi hiệu lực. Một trận cuồng phong nhấc lên. Huyễn miêu ảo cảnh mất đi hiệu lực, mị hồ khống chế kỹ năng làm lạnh, kế tiếp tựa hồ biến thành miêu miêu biểu diễn thời gian. Nó tay cầm một cái thật lớn kẹo que, lập tức đuổi tới huyễn miêu bên người, trước một móng vuốt cào đi xuống, huyễn miêu hiểm hiểm một trốn. Miêu miêu liền đem kẹo que hướng huyễn miêu bên miệng một tắc. Nuốt nuốt, ăn, mau ăn ta. Lại lập tức lại lẻn đến bên phải, cấp mị hồ cái đuôi đảo một chút, kẹo que rôi đến mị hồ mặt trước. Nuốt nuốt chừng mắt hạt mẹ đại đôi mắt hạt châu, gào giống nói: "Cầu xin ngươi mau ăn ta đi, cho ngài không lưng." Chương 48 luận người phát ngôn tự mình tu dưỡng canh một. "Cầu xin ngươi mau ăn ta đi, cho ngài không lưng." Phong phát sóng trực tiếp người xem tức khắc hóa thân ha ha quái. "Ha ha ha, hèn mọn nuốt nuốt tại tuyến cầu ăn." Lâm Hiểu tinh linh thật là tuyệt, một đám hiếm lạ cổ quái hoắc hoắc hoắc. Này hèn mọn ngữ khí hơn nữa này thiếu đánh lời kịch, không thể không nói, chào phúng kính nhi đột phá phía chân trời. Không biết Biên Na trong lòng là cái gì cảm tưởng. Biên Na ngực hơi hơi phập phồng. Rõ ràng thất vĩ miêu dưới tình huống như vậy đã có thể xác định thắng cục, nó lại ác liệt mà đuổi theo chính mình hai cái tinh linh chạy, còn đem nuốt nuốt thú hướng nàng hai cái tinh linh trong miệng tắc. Lâm Hiểu làm gì vậy? Cố ý sao? Cố ý chào phúng nàng, chọc giận nàng. Biên Na nhìn về phía đối diện Lâm Hiểu, lại phát hiện nàng biểu tình bình tĩnh, cũng không có lộ ra trong tưởng tượng kiêu căng ngạo mạn, nhưng này phân bình tĩnh lại làm Biên Na càng vì bực bội. Tựa hồ có vẻ nàng càng giống cái nhảy nhót vai hề. Một đài ca mê ra giống như là xem náo nhiệt không chê sự đại giống nhau, dỗi mặt nàng chụp, hận không thể đem nàng khó coi biểu tình gửi đi cấp sở hữu người xem. Biên Na môi một nhấp, ánh mắt quét đến trọng tài đã cho nàng dùng ánh mắt ý bảo. Liên trọng tài đều cho rằng kết cục đã định, không nghĩ phí công mất không thời gian. Biên Na không tiếng động mà siết chặt nắm tay, lại không thể không túi đầu nói nhận thua. Nuốt nuốt đến phút cuối cùng vẫn là không thành công đem chính mình nhét vào đối phương trong miệng. Phi thường thất vọng. Miêu miêu trước dùng đuôi mắt quét một chút đối diện Huyễn Miêu, Huyễn Miêu thấy no ánh mắt, mau một tạc, bay nhanh mà trốn trở về giả thuyết không gian. Mắt tím lúc này mới quay lại tới, không chút để ý mà dùng miêu chảo chảo vô vô nuốt nuốt. Được rồi, lần sau lại ăn. Cười chết, nuốt nuốt hảo thất vọng bộ dáng. 23333 hôm nay lại là không bị ăn một ngày, khổ sở. Ai nha, Biên Na biểu tình hảo khó coi a. Có thể không khó coi sao, Lâm Hiểu một người một trọng tam. Dương Đình cùng Dương Phong nhưng đều là cùng cái câu lạc bộ một đường đội, này mặt đã có thể ném lớn. Kỳ thật Dương Đình lúc này lên sân khấu trình tự không tốt lắm, Chu Hưng nguyên bản là có thắng Lâm Hiểu cơ hội, nhưng hắn đại ý khinh địch, kết quả ngược lại làm Lâm Hiểu một trọng tam. Lên sân khấu trình tự loại đồ vật này nói trắng ra là không đều là chiến thuật sao, Dương Đình chính là thực lực không được, chiến thuật cũng không được, quái không đến vận khí trên đầu. Lâm Hiểu kế tiếp còn muốn tiếp theo khiêu chiến sao? Dương Đình mặt sau còn thừa ai? Trương Thành Vận cùng Vương Thao đi, Trương Thành Vận hẳn là có thể cùng Lâm Hiểu so một lần, Vương Thao cảm giác đánh không lại Lâm Hiểu, hắn không SS cấp tinh linh. Ngoa tào, kia hạ đem nếu là Dương Đình bên kia trình tự là Vương Thao trước thượng, Lâm Hiểu lại lựa chọn tiếp tục đánh, vậy rất có khả năng một chọn bốn đi. Quá thảm. Một chọn bốn. Tuy rằng ngẫm lại rất sảng, nhưng cảm giác hẳn là không thể nào, thật muốn làm như vậy kia cũng quá vả mặt, này hai mặc kệ nói như thế nào đều là một nhà câu lạc bộ. Dương Đình phòng nghỉ chung. Biên Na bạch mặt ngồi ở trên sofa, không khí có chút trầm trọng. Sau một lúc lâu, nàng cắn răng nói. Thực xin lỗi, huấn luyện viên, ta thua. Thôi thở dài một hơi, trận này huấn luyện tái thật là quá thất bại, Dương Đình mất mặt đã thành kết cục đã định. Không trách ngươi, cũng là chúng ta vận khí không tốt, ai biết Lâm Hiểu tiến đội còn không có bao lâu liền triệu hồi ra SS cấp tinh linh, còn vừa lúc khắc chế ngươi Huyễn Miêu đâu. Bọn họ phía trước không có thả ra tiếng gió phỏng trừng cũng là vì làm chúng ta khinh địch. Xem ngươi lên sân khấu liền triệu hoán thất vĩ miêu, rõ ràng là cố tình nhằm vào. Biên Na khí cũng là cái này, câu lạc bộ không đối ngoại công bố Lâm Hiểu SS triệu hồi ra SS cấp tinh linh sự cũng hảo lý giải, bất quá là vì che giấu thực lực. Chính là trận này huấn luyện tái bắt đầu thời điểm Lâm Hiểu còn không triệu hồi ra nàng SS cấp tinh linh, cố tình chờ đến nàng lên đài thời điểm mới triệu hoán, còn vừa vặn đối nàng tinh linh có chủng tộc áp chế, này không rõ ràng là cố ý chờ nàng. Chu Hưng cũng là sắc mặt tâm trầm. Lâm Hiểu chiêu thức ấy đồng dạng kích thích tới rồi hắn. Rõ ràng có SS cấp tinh linh, cùng hắn so thời điểm lại không triệu hồi ra tới, đây là có ý tứ gì? Khinh thường hắn Chu Hưng, cảm thấy thực lực của hắn không đủ để làm nàng dùng ra toàn lực. Tiếp theo cái muốn lên sân khấu Trương Thành Vận trong lòng như là đè ép một cục đá, hắn nhịn không được hỏi. Đã thắng liên tiếp tam chàng, Lâm Hiểu. Tiếp theo chàng còn muốn tiếp tục so sao? Mặc kệ nói như thế nào, hai đội đều cùng thuộc về một nhà câu lạc bộ. Lại tiếp tục so liền thật quá đáng đi. Thôi Hạo nhìn Trương Thành Vận liếc mắt một cái, không nói chuyện, Lâm Hiểu tiếp tục so không thể so đã không phải trọng điểm, tái sau chiến đội sẽ bị ngoại giới cười nhạo là chú định kết cục. Chỉ là, từ Trương Thành Vận những lời này chung liền có thể nhìn ra, hắn đối mặt Lâm Hiểu đã không có khiêu chiến chi tâm, chỉ nghĩ tránh lui. Bất luận cái gì triệu hoán sư, một khi có lùi bước chi tâm, như vậy, hắn thi đấu kết cục nhất định sẽ không lạc quan. Thôi Hạo đối qua tay, đạm thanh nói, nàng nếu là tiếp tục so, ngươi liền toàn lực ra tay thì tốt rồi. Mà Dương Phong chiến đội phòng nghỉ chung, cũng ở thảo luận đồng dạng đề tài. Lâm Hiểu, còn tiếp tục sao, huấn luyện viên? Ôn Lĩnh cười ha hả mà, cảm giác hắn nếu là có trường dâu hẳn là chính là cổ đại cái loại này Mỹ dâu công. Ôn Lĩnh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Hiểu hiểu, ngươi tinh thần lực cảm giác thế nào? Không cần cậy mạnh, ăn ngay nói thật. Lâm Hiểu trầm ngâm một cái chớp mắt sau trả lời. Còn có thể, miễn cưỡng còn có thể lại so một hồi, lại nhiều khẳng định muốn đau đầu. Tiêu Quân bất mãn mà kéo ra Ôn Lĩnh, ngươi hỏi cái này vô nghĩa làm gì? Nói nhìn về phía Lâm Hiểu, hiểu hiểu, chúng ta không thể so, kết cục trực tiếp đổi thượng thụ. Thượng thụ vừa nghe đến tên của mình, nháy mắt chi nổi lên đầu. Nói thực ra tuy rằng hiểu hiểu thi đấu thực xuất sắc, một chọn tam cũng thực sảng, nhưng hắn mông nhàn đến mau trường bao. Lâm Hiểu chần chờ, ta cảm giác chính mình còn có thể lại kiên trì một hồi. Lúc này Ôn Lĩnh rốt cuộc giải thích. Hiểu hiểu, nay chỉ là một hồi huấn luyện tái, chúng ta mục đích là cho các ngươi quen thuộc liên minh quốc tế tái tiết đấu, mặt khác là tưởng gia tăng các ngươi thi đấu kinh nghiệm, nhưng không phải vì tiêu hao các ngươi. Ngươi hiểu đi, ngươi hiện tại kỳ thật tinh thần lực đã tiêu hao rất lớn, hà tất lại mạo khô kiệt nguy hiểm cùng đối diện lại so một hồi đâu. Hơn nữa, huấn luyện tái, hữu nghị đệ nhất, chúng ta cùng Dương Đình lại là cùng thuộc về một nhà câu lạc bộ, nháo đến quá khó coi cũng không tốt. Lâm Hiểu gật đầu, nàng đã hiểu, nếu là thật đánh thành nàng một chọn 4 hoặc là một chọn 5, đến lúc đó vứt liền không chỉ có là Dương Đình đối mặt, mà là Dương Thành câu lạc bộ đều phải mất mặt. Lâm Hiểu không có như vậy cường thắng bại dục, nói tới đây nàng liền chủ động từ bỏ, kia hành, ta liền nghỉ ngơi, làm thượng thụ đỉnh ta. Ôn Lĩnh cùng Tiêu Quân vừa lòng gật đầu. Hiểu hiểu làm việc sách đến thanh, có chút hài tử thắng bại tâm quá cường, gặp được loại tình huống này khả năng sẽ gắt gao bái không muốn buông tay. Kỳ thật liền tính thật đánh thành một chọn năm lại có thể thế nào đâu. Chỉ là một chút cực nhỏ tiểu lợi, nếu là bởi vậy mà xúc phạm tới tinh thần lực, kia mới là ảnh hưởng chức nghiệp thọ mệnh đại sự. Triệu Hoán Sư nỗ lực tiến tới là chuyện tốt, nhưng cũng muốn ở không tiêu hao chính mình tiền đề hạ. 20 phút nghỉ ngơi thời gian qua đi, thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Các mê ra tinh chuẩn mà bắt giữ đến Lâm Hiểu xuất hiện ở sân thi đấu chung, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại không có lên đài. Theo ở phía sau huấn luyện viên thượng hướng ghế trọng tài đi đến, ý bảo thay đổi người. Trọng tài xác nhận sau, cử bài tạm dừng thi đấu, lúc sau trung ương đại bình trung biểu hiện người danh cũng thay đổi. Y tim, Trương Thành Vận. Y tim, thượng thụ. Nga nga nga, thay đổi người, thượng thụ thay cho Lâm Hiểu. Hại, ta liền nói, chỉ là huấn luyện tái, Dương Phong đội sẽ không hạ như vậy tàn nhẫn tay. Thay đổi người cũng hảo, Lâm Hiểu liền đánh tam chàng đi, vừa rồi kia chàng còn triệu hoán SS cấp tinh linh. Tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nghỉ ngơi cũng hảo. Dương Đình đội hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Không phải, hảo phiền, nói như thế nào giống như Lâm Hiểu thượng liền nhất định có thể thắng dường như. Lâm Hiểu có phải hay không nhất định thắng chúng ta không biết, chúng ta liền biết nàng đã liền thắng tam chàng đảo múi. Dương Đình đội khẩu khí này đừng tung đến quá sớm, Lâm Hiểu hạ còn có thượng thụ đâu. Mặt sau hai chàng, một cái Trương Thành Vận còn có thể hù hù người, Vương Thao liền thôi bỏ đi. Chính là... không vì nhà ngươi cầu nguyện chạy nơi này tới bên vực kẻ yếu cái gì. Thi đấu đã bắt đầu, Lâm Hiểu đứng ở dưới đài quan khán khu, nhìn thượng thụ triệu hồi ra một viên thật lớn mấy người đều ôm hết bất quá tới đại thụ. Nàng khoe miệng chịu chịu, thượng thụ xem như chức nghiệp vòng chung ít có, lấy thực vật hệ tinh linh là chủ triệu hoàng sư. Mộ đã không biết khi nào cũng đi đến nàng bên cạnh. Hắn đôi tay cắm túi, nhìn đại bình. Thế nào, có phải hay không cảm giác thực mới lạ, thượng thụ tên chung có thụ, hắn triệu hoán tinh linh cũng là thụ. Ta một lần cảm thấy hắn đối đại thụ yêu sâu sắc. Lâm Hiểu nhướng mày xem hắn, đột nhiên câu môi nói. Nga, nói như vậy, ngươi có phải hay không cũng đối con kiến yêu sâu sắc? Mộ đã thân thể cứng đờ, trên mặt duy trì rụt rè cao quý tức khắc nát đầy đất, hắn bụng chắn nói. Hiểu hiểu, chúng ta có thể hay không buông tha này cha? Con kiến lên cây tên này tuyệt đối là hắn đời này khó có thể rửa sạch vết nhơ, hắn lúc trước thật là não chịu mới nhớ tới như vậy cái vong danh nhi. Lâm Hiểu nhẹ nhàng cười. Đảo cũng không có tiếp tục nói tiếp. Lúc này bên cạnh ca mê ra tựa hồ cũng phát hiện Lâm Hiểu không có rời đi, rồi cái này góc liền một trận mánh chụp. Mộ đã theo Lâm Hiểu tầm mắt, cũng chú ý tới cái này ca mê ra. Hắn nghiêng người ngăn trở Lâm Hiểu, nhăn lại mi. Hiểu hiểu, chúng ta hồi phòng nghỉ đi, này ca mê ra lấy mông dỗi chúng ta đã nửa ngày. Mạch não thanh kỳ Lâm Hiểu lúc này lại nghĩ đến nàng thân ái người đại diện lặp lại dặn dò công đạo nàng lời nói. Các mê ra chụp lại đây thời điểm tốt nhất cầm người đại ngôn đồ uống ở màn ảnh trước mặt lộ diện. Lúc ấy Lâm Hiểu cảm thấy phiền, hiện tại ngẫm lại, làm một cái đủ tư cách người phát ngôn, cũng chính là lấy cái đồ uống làm một vòng sự, không phiền thoái. Nói không chừng liền có tiền trinh tìm tới môn đâu. Vì thế Lâm Hiểu như là nghĩ đến cái gì trịnh trọng mà đối Mộ đã nói. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Nói xoay người hướng phòng nghỉ phương hướng đi. Mộ đã. Hắn không hiểu được Lâm Hiểu là có ý tứ gì, nhưng là Hiểu Hiểu làm hắn chờ, hắn lại không dám động. Cà mê ra tựa hồ cũng có chút mờ mịt, nhưng là Mộ đã còn đứng ở chỗ này, nó liền không có rời đi. Không quá một phút, Lâm Hiểu liền lại về rồi. Mộ đã thấy nàng bộ dáng, khoe miệng chính là vừa kéo. Chỉ thấy nàng tay trái ôm Thỏ Thỏ, tay phải ôm Miêu Miêu, trên đầu còn nằm bò một cái cầu vồng kẹo que. Hình ảnh này vốn cũng không có gì kỳ quái, nhưng tao chính là, này đó tinh linh trong tay một người cầm một cái hộp giấy đóng gói đồ uống. Chính phủng ở trong tay tấn tấn tấn mà uống. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình mà nhìn Đại Bình, mặt ngoài là đang xem thi đấu, kỳ thật trong lòng suy nghĩ, nếu không phải hừng hực quá lớn chỉ đục lỗ, triệu hồi ra tới cũng có vẻ quá mức cố tình. Nàng liền đem hừng hực cũng triệu hồi ra tới. Có hừng hực như vậy to con ở phía sau ngồi, này hiệu quả mới hảo đâu. Mộ đã. Làn đạn đã cười nở hoa. Hoác hoác hoác, hình ảnh này hảo có hỉ cảm, một bàn tay đá một cái, còn ôm đồ uống, này uống gì? Ai nha, đạo bá kéo gần điểm A. Nga nga nga có, sướng nguyên. Cô nương này tuyệt, sướng nguyên. Ta nhớ rõ phía trước Lâm Hiểu tuyên quá cái này đồ uống đại ngôn đi. Đây là đánh quảng cáo tới. Ban tổ chức, này ngạnh quảng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa đầu chó. Hiểu Hiểu tử, luận người phát ngôn tự mình tu dưỡng. Chương 49 tinh linh cảnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội. Canh 2. Dương Phong đội phòng nghỉ chung. Lâm Hiểu dựa vào trên sofa, chính nhắm mắt dưỡng thần, liên tục tam tràng cao tần thứ thi đấu, còn triệu hoán SS tinh linh, mặc dù là lấy nàng tinh thần lực cũng không khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt. Mộ đã nhìn thoáng qua Lâm Hiểu ngủ nhan. Lông mi rất dài, giống cây quạt nhỏ giống nhau đáp xuống dưới. Đầu hơi hơi hướng bên phải rũ, bên trái đầu tóc liền nhỏ vụn mà che khuất non nửa khuôn mặt. Thực an tĩnh, thực đáng yêu. Mộ đã trà sát tay, hắn liền ngồi ở Lâm Hiểu bên cạnh, bởi vậy có thể cảm giác được nàng nhợt nhạt tiếng hít thở. Có thể nhìn ra tới, nàng là thật ngủ rồi. Không biết vì cái gì, này tiếng hít thở như là tự cấp lỗ thai hắn cào ngứa, Mộ đã nuốt thiết hầu lùng, trong lòng tựa hồ có một loại không biết tên xúc động. Hắn không biết loại này xúc động là cái gì. Tựa hồ đáy lòng có nói thanh âm ở dụ dỗ thúc giục hắn làm chút cái gì, nhưng cái này cảnh tượng, hắn có thể làm cái gì đâu. Mộ đã nghiêm túc lại an tĩnh mà nhìn Lâm Hiểu. Không biết như thế nào, thượng thụ đã từng mỉm cười nói tiếng vọng ở trong đầu. Mỗi ngày ngồi xổm thủ xem nàng thi đấu, di động đều là nàng ảnh chụp, trăm phương nghìn kế cho người ta lộng tiến trong đội. Mộ đã, ngươi nếu là đối nhân ra không thú vị, quỷ đều không tin. Quỷ tin không tin cùng hắn có quan hệ gì. Mộ đã khịt mũi coi thường. Hắn không biết chính mình như thế nào não chịu nghĩ đến thượng thụ này miệng rộng tử lời nói, thanh âm này giống như bóc còi, vang, rội, trói thai, lại vô pháp bỏ qua. Thượng thụ này cẩu đồ vật. Nhìn người mình thích từ nguy ngập vô danh đến tinh quang lập lòe, nhìn nàng nở rộ ra thuộc về chính mình năng lượng cùng quang huy, loại này dưỡng thành hệ vui sướng hắn như thế nào sẽ hiểu đâu. Mộ đã ở trong lòng đem thượng thụ chú ý một đốn, nhìn Lâm Hiểu ngủ nhan, rốt cuộc đem nhiễu loạn chính mình suy nghĩ thanh âm cấp che chắn. Một bên huấn luyện viên nhỏ giọng thuyết giáo thượng thụ thanh âm như là thành bối cảnh âm. Mộ đã cầm một cái điều hòa thảm, nhẹ nhàng đáp ở Lâm Hiểu trên người. Tiểu quân đệ nặng thanh âm. Tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nghĩ như thế nào, là, Vương Thao là thực lực kém một chút, cho nên ngươi liền phiêu. Liền dám quấy rầy kế hoạch triệu hoán A cấp tinh linh lên sân khấu. Thượng thụ rũ đầu, nhỏ giọng dùng ngày thường tiêu quân thuyết giáo đồ vật tới phản bác. Huấn luyện viên ngươi không phải nói tinh linh mạnh yếu cùng cấp bậc không quan hệ sao, A cấp làm sao vậy, Hiểu Hiểu phía trước không cũng dùng A cấp tinh linh, ngại như thế nào chỉ nói ta không nói nàng. Còn có lý ngươi. Tiêu quân thái dương gân xanh nhảy nhảy. Hiểu Hiểu triệu hoán A cấp tinh linh đó là bởi vì có thể cùng thất vĩ miêu phối hợp, người A cấp tinh linh có thể phối hợp gì. Thượng thụ miệng cổ cổ, chưa nói ra lời nói tới. Hắn một nghỉ miệng, liền hoàn toàn đến phiên tiêu quân phát huy thời gian. Hắn đem thượng thụ trên sân thi đấu hư tật xấu. Tỉ như, tự chủ trương, đại ý khinh địch, một khen liền phiêu chờ tật xấu từ đầu tới đuôi cửa trách một lần. Sau một lúc lâu, tiêu quân mới nuốt thiết hầu lùng, nhấc lên mí mắt, trường trí nhớ. Thượng thụ muộn thanh muộn khí. Trường trí nhớ. Lại nhịn không được nói thầm một tiếng, lại không phải thua. Tiêu quân miệng trương trương, vừa muốn nói cái gì, lúc này đột nhiên có một cái xa lạ thanh âm cắm vào tới nói. Ngạch, quấy rầy. Tiêu quân nghiêng đầu, thấy người tới sau mày chính là vừa nhíu. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Đúng vậy, người tới chính là phía trước bị cự tuyệt phỏng vấn tinh linh phía chính phủ kênh phóng viên. Này phóng viên đuổi ở tiêu quân mở miệng trước nói. Phía trước ngài lấy sẽ ảnh hưởng thi đấu vì lý do cự tuyệt chúng ta trước khi thi đấu phỏng vấn, hiện tại Dương Phong đội thi đấu đều so xong rồi đi. Ta mới vừa nghe được ngày mai là Dương Đình cùng Hoành Sương thi đấu, nói cách khác, quý đội ngày mai không thi đấu, cái này tái sau phỏng vấn ngại như thế nào cũng không nên cự tuyệt đi. Tiêu Quân là tưởng cự tuyệt. Đảo không phải chán ghét phỏng vấn, mà là từ lần trước lúc sau hắn liền cảm thấy trong đội mấy cái gây sự quỷ lại phải cho hắn ngữ ra kinh người. Tường lắc đầu, nhưng là Ôn Lĩnh lại ngăn cản hắn. Nhìn về phía phóng viên, phỏng vấn phải không? Vào đi. Đối mặt Tiêu Quân nghi hoặc ánh mắt, Ôn Lĩnh nhỏ giọng nói. Phỏng vấn loại sự tình này, ngươi ngăn không được, hiện tại ngăn trở, còn có lần sau, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem trong đội mấy cái hải tử miệng cấp lấp kín sao? Hơn nữa tốt xấu là phía chính phủ kênh, ít nhất cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Tiêu Quân đành phải đồng ý. Mà lúc này, Lâm Hiểu cũng bị cửa động tĩnh bừng tỉnh. Nhất thời có chút mê mang, nàng vừa mới đang ở nằm mơ, mơ thấy chính mình kiếm lời thật nhiều tiền, cấp hừng hực mua căn phòng lớn. Nàng còn đặc biệt hào khí mà định chế 5 mét thừa 5 mét siêu cấp nệm cao su giường lớn, nàng sở hữu tinh linh đều có thể ở mặt trên lan lộn. Giường vừa mới làm tốt, đã dọn vào nàng đại bình tầng phòng. Nàng vừa mới chuẩn bị nằm trên đó thử xem cảm giác, liền tỉnh. Lâm Hiểu, này mộng cũng thật hăng hái a. Chính là có điểm tiếc nuối không thử xem gì cảm giác. Lâm Hiểu đảo không gì rời giường khí, chính là nhất thời đầu mênh mông đát. Nàng túi đầu, thấy chính mình trên đùi cái một cái tiểu thảm, cũng không phản ứng lại đây nàng chính mình ngủ gật thời điểm là không cái cái này. Lâm Hiểu thấy cầm mịt rổ phổn phóng viên tiến vào, liền biết là muốn phỏng vấn, hơi chút ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lại thoáng nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh mộ đã. Như thế nào vị này sắc mặt không được tốt. Thoạt nhìn như là bị đánh thức người là hắn giống nhau. Mộ đã nhìn cái kia tùy tay bị Hiểu Hiểu phóng tới một bên tiểu thảm. Trong lòng có chút buồn bực. Hiểu Hiểu liền không phát hiện, cái này tiểu thảm là hắn chi kỷ mà cho nàng cái sao. Phóng viên dọn xong thiết bị, đục lỗ liền nhìn thấy hắc mặt mộ đã. Khoắc, vị này trên mặt cảm xúc thoạt nhìn rất có tin tức bộ dáng A. Đội nội xé bức. Câu lạc bộ mâu thuẫn. Chuyên nghiệp phóng viên trong lòng một kích. Cái thứ nhất đem mịt rổ phổn rối ngưỡng mộ đã. Xin hỏi, ngài đối lần này Dương gió lớn thắng Dương Đình có cái gì cảm tưởng sao? Tâm tình không tốt mộ đã nâng lên mí mắt. Ngươi mỗi lần mở màn đều là hỏi người khác cái gì cảm tưởng sao? Phóng viên, có thể hay không đổi cái? Ta một hai phải có cảm tưởng sao? Mỗi ngày đâu ra như vậy nhiều cảm tưởng? Cảm tình như vậy dư thừa sao? Ta liền không thể cái gì ý tưởng cũng chưa sao? Phóng viên, hảo gia hỏa. Châu này nghi vấn tâm liền. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh che miệng, đã cùng đánh giám giống nhau phốc phốc bật cười. Thẩm Nhược Hàm khẽ nhếch há mồm, nghĩ thầm mộ đã hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì không cơ hội lên sân khấu mà tâm tình không hảo sao? Liên Lâm Hiểu đều ghé mắt nhìn người bên cạnh. Phóng viên cũng có chút một bức. Ở hắn gắn liền với thời gian không ngắn chức nghiệp tiếp sống chung, đây là ít có dám dùng loại này khiêu khích ngữ khí dối truyền thông người. Ngươi có biết hay không ngươi là công chúng nhân vật? Tiểu tâm ta cho ngươi mặc giày nhỏ Nga. Phóng viên ở trong lòng phun tảo, trong mắt lại càng thêm hưng phấn. Đương nhiên có thể, ta đây đổi cái hỏi pháp. Ngại như thế nào đối đãi Dương Đình đội hôm nay thảm bại? Tiểu quân tưởng đứng lên, hắn trực giác kế tiếp mộ đã tiểu tử này trong miệng phun không ra lời hay, lại bị Ôn Lĩnh giữ chặt. Mộ đã nghe thấy phóng viên vấn đề, suy cười nhạo một chút. Khoe miệng hướng về phía trước gợi lên một cái ác liệt độ cung, chỉ nghe hắn dùng một loại tản mạn lại đương nhiên ngữ khi nói. Kia còn có thể là bởi vì cái gì, tinh linh cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội A. Dương Thành tinh linh kênh phía chính phủ hào ở huấn luyện tái sau không lâu đẩy tặng một cái phỏng vấn video. Tiêu đề là nghe mộ đã cho ngươi nói, tinh linh cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội. Video đã vận chuyển, mấy chục và tán. Phía dưới bình luận tất cả đều là ha ha ha, tối cao tán là, tiến độ điều kéo đến 1 phân 16 giây, ta là người tốt không cần cảm tạ. Video mở đầu chính là phóng viên một ít giới thiệu thuyết minh lời nói. Quả nhiên người xem nghe lời mà kéo đến 1 phân 16 giây, lúc sau cốt truyện thật giống như bắt đầu toàn bộ hành trình năng lượng cao. Người mỗi lần lời dạo đầu đều là hỏi người khác cái gì cảm tưởng sao? Có thể hay không đổi cái? Ta mỗi ngày đâu ra như vậy nhiều cảm tưởng? Cảm tình như vậy đầy đủ sao? Ta liền không thể không có cảm tưởng sao? Hoác hoác hoác, hảo gia hỏa, ta thẳng hô hảo gia hỏa. Này cấp phóng viên một đốn rỗi, ta xem phía chính phủ kênh phóng viên mặt đều tái rồi. Ta liền không thể không có cảm tưởng sao, ngươi có thể, ngươi đương nhiên có thể. Ta mẹ nó cười chết, mộ đã rốt cuộc là bị truyền thông hỏi bao nhiêu lần cảm tưởng mới có thể như vậy phiền. Ta nguyện phong ngươi vì mạnh nhất dôi vương. Mộ đối dôi thật sự cương. Này phóng viên chuyên nghiệp tố chất cũng là thật sự hảo, thế nhưng thật sự thay đổi loại hỏi pháp. Như thế nào đối đãi Dương Đình đội hôm nay thảm bại? Mộ đã sao hồi? Tinh linh cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội. 23333 thực xin lỗi, ta nhìn chằm chằm này 8 chữ nhìn nửa ngày, sau đó phát hiện hắn là đúng. Hôm nay phân quả kim quất, tinh linh cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội. Tuy rằng Dương Đình đội bị bỡn cợt hảo thảm, nhưng ta còn là muốn nói, mộ đối rồi nói đúng. Đồ ăn chính là nguyên tội. Chỉ có ta chú ý tới cái kia phóng viên xuất sắc biểu tình sao, hắn phỏng trừng suy nghĩ, chỉ dựa này một câu, ta là có thể hoàn thành hôm nay lưu lượng cờ tờ y. Mộ đã phát hỏa. Hắn câu lấy khỏe miệng tròn mi, dùng một bộ thiếu đánh lại thiếu tấu ngữ khí nói câu kia tinh linh cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội bị vong hưu chế thành biểu tình bao. Ta không cho phép ngươi còn không có kiến thức quá mộ đối rồi này há mồm. Mộ đã biểu tình bao ở trên mạng bị các loại chơi ngạnh cùng truyền phát, cũng mệnh hắn lớn lên xoái. Như vậy băng như vậy ác liệt trào phúng câu đều có thể chịu đựng được. Lưu lượng nhiệt độ đi lên cũng không khỏi xuất hiện rất nhiều không hài hòa thanh âm. Tỷ như có người liền nói mộ đã hành vi quá mức bừa bãi, cũng dám như vậy khiêu khích phía chính phủ truyền thông, còn đồ ăn là nguyên tội, chính hắn bản thân cũng không có đặc biệt thuyết phục người thật tích. Mộ đã fans đương trường liền không làm, cái gì kêu chưa nói phục người thật tích. Các nàng đương trường liền bức ra mộ đã các loại không muốn người biết thật tích cùng với giải thưởng. Dương Thành thanh huấn đệ nhất tuyển thủ hạt giống. Lít cấp đất đơn người tái đệ nhất, Dương Thành tinh linh thành thị ly đơn người tái đệ nhất, chức tái cao quang cẩm thở. Chúng ta mộ đã bước lên chức nghiệp sân thi đấu còn không có bao lâu, đích xác không có gì hơn người thật tích, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái tiểu thái kê là có thể trào phúng. Có người xem lục tục vì mộ đã nói chuyện. Người mộ đã nói được không sai à, những lời này bản thân không có một chút tật xấu, triệu hoán sư không dựa ngôi cao ăn cơm, không dựa phèn săn cơm, liền dựa thi đấu thành tích ăn cơm, ngươi trình độ không đủ, thi đấu thua. Liền nằm yên nhận chào, không cần lải nha lải nhải nói một đông lớn. Dương Đình đối chiến Dương Phong lần này, Lâm Hiểu một chọn tam, Thượng Thụ một chọn nhị, Dương Đình toàn bại, một cái tích phân không bắt được, không phải đồ ăn là cái gì. Lần này huấn luyện tái liền có thể nhìn ra Dương Thành câu lạc bộ làm hai cái một đường đội hành động có bao nhiêu sáng suốt, bằng không, chỉ bằng Dương Đình đoạn nhai thức trượt xuống trạng thái, đừng nói ở Liên minh quốc tế tái lấy được hảo thành tích, phỏng chừng năm nay tiểu tổ tái ra biên đều ra không được đi. Tới. Nhìn kỹ mộ đối dỗi này trương biểu tình bao, cùng ta niệm, tinh linh cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội. Chương 50 chỉ nghĩ làm cá mặn giải trí hướng tinh linh hô động, phèn hô động. Lâm Hiểu nhìn di động. Hôm nay buổi sáng 8 giờ 10 phút, nàng thẻ ngân hàng đến trướng hơn 40 vạn nguyên. Nàng dùng 3 giây đồng hồ thời gian phản ứng lại đây, Nga, đại ngôn đuôi khoản tới rồi. Sau đó liền lâm vào trầm tư. Bối lạp thỏ nhìn Lâm Hiểu từ buổi sáng bắt đầu liền ở nơi đó tĩnh tọa thật lâu sau, không khỏi đem đầu thò lại gần xem. Trên màn hình di động là tin nhắn giao diện, thẻ ngân hàng đến chướng tin nhắn nhắc nhở, thỏ thỏ nhìn đến có rất nhiều cái link. Nó túm túm Lâm Hiểu cánh tay, Nguyễn Thanh nói. Hiểu hiểu, chúng ta có tiền. Lâm Hiểu đầu tiên là ừ một tiếng, nhưng là lại thực mau lắc đầu. Cũng không tính có tiền. Bối lạp thỏ méo mó đầu, không hiểu rõ ràng đã có nhiều như vậy link, vì cái gì còn không gọi có tiền. Lúc này nuốt nuốt từ trước mắt bay qua. Thực mau lại có chuế một chuỗi dài cái đuôi lông xù xù sinh vật vèo mà một chút đuổi theo. Lâm Hiểu mắt nhìn thẳng, đếm trên đầu ngón tay cấp thỏ thỏ số. Thỏ thỏ A, ngươi biết một chương màu đỏ triệu hoán khoán bao nhiêu tiền sao? Thỏ thỏ vươn một con chảo chảo, Thúy Thanh nói. 50 vạn. Đúng vậy, 50 vạn Lâm Hiểu đau lòng gật đầu, cho nên chúng ta hiện tại tiền, tính toán đâu ra đấy chỉ đủ lại mua một chương màu đỏ triệu hoán khoán, rốt cuộc cũng liền không đủ. Thỏ thỏ như suy tư gì? Nay chỉ là màu đỏ triệu hoa khoán, mặt trên kim sắc triệu hoa khoán, muốn 100 vạn. Lâm Hiểu chính mình thanh âm đều mang theo khủng hoảng, nàng lần trước riêng trộm hỏi huấn luyện viên, không tính mặt khác mua sắm điều kiện, kim sắc triệu hoa khoán, nhưng nói giá cả, muốn 100 vạn. Thỏ thỏ bốn con lỗ thai nháy mắt đặng thẳng, hảo, hảo quý. Lâm Hiểu thuận tay đem nó lỗ thai loát đi xuống, trầm trọng gật đầu. Mà chúng ta phía trước vẫn luôn kế hoạch mua căn phòng lớn, so kim sắc triệu hoa khoán càng quý. Thỏ thỏ không thể tưởng được so kim sắc triệu hoán khoán càng quý quý là có bao nhiêu quý. Nó ở trong đầu tính một chút, nhưng là hiển nhiên đây là chỉ toán học không được con thỏ. Trong chốc lát nó liền đầu váng mắt hoa, sau đó ôm Lâm Hiểu cánh tay bi thống cảm thán nói. Ô hiểu hiểu, chúng ta quả nhiên hảo nghèo. Lâm Hiểu cuối cùng vẫn là bị chính mình tinh linh đắp lên bẩn cùng trọc, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình cũng là mạc danh phức tạp. Nàng nghĩ nghĩ có thể làm tiền biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghĩ tới gì xa phong trên đầu. Vì thế. Nàng rốt cuộc đã lâu mà cho chính mình thân ái người đại diện chủ động đã phát tin tức. Lâm Hiểu, đuôi khoản tới rồi. Di Sa Phong, hảo hảo hảo, tới rồi liền hảo. Lâm Hiểu nghĩ thầm, quả nhiên, si ngốc người đại diện quả nhiên không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng tiền tài đến chướng vui sướng. Di Sa Phong, đúng rồi, ngày đó tuyên truyền làm được không tồi. ngươi lúc ấy làm tinh linh bọn họ nhân thủ một hộp đồ uống video màn ảnh bị người đơn độc tiệt ra tới, làm thành video, ta lại tìm thủy quân đầy đầy, chuyển phát lượng rất cao. Lâm Hiểu, Nga. Di Sa Phong, như vậy, vì hiệu quả, ngươi lại đăng một chút ngươi gấu trúc, phát một cái sướng nguyên tân phẩm tuyên truyền trúc quyển. Lâm Hiểu, Nga. Di Sa Phong hận không thể hy vọng nàng biến thành một cái vô tình buôn bán máy móc, mà Lâm Hiểu, biến thành cá mặn ý tưởng lại từ từ mãnh liệt, nàng hy vọng trừ bỏ thi đấu ở ngoài tốt nhất bất luận cái gì sự đều đừng tới phiền nàng. Nga, nếu là không thi đấu liền có thể nằm kiếm tiền vậy càng tốt. Nàng cùng Di Sa Phong trí bất đồng đạo bất hợp, hai người tựa hồ càng lúc càng xa. Di Sa Phong phảng phất cảm giác được Lâm Hiểu tiểu cảm xúc, bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi. Di Sa Phong, không buôn bán không tuyên phát, lại nhiều tiền trinh cũng sẽ không tự động chảy vào ngươi túi. Hiện tại còn không phải cá mặn thời điểm. Lâm Hiểu, nói được cũng đúng. Lâm Hiểu thu hồi đột nhiên trào ra tới cá mặn chi tâm, mở ra di động, bắt đầu nhâm mệnh buôn bán. Nàng trực tiếp phục chế Di Sa phân chấn cho nàng buôn bán văn án, sau đó đã phát một cái trúc quyển, mang lên sướng nguyên mua sắm liên tiếp. Lâm Hiểu gấu trúc hảo từ nàng thành lập chi sơ, cũng liền đã phát ít ỏi mấy cái trúc quyển. Ngay từ đầu ở sân thi đấu khi còn tốt một chút, ngẫu nhiên cũng có thể nhớ tới phát một phát, kết quả sự nghiệp của nàng bình bộ thanh vân, vào Dương Phong chức nghiệp đội, bắt đầu chặt chẽ chức nghiệp huấn luyện, phảng phất liền đã quên nàng gấu trúc hảo thượng còn có rất nhiều gào khóc đòi ăn fans. Lâm Hiểu fans càng ngày càng nhiều, Thánh A La lại dần dần mai danh nhận tích, liên doanh nghiệp trúc quyển đều thiếu chi lại thiếu. Nàng các fan không thể không mỗi ngày ở nàng chủ trang khóc đều. Mỗi ngày đều phải đi lên giúp nàng sát mấy lần chủ trang, cho nàng giải hoa đánh thưởng tới dinh dưỡng dịch. Thậm chí có mấy lần fans tổ chức đại quy mô tới dinh dưỡng dịch hoạt động còn thượng phía chính phủ đề cử bảng đơn. Nhưng là không có việc gì vô bổ, Lâm Hiểu chính là chết sống không mạo phao. Hiện tại, rốt cuộc, các nàng Hiểu Hiểu online còn phát trúc quyển. Tuy rằng chỉ là một cái máy móc buôn bán đẩy mạnh tiêu thụ trúc quyển, nhưng là có tổng so không có hảo. Fans, mua mua mua. Ngươi lại ngôn cái gì chúng ta đều mua. Ở điên cuồng mua sắm hạ đơn sau, Lâm Hiểu fans bắt đầu khóc đều. Ô ô ô, Hiểu Hiểu ngươi rốt cuộc mạo phao. Ngại con bảo bối rất nhớ ngươi. Ngại con ngươi vì cái gì không nhiều lắm phát động thái, cho dù là như vậy buôn bán trúc quyển chúng ta đều nhận. Hôm nay trời sáng khí trong, vạn dặm không mây, ta vừa ra khỏi cửa liền biết có chuyện tốt, quả nhiên, mở ra gấu trúc, phát hiện đặc quan ngại con phát động thái. Lâm Hiểu không cấm nghi hoặc. Nàng không phải không hiểu biết phấn vòng sinh thái người, giống nhau giống fans quần thể chung, nếu là nhãi con bảo bối như vậy xưng hô chiếm đại đa số, đã nói lên hắn fans chung mẹ phấn tương đối nhiều. Nhưng Lâm Hiểu cảm thấy, bằng nàng thành thục phức tạp khí chất, fans chung hẳn là lao bà phấn tương đối nhiều, lại vô dụng cũng là sự nghiệp phấn, như thế nào một đám đều kêu nàng nhãi con đâu. Vấn đề này bối rối Lâm Hiểu hảo một thời gian, lúc sau vẫn là tưởng không rõ, đơn giản ném đến một bên. Lâm Hiểu rốt cuộc phát hiện, chính mình nhập đội trong khoảng thời gian này đích xác khuyết thiếu buôn bán, xem nhẹ chính mình fans. Vì thế tại đây điều trúc quyển phía dưới, nàng chính mình lại bỏ thêm một cái bình luận. Gần nhất huấn luyện tương đối vội, xem nhẹ đại gia, hiện tại tuyến buôn bán, trả lời đại gia một ít vấn đề. Trời ạ, hôm nay là cái gì ngày lành, ngại con thế nhưng tại tuyến trả lời vấn đề. Ô ô ô, kích động run sợ run tay, đại não nháy mắt chỗ trống, thế nhưng không nghĩ ra được muốn hỏi cái gì vấn đề. Lâm Hiểu thấy này bình luận. Hồi phục, a, không thành vấn đề sao? Vậy ta hạ. Ngươi mau tránh ra, có vấn đề. Ngại con gần nhất ở câu lạc bộ sinh hoạt thế nào? Lâm Hiểu, phi thường phong phú. Đồng đội chi gian ở chung thế nào? Ngại con cùng ai quan hệ tốt nhất đâu? Lâm Hiểu, đồng đội thực hảo, nghịch ngợm thả thân thiện. Phía dưới bình luận tất cả đều là ha ha ha. Nghịch ngợm thả thân thiện là cái gì hình dung? Cảm giác bên trong thâm ý sâu sắc. Ô ô ô, muốn nhìn thỏ thỏ. Ta là thỏ thỏ phấn, muốn biết Hiểu Hiểu tinh linh chung, thỏ thỏ cùng ai quan hệ tốt nhất. Bởi vì Lâm Hiểu thời gian dài đang xem di động, bối lạp thỏ liền cùng nuốt nuốt chúng nó đi chơi. Lúc này nuốt nuốt chính sách theo nó lô thai phi, mà miêu miêu lại bắt lấy thỏ thỏ chân, một cái quải một cái, nuốt nuốt sách thật sự là vất vả. Mà hừng hực quỳ dạp trên mặt đất, cằm gác trên sàn nhà, trong mắt đi theo nuốt nuốt chuyển, ánh mắt lộ ra khát vọng ánh mắt. Lâm Hiểu liền tùy tay đem này bức họa mặt chụp xuống dưới, sau đó hồi phục tên này fans. Thỏ thỏ cùng ai tốt nhất ngươi hỏi thỏ thỏ, ta không biết, nhưng là nó cùng hừng hực lớn nhất xứng đồ. Hoác hoác hoác, vốn dĩ ta còn không có phản ứng lại đây thỏ thỏ cùng hừng hực lớn nhất là có ý tứ gì, sau lại nghĩ đến ngày hôm qua cổ trưởng, ha ha ha thật là lớn nhất. Chơi ạ cái này đồ cũng quá hảo chơi đi, một cái quải một cái, nuốt nuốt sách thật sự vất vả a. Nuốt nuốt hảo thảm, nó tiểu thân thể nhi như thế nào thừa nhận được thỏ thỏ cùng miêu miêu trọng lượng. chỉ có ta chú ý tới hừng hực khát vọng ánh mắt sao? Nó thoạt nhìn cũng rất muốn phi một phi a. Ha ha ha, hừng hực quá lớn chỉ, nếu là liền hừng hực cũng kéo lên, kia thật là muốn nuốt nuốt mạng già. Sau lại fans hỏi vấn đề dần dần hình thù kỳ quái, giống vậy có một cái, các tinh linh muốn ị phân sao? Lâm Hiểu lúc ấy liền. Sau lại nàng hồi, không kéo, các tinh linh đều là ăn mật hoa uống nước hoa lớn lên thiên sứ. Trả lời nhiều vấn đề, Lâm Hiểu phát hiện, các fan hỏi vấn đề phần lớn chia làm mấy cái loại hình. Thổ lộ hình, kêu nàng nhãi con kêu nàng bà bối. Trong mắt chỉ có đáng yêu tinh linh hình, hoàn toàn không cả giờ nàng, xem ra đều là nàng tinh linh phấn. Bắt quái hình, ham thích với 8 giờ đương cầu huyết chuyện xưa, chỉ hỏi nàng cùng nàng đồng đội nhị tam sự. Lâm Hiểu nhớ rất rõ ràng, kỳ thật có cái fans liền hỏi. Nhãi con ngươi mộ đối rồi là cái gì quan hệ? Còn chụp hình ngày hôm qua huấn luyện tái khi, nàng cùng mộ đã chạm một khối xem thi đấu khi chụp hình, có lẽ là fans chụp ảnh góc độ vấn đề, nàng cùng mộ đã ăn mặc hồng bạch đồng phục của đội, nàng xem lôi đài, mộ đã nghiêng đầu xem nàng, quang xem ảnh chụp thế nhưng thật sự có thể nhìn ra điểm chính phủ cảm. Lâm Hiểu rất là vô ngữ mà hồi, cái gì quan hệ? Thuần khiết vô hại cách mạng chiến hữu quan hệ. Fans mấy ngàn thượng vạn, mà Lâm Hiểu chỉ có một, thực mau nàng liền chống đỡ không được nhiệt tình fans. Rốt cuộc bắt đầu triệt thoái phía sau. Hạ hạ, muốn bắt đầu huấn luyện. Có lẽ là xem fans quá mức thương tâm, nàng đành phải hứa hẹn, lần sau thượng tuyến lại trả lời các ngươi vấn đề. Kỳ thật cũng không có huấn luyện, hôm nay Dương Đình cùng Hoành Sương thi đấu, bọn họ đội nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể tiếp tục thi đấu, này chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian, vì khôi phục trạng thái, huấn luyện viên cũng không có an bài bọn họ độ cao huấn luyện. Trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng tinh thần lực ổn định tính huấn luyện. Mặt khác thời gian chỉ cần không ra đi chạy loạn đều tùy ý. Lâm Hiểu ở chính mình trong phòng cá mặn, lại không biết dưới lầu mộ đã cũng đang xem nàng cái kia trúc quyển. Làm Lâm Hiểu thiết phấn cùng với thâm niên võng nghiện thiếu niên, Hiểu Hiểu phát động thái hắn sao có thể không xem đâu. Liên tính là buôn bán trúc quyển cũng muốn dùng tiểu hào điểm tán mới đúng. Kết quả tự nhiên nhìn đến nàng tại tuyến trả lời fans vấn đề. Vốn dĩ mộ đã còn xem đến vui tươi hớn hở mà, kết quả thấy fans một vấn đề, ngươi cùng mộ đối rồi là cái gì quan hệ? Hiểu Hiểu thế nhưng trả lời, thuần khiết vô hại cách mạng chiến hữu quan hệ. Mộ đã ngưng kia mấy chữ nhìn nửa ngày, nhất thời thế nhưng tìm không ra có cái gì vấn đề. Thực an toàn, rất có ngạnh, cũng sẽ không làm fans hiểu lầm. Nhưng hắn chính là xem đến thực khó chịu. Mộ đã nhấp môi, càng nghĩ càng giận, nhưng bên này một người đều không có, chỉ có thể đứng dậy đi sân huấn luyện. Lâm Hiểu vừa tới đến sân huấn luyện, liền thấy được mộ đã bóng dáng. Nơi này chỉ có hắn một người, hắn chính mang theo Tiểu Long huấn luyện. Tiểu Long chi lăng cánh, phía trước 4 mét chỗ có rất nhiều cao tốc di động bia ngắm, mộ đã kêu một tiếng hỏa cầu, Tiểu Long liền phun ra một cái hỏa cầu tạp đến bia ngắm thượng. Nghe được phía sau động tĩnh, mộ đã nghiêng đầu, thấy Lâm Hiểu, trong đầu lại thoát ra câu kia thuần khiết vô hại cách mạng chiến hữu quan hệ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, mộ đã xoay đầu, hung hăng hô một câu. Hỏa cầu. Mộ đã quay đầu lại thời điểm, Tiểu Long cũng đi theo quay đầu lại, kết quả liền thấy ngồi ở Lâm Hiểu trên vai kia chỉ phì con thỏ, nó thấy nó. Còn cố ý lắc lắc lỗ thai. Tiểu Long trong lòng run lên, nghe thấy mộ đã nói hỏa cầu, nó cách một tiếng, trong miệng toát ra một chút hỏa tinh. Thế nhưng ánh hỏa. Chương 51 này ngốc ra. Canh 1. Mộ đã thấy Tiểu Long thế nhưng thả cái pháo lép, hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, còn không phải là lần trước kia con thỏ gõ nó lập tức đầu, lúc này thấy nó thế nhưng liền này túng dạng. Vô dụng. Mộ đã ở trong lòng căm giận phun tào một câu, cũng không biết là đang nói nó vẫn là nói chính mình. Lâm Hiểu thấy mộ đã thế nhưng tới sân huấn luyện chủ động huấn luyện, nhất thời có chút nghi hoặc, mộ đã khi nào như vậy chăm chỉ. Nàng trao hỏi. Kết quả mộ đã thấy nàng, mặt cứng đờ, đầu lại xoay qua đi. Lại có người chọc hắn. Lâm Hiểu sờ không được đầu óc. Xem hắn ở một bên huấn luyện, đơn giản mặc kệ hắn, đem nuốt nuốt, miêu miêu, hừng hực đều triệu hồi ra tới, cũng bắt đầu huấn luyện. Nuốt nuốt cùng miêu miêu cùng nhau, ở phản ứng khu. Mà thỏ thỏ cùng hừng hực cùng nhau. Ở lực lượng khu làm lực lượng huấn luyện. Thỏ thỏ một cái phi đá, chân sau cự đại hóa, đem bao cắt đá cấp hừng hực một quyền đem bao cắt đánh trở về, thỏ thỏ dùng lỗ thai tiếp được. Mộ đã thấy Tiểu Long ánh mắt liên tiếp chiều lực lượng khu liếc, đạm phúng nói. Hướng chỗ nào xem. Như thế nào ngươi cũng nghĩ tới đi theo kia con thỏ so một lần. Tiểu Long có thể là dễ dàng bị trào phúng tinh linh, nó một cái hỏa cầu tạp đến bia ngắm thượng, trong miệng còn mạo hỏa tinh tử nói. Thiết, còn nói ta. Ngươi tại đây lén lút cùng Lâm Hiểu sinh khí, nhân ra lại không biết. Ngươi tức điên cũng vô dụng. Mẹ nó, mộ đã không thể tin tưởng mà trừng mắt này chỉ Long. Ngươi rốt cuộc là ai tinh linh? Tiểu Long không nói, lần này nghẹn cái đại hỏa cầu một lần đem một loạt bia ngắm đều đánh ngã. Ai tinh linh? loại này chính ngươi đều không xác định sự hỏi ta làm gì. Mộ đã. Ngươi đừng luyện, luyện cũng vô dụng, đầy miệng chạy hỏa tinh tử. Tiểu Long, ta chạy hỏa tinh tử làm sao vậy, ta không chỉ có thể chạy hỏa tinh tử, ta còn sẽ ác long rít gào. Mộ đã ưu a một tiếng, nhướng mày. Ngươi rít gào một cái ta nghe một chút. Tiểu Long hung tợn mà cùng mộ đã đối diện, cuối cùng phẩy phẩy cánh, khí mà xoát địa trở về giả thuyết không gian. Mộ đã đứng ở tại chỗ, đôi tay cắm túi, suy một tiếng. Một chút cũng không gặp ngoài ý muốn. Hiển nhiên loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh. Lâm Hiểu ôm ngực, nhìn như đang nhìn chính mình tinh linh huấn luyện, kỳ thật vẫn luôn chú ý mộ đã động tĩnh. Nàng cũng không có phát hiện chính mình vì cái gì sẽ làm ra loại này mịt mờ quan sát động tác, nhưng nàng chính là làm như vậy. Nàng thấy mộ đã cùng Tiểu Long đấu võ mồm, nghĩ thầm, mộ đã cùng hắn tinh linh ở chung phong cách như vậy kỳ lạ sao. Lâm Hiểu cười cười, nghĩ thầm mộ đã người này thật sự hảo chơi. Dương Phong nghỉ ngơi một ngày lúc sau chính là cùng Hoành Xương thi đấu. Tiểu Quân nói cho bọn họ, huấn luyện tái mục đích chính là vì làm cho bọn họ trước tiên quen thuộc thi đấu tiết đấu, càng quan trọng là rèn luyện, cho nên, lần trước không có lên sân khấu người, lần này sẽ ưu tiên an bài lên sân khấu. Ôn Linh cấp ra đối chiến Hoành Xương lên sân khấu chỉnh tự an bài. Thẩm Nhược Hàm, Mộ Đã, Dư Phong Tranh, Lâm Hiểu, Thượng Thụ. Thượng Thụ thấy tên này đơn, hướng trên sofa một chuyến, nhàn nhã mà thở dài một hơi, còn đối Lâm Hiểu nói. Hiểu hiểu a, xem ra hôm nay chúng ta là lên không được chàng. Tiêu Quân duỗi tay cho hắn đầu đánh một chút. Ngươi này đại ý khinh địch tật xấu có thể hay không sửa sửa, Hoành Xương không phải một cái có thể khinh thường đối thủ. Là, Hoành Xương không thể khinh thường. Thượng Thụ vuốt đầu, lại nhỏ giọng nói thầm một câu. Chúng ta không cũng không kém sao. Tiểu Quân hít sâu một hơi, bởi vì có chính sự, cũng lười đến cùng Thượng Thụ dây dưa, hắn nhìn về phía Mộ Đã. Mộ Đã, trong chốc lát ngươi lên sân khấu thời điểm, liền tính thắng mặt sau cũng không cần liền chiến, trực tiếp đổi Dư Phong Tranh Thượng. Mộ Đã nhấc lên mí mắt, lười nhắc hỏi. Ta đây còn không phải là chỉ có thể đánh một hồi. Vì sao, hiểu hiểu đều đánh tam chẳng đâu. Tiểu Quân quét hắn liếc mắt một cái, bay nhanh nói. Không vì cái gì. Ngươi đánh một hồi là đủ rồi. Thân mẹ nó đánh một hồi là đủ rồi. Huấn luyện viên đây là khác nhau đối đãi. Dương Phong lần này lên sân khấu trình tự có thể nói hoàn toàn không dựa theo lần trước tới, không chỉ có người xem, liền Hoành Xương bên kia đều kinh một chút. Quang Tử lên sân khấu trình tự tới xem, tựa hồ khó có thể tổng kết ra Dương Phong bên kia chiến thuật. Hoành Xương huấn luyện viên Viên Học Lâm an ủi mọi người. Không nhất định là chuyện xấu, nói không chừng như vậy đối chúng ta càng tốt. Lan Đạn cũng ở thảo luận. Cảm giác Dương Phong có điểm không ấn kịch bản ra bài A. Không có bất luận cái gì quy luật đang nói, làm Thẩm Nhược Hàm đi đầu, Mộ Đã tiếp sau là có ý tứ gì, Lâm Hiểu hòa Thượng Thụ trực tiếp đều bài đến cuối cùng. Thẩm Nhược Hàm thực lực vẫn là hơi chút yếu đi một chút ta, giống như bọn họ đội liền nàng một cái không có triệu hồi ra SS cấp tinh linh đi. Lâm Hiểu phía trước người khác không cũng không nghĩ tới nàng có thể triệu hồi ra SS cấp tinh linh, sau lại những người đó không phải là bị vả mặt. Nói không chừng Thẩm Nhược Hàm cũng là như thế này đâu. Ta xem Dương Phong đội năm nay thực lực mạnh mẽ thật sự. Đừng như vậy xem thường nhân ra. Thẩm Nhược Hàm đã đứng ở chuẩn bị khu. Lâm Hiểu xem nàng thân thể cứng đờ, bối thẳng tắp đĩnh, không tiếng động mà cầm tay nàng. Hàm hàm, không cần khẩn trương, chỉ là một hồi huấn luyện tái mà thôi. Cùng Dư Phong Tranh Thượng Thụ bọn họ nói, liền phải cường điệu trận thi đấu này quan trọng, nhưng là đối đại Thẩm Nhược Hàm, liền phải đem nói đến nhẹ nhàng bâng cơ. Bởi vì Hàm hàm chính mình sẽ não bổ rất nhiều, không ngừng mà ở trong lòng gia tăng trận thi đấu này có bao nhiêu quan trọng. Thắng nàng có thể như thế nào, hướng mọi người chứng minh chính mình. Thua nàng lại sẽ thế nào, người khác vẫn như cũ sẽ cho nàng dán lên được nhãn, nàng giống như vẫn như cũ là kém cỏi nhất cái kia. Một phen tâm lý tăng giá cả, trận thi đấu này liền trở nên trầm trọng lên. Hiểu hiểu nói, một hồi huấn luyện tái mà thôi. Đúng vậy, một hồi huấn luyện tái, liền tính thắng, không đủ để rửa sạch mọi người nguyên bản đối nàng quan niệm, liền tính thua, cũng sẽ không sinh ra cái gì quá lớn ảnh hưởng. Thẩm Nhược Hàm trong lòng mạc danh nới lỏng, nàng hướng Lâm Hiểu gật gật đầu, sau đó đi lên đài. Đại Bình lúc này cấp ra đối chiến danh sách. HC, Mạnh Giai Di. Y Tim, Thẩm Nhược Hàm. Dưới đài, Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh liếc nhau, Tiêu Quân nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, trận này hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Mạnh Giai Di cũng không phải Hoành Xương đội ngũ trung thực lực đặc biệt xông ra cái kia, nàng đấu pháp ôn hòa, ở đoàn đội trung phụ trợ tác dụng thức dậy khá lớn. Hai bên triệu hoán tinh linh. Mạnh Giai Di triệu hồi ra Linh Tê Thú cùng Đêm Mạn. Giải thích, Linh Tê Thú cùng Đêm Mạn đều là S cấp tinh linh, Linh Tê Thú phòng ngự cùng lực công kích đều phi thường cường hãn, mà Đêm Mạn có độc tố cùng với mạnh mẽ quấn quanh khống chế năng lực. Nói nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm, hai giây sau, hắn một đốn, Thẩm Nhược Hàm triệu hồi ra S cấp vằn bạch hổ cùng với một cái tân tinh linh. Lại là một cái tân tinh linh. Có lần trước Lâm Hiểu tân tinh linh lên sân khấu làm trải chăn, giải thích lúc này đã không thế nào kinh ngạc, hắn tự nhiên mà tiếp nhận nhân viên công tác đưa cho hắn giấy viết bản thảo, liếc mắt một cái sau cảm thán mà nói. Không nghĩ tới Dương Phong đội ẩn tàng rồi như vậy nhiều thực lực, trừ bỏ Lâm Hiểu, Dương Phong đội trung Thẩm Nhược Hàm thế nhưng cũng triệu hồi ra SS cấp tinh linh, SS cấp cắt điều thú, ít có phi hành loại tinh linh, hơn nữa Thẩm Nhược Hàm, Dương Phong đội đã hoàn thành toàn viên trang bị SS cấp tinh linh đội hình. Như vậy ưu việt xa hoa đội hình, mặc dù là phóng tới cả nước lít thượng cũng không phải thường thấy. Xem ra Dương Phong đội năm nay có hy vọng ở Liên minh quốc tế tái thượng lấy được hảo thành tích. Làn đạn cũng nghị luận sôi nổi. Ngoa tào, toàn viên SS cấp phối trí. Không nghĩ tới Dương Phong đội thế nhưng nghẹn một cái như vậy đại chiêu. Phía trước có phải hay không có người nãi Thẩm Nhược Hàm cũng triệu hồi ra SS cấp tinh linh. Huynh đệ, thật đúng là cho người nãi chúng. Hiếm thấy phi hành loại tinh linh A. Dương Phong đội đội viên tinh linh phẩm chất mỗi người đều hảo cao A. Năm nay Liên minh quốc tế tái thật sự có trò hay nhìn. Thi đấu bắt đầu, các điểu thú chở bạch hổ loang lổ cao cao bay vọt đến bầu trời. Mạnh giai di 2 chỉ tinh linh đều không có năng lực phi hành, chỉ có đêm mạn có thể kéo dài dây đằng công kích bầu trời phi hành đại điểu. Nhưng loài chim phi hành vốn là linh hoạt, đêm mạn công kích lược hiện phí công. Giải thích cảm thán, có đôi khi thi đấu gặp được phi hành loại đích sát phi thường khó chơi, nếu không có bổn đội ngũ hình vông ngũ chung không có một cái có thể phi hành tinh linh. Lại không có đường dài có thể đả kích đến không trúng kỹ năng, đối thủ nếu là ra mặt dày vẫn luôn ở trên trời đợi, kia quả thực không hề ứng đối biện pháp. Mạnh giai di hiện tại liền cảm giác thực khó giải quyết. Nàng không nghĩ tới Dương Phong Thẩm Nhược Hàm thế nhưng cũng triệu hồi ra SS cấp tinh linh, vẫn là phi hành loại. Thẩm Nhược Hàm nhìn ra Mạnh giai di tạm thời đối chính mình tạo không thành uy hiếp, nhưng là này không đại biểu cục diện sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng hẳn là có công kích không trúng kỹ năng, chẳng qua hiện tại còn ở thử quan vọng, tìm kiếm thích hợp thời cơ. Thẩm Nhược Hàm không hề do dự, lập tức lực đoạn hạ lệnh làm cắt điểu thú phóng thích kỹ năng. Linh tê thú dưới chân ngàn căn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, tức khắc hình thành một mảnh loại nhỏ rừng rậm, cây cối cũng không thô tráng, nhưng là bố cục chặt chẽ, cho nên đem hình thể thật lớn linh tê thú gắt gao tạp trụ. Bắt lấy thời cơ liền phải nhanh chóng quyết định ra tay, thừa dịp Mạnh Giai Di còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cắt điểu thú lại lần nữa sử dụng kỹ năng, cánh gián sát, thân thể hóa thân một cái dự tuyến, thẳng tắp lao xuống phía dưới. Mạnh giai di con ngươi co rụt lại, nàng hô to. Linh tê, né tránh. Linh tê thú tuy rằng bị cây cối bóp chặt, nhưng là nó trung quy là lực lượng hình tinh linh, lập tức đánh ngã bên cạnh thụ, ở các điểu thú sắp xông tới thời điểm hiểm hướng bên cạnh một trốn. Né tránh. Mạnh giai di còn không có tới kịp tùng một hơi, kết quả các điểu thú trên lưng còn có một con bạch hổ, nó lập tức phát ra tới, phiếm hàn quang lợi chảo vương, hung hăng một chảo, một kích tất chúng. Linh tê thú cổ đến sườn bụng tức khắc hoa khai một đạo lại thâm lại lớn lên khẩu tử. Khẩu tử thực mau tràn ra máu tươi. Mà phía trước chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đồng đội đêm mạn lúc này cũng bị cắt điểu thú dùng móng kẹp lấy. Nó không cam lòng yếu thế, đã kéo dài vụn vặt chuẩn bị đem cắt điểu thú bó trụ. Nhưng ở ngay lúc này, Mạnh Giai Di đã hướng trọng tài ý bảo nhận thua. Một hồi huấn luyện tái mà thôi, linh tê thú thương phải nhanh một chút xử lý, bằng không sẽ ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Trọng tài nhìn Mạnh Giai Di liếc mắt một cái. Xác nhận lúc sau cử bài, ý bảo Dương Phong đội thắng lợi. Vừa rồi kia một bộ liên kích thật sự cao quang thao tác. Cảm giác Thẩm Nhược Hàm biến cường rất nhiều a, đấu pháp phong cách cũng có chút thay đổi, trước kia nàng tiến công không mạnh như vậy, hiện tại liền trở nên thực sắc bén. Liên kích 666. Cảm giác Dương Phong mỗi người đều có thể cho ta kinh hỉ cảm giác, Thẩm Nhược Hàm trưởng thành chính là hôm nay phân kinh hỉ. Thấy trọng tài tuyên bố thắng lợi, Dư Phong tranh hung hăng nắm một chút quyền, rẹt một tiếng. Không hổ là Hàm Hàm. Ôn Linh ánh mắt lộ ra khen ngợi, Tiêu Quân trên mặt lộ ra lão mụ tử vui mừng tươi cười. Hàm Hàm đứa nhỏ này tâm thái rốt cuộc ổn rất nhiều. Tuy rằng nói đấu pháp bảo thủ ổn trọng là chuyện tốt, nhưng là giai đoạn trước thử quá nhiều ngược lại dễ dàng đánh mất tiên cơ. Tiêu Quân cũng không phải kích động trận thi đấu này đạt được thắng lợi, mà là hắn thấy được Hàm Hàm trận này trước tay công kích. Học được nếm thử trước tay, đây là mới Hàm Hàm lớn nhất tiến bộ. Có trận đầu thắng lợi, Thẩm Nhược Hàm tâm thái càng thêm trầm ổn. Bất quá trận thứ 2 thi đấu đối thủ cũng không phải thực lý tưởng. Thứ 5 Tử Minh. Dư Phong tranh nhìn đại bình thượng biểu hiện thi đấu đối thủ, a một tiếng. Thứ 5 Tử Minh. Cái kia chắt bím tóc. Thứ 5 Tử Minh ở Dương Thành chức nghiệp vòng là danh khí không thua cấp mộ đã biên na mấy người triệu hoàn sư. Phương diện này là bởi vì hắn mạnh mẽ thực lực, còn có chính là hắn tiên minh độc đáo cá nhân đặc tính. Ít có thứ 5 họ kép, cùng với hắn để lại trung tóc dài, cái hốt chắt cái bím tóc. Chắt bím tóc chính là trong đội ba cái nam sinh cấp thứ 5 Tử Minh lấy ngoại hiệu. Dư Phong Tranh tuy rằng ngoài miệng khinh thường, nhưng là trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cái kia chắt bím tóc đích xác có chút tài năng, cũng không biết Hàm Hàm có thể hay không ứng phó. Thẩm Nhược Hàm đích xác ứng phó đến có điểm cố hết sức. Nhưng là, nàng tâm lý đã yếu ớt đến chỉ cần gặp gỡ một cái đối thủ cường đại liền phải hoài nghi chính mình sao. Vô luận trận này có thể hay không thắng, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Thứ năm tử minh tinh linh là SS cấp người tuyết thú cùng với S cấp phong bố lâm. Thẩm Nhược Hàm nhìn ra người tuyết thú là chi đội ngũ này mấu chốt, phong bố lâm, phong thuộc tính, nó tác dụng là cho người tuyết thú khởi công kích thêm thành. Người tuyết thú thân thể yếu ớt, Thẩm Nhược Hàm lập tức lực đoạn, hô lớn. Cắt điểu, dùng vũ đánh. Cắt điểu thú hai cánh chấn động, vô số lông chim hóa thân lợi kiếm hướng lưỡi dao giống nhau hướng người tuyết thú cắt đi. Người tuyết thú thân thể dùng tuyết làm thành, đích xác yếu ớt, phong bố lâm lập tức thổi bay cuồng phong, một ít vũ nhận bị thổi đến thay đổi phương hướng, một ít vũ nhận bị suy yếu lực đạo. Nhưng là vũ nhận quá nhiều, vẫn là có rất nhiều cắt tới rồi người tuyết thú trên người. Tuyết trắng xoát xoát rơi xuống. Giải thích, Thẩm Nhược Hàm công kích hảo tấn mãnh. Ngay từ đầu liền sử dụng phạm vi lớn kỹ năng. Thẩm Nhược Hàm thấy người tuyết thú trạng thái, ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt. Lại là muôn vàn cây cối nháy mắt vọt lên, đem người tuyết thú vây ở trong rừng cây. Lúc này Văn Bạch Hổ tiến lên, liền lên sân khấu linh tê thú đều không chịu nổi nó cường lực công kích, thân thể yếu ớt người tuyết thú liền càng không cần phải nói, chỉ cần bị nó đánh trúng, như vậy. Liền ở Thẩm Nhược Hàm ngừng lại trái tim thời điểm, một trận gió lốc tàn sát bừa bãi dựng lên, hỗn loạn lạnh băng phong tuyết, lập tức đem rừng cây cuốn phiên, liền tiến lên loang lổ cũng lập tức cuồng quyển phong tuyết văng ra, mà bầu trời cắt điểu thú bị bọc tiến cuồng phong chung. Trong sân thế cục nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Thẩm Nhược Hàm hô lớn một tiếng, cắt điểu. Có đôi khi chức nghiệp cấp chiến đấu chính là như vậy, cắt điểu thú bị cuốn tiến phong tuyết chung, trở ra khi đã bị đông lạnh trụ. Loang lổ cũng bởi vì bị văng ra bị vết thương nhẹ. Thẩm Nhược Hàm ánh mắt lộ ra một tia dãy rủa, vẫn là hô nhận thua. Vẫn là thua. Thẩm Nhược Hàm có trong nháy mắt thất vọng, nhưng ngược lại lại tưởng, trận thi đấu này ta đã dùng hết toàn lực. Trong đầu không cấm nhớ tới hiểu hiểu phía trước lời nói. Nếu chúng ta chỉ đem ánh mắt mắt với thi đấu thắng bại, như vậy, đao đao chí mạng, mỗi một hồi thi đấu đều có thể cấp trái tim tạo thành gánh nặng. Lại lợi hại triệu hoán sư cũng không thể bảo đảm từng buổi thắng lợi. Nhưng là nếu đem mục tiêu đặt ở cá nhân trưởng thành thượng, như vậy mỗi một hồi thi đấu đều có thu hoạch. Mỗi một hồi thi đấu đều có thu hoạch. Đúng vậy, Thẩm Nhược Hàm cảm giác này hai trận thi đấu đều đối nàng có thật lớn ý nghĩa. Nàng là có thu hoạch, như vậy thắng thua liền không như vậy quan trọng. Thẩm Nhược Hàm như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng hạ đài. Kết quả nàng đồng đội so nàng còn khẩn trương, sợ nàng bởi vì thi đấu thua khó chịu. Huấn luyện viên vỗ nàng bả vai, một đốn khích lệ, nói nàng đang đánh. Ta cảm giác thực hảo. Thẩm Nhược Hàm cười nói. Nhưng là Dư Phong Tranh không quá tin tưởng, hắn vẫn luôn cấp Thẩm Nhược Hàm làm mặt quỷ, tưởng cho nàng đậu cười. Thẩm Nhược Hàm đích xác che miệng bật cười. Mộ đã nguyên bản có chút lo lắng, nhưng thấy Hàm Hàm bộ dáng liền biết nàng không có việc gì. Quay đầu ngắm thấy Dư Phong Tranh vòng quanh Hàm Hàm nhảy nhót lung tung ngốc dạng. Mặc Danh nghĩ đến chính mình. Mộ đã sốc môi suy một tiếng. Này ngốc ra. Chương 52 lại có tiền trinh đưa tới cửa canh một. Thẩm Nhược Hàm đối chiến thứ 5 tử minh sau khi thất bại, đến phiên Mộ đã. Hắn lên đài thời điểm, chỉ có một câu. Hàm Hàm, chờ ta cho ngươi báo thủ. Thẩm Nhược Hàm hơi hơi mỉm cười, ta đây chờ. Không chút nào nghi ngờ Mộ đã lời nói. Dư Phong Tranh ở bên cạnh tiếp miệng, Hàm Hàm, nếu là hắn không được theo ta tới. Thượng thụ vui cười, ta phỏng chừng ngươi là không này cơ hội. Lúc này, đối chiến Đại Bình Trung, song song xuất hiện chính là Mộ đã cùng thứ 5 tử minh tên. Giải thích, Mộ đã là một vị thực lực nhân khí hoàn toàn không thua kém với thứ 5 tử minh tuyển thủ. Trùng hợp chính là, Mộ đã cùng thứ 5 tử minh tinh linh đội ngũ chung, đồng dạng đều có một con phong thuộc tính chủ phụ trợ tinh linh. Này chú định sẽ là một hồi thập phần có xem điểm thi đấu, hiện tại là hai bên triệu hoán sư trước khi thi đấu bắt tay. Thứ 5 tử minh nhìn Mộ đã, vươn tay, trịnh trọng mà nói. Đã sớm nghĩ cùng ngươi so một hồi. Mộ đã tư thái so thứ 5 tử minh tùy ý đến nhiều, hắn sốc lên mi mắt, cười cười, lười biếng mà nói. A, cảm tạ ngươi nghĩ ta. Thứ 5 tử minh nhấp nhấp môi. Không có lại tiếp tục nói tiếp. Hai bên triệu hoán tinh linh, thứ 5 tử minh vẫn như cũ là người tuyết thú cùng phong bố lâm, mà Mộ đã, còn lại là triệu hồi ra tiểu long cùng phong hình thú. Quả nhiên tựa như giải thích nói như vậy, hai bên đội hình phối trí thập phần tương tự, ở đội hình cùng với tinh linh đều có chút tương tự dưới tình huống, càng thêm khảo nghiệm triệu hoán sư bản thân chiến đấu ý thức cùng đối với chiến đấu thế cục khống chế. Lâm Hiểu ôm ngực nhìn Đại Bình, nàng phát hiện, cùng bình thường vui cười tản mạn Mộ đã bất đồng. Mộ đã ở trên lôi đài phong cách chiến đấu có thể nói là bọn họ đội ngũ chung nhất sắc bén tấn mãnh. Trực tiếp, dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu, như vậy thế công có thể mang cho đối thủ lớn lao áp lực. Tiểu Long ở thi đấu ngay từ đầu thời điểm liền phát động ngọn lửa công kích, người tuyết thu dùng kỹ năng về đỡ. Thi đấu tiết tấu phi thường mau. Hai bên không ngừng tiến công lại không ngừng bị hóa giải, liền ở thi đấu sắp lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Tiểu Long đột nhiên phun ra một cái thật lớn hỏa cầu, cương quyết thú làm cuồng phong sộ khởi, ngọn lửa uy lực cũng bởi vì phong trực tiếp tăng lớn gấp đôi. Thứ năm Tử Minh nhanh chóng quyết định, lập tức làm người tuyết thú đón đánh, cuồng phong hỗn loạn bạo tuyết, nhằm phía sóng nhiệt quần quận hỏa cầu, giống hai thúc ánh sáng, kịch liệt mà va chạm đến cùng nhau. Lôi đài tựa hồ đều chấn động. Giải thích kinh ngạc cảm thán, băng cùng hỏa đối chạm vào, rốt cuộc là đóng băng trụ hỏa, vẫn là hỏa hỏa tan băng. Băng hỏa va chạm, dẫn tới trên lôi đài bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Dư phong tranh gào một tiếng, đánh đến mạnh như vậy sao? Này sóng đôi đánh ai có thể thắng? Lâm Hiểu ánh mắt nhìn màn hình, thuận miệng nói, mộ đã đi. Dư phong tranh có chút kinh ngạc quay đầu lại, ngoại tào hiểu hiểu, ngươi như vậy tín nhiệm mộ đã sao? Lời này phải cho hắn nghe được có thể cao hứng hư đi. Ở dư phong tranh trong mắt, rõ ràng trước mắt thi đấu cũng không có đến thế cục trong sáng thời điểm, hiểu hiểu bật thốt lên chính là mộ đã sẽ thắng. Này chẳng lẽ không phải tự mang lự kính? Tín nhiệm quang hoàn. Cảm giác được dư phong tranh nói ngoại chi âm, Lâm Hiểu có chút bất đắc dĩ mà giải thích. Chú ý Tiểu Long lần này công kích ngọn lửa sao? Nhan sắc có phải hay không so dĩ vãng thiên đạm? Phạm vi có phải hay không cũng so bình thường tiểu? Dư phong tranh đầu hướng trên màn hình thấu thấu, ở đội nội phòng nghỉ chỗ tốt là, bên ngoài thi đấu tiếp sóng hình ảnh sẽ đúng lúc thả xuống đến trong nhà hình chiếu thượng. Có thể càng gần gũi, càng rõ ràng quan khán đến thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này ở Lâm Hiểu nhắc nhở hạ, dư phong tranh liền chú ý tới, Tiểu Long ngọn lửa công kích nhan sắc đích sát so bình thường càng đạm, phạm vi cũng càng tiểu. Hắn hơi hơi trừng mắt nhìn trừng mắt, nhớ tới, khoảng thời gian trước huấn luyện viên để kỹ năng cải tiến hắn làm được. Lâm Hiểu ừ một tiếng, mộ đã lần này cố ý làm Tiểu Long đề cao ngọn lửa độ ấm, rút nhỏ công kích phạm vi, này liền khiến cho nó ngọn lửa công kích càng thêm trực tiếp kéo dài. Lần này đối sóng va chạm chung, thứ năm Tử Minh kiên trì thời gian sẽ không có mộ đã lâu. Lâm Hiểu nói xong không bao lâu, đại bình rằng có đối sóng công kích chung, màu đỏ ngọn lửa chính cắn nuốt màu trắng phong tuyết, chậm rãi chiều người tuyết thú phương hướng tới gần. Kết quả đã vừa xem hiểu ngay. Tiểu Quân đi qua đi cho miệng còn không có khép lại dư phong tranh một cái hạt rẻ, thấy đi, hảo hảo cùng hiểu hiểu học học nàng sức quan sát. Liền nói mộ đã, ngày thường tuy rằng ái lười biếng, nhưng nhân ra thực lực cường a. Ngươi không nhân ra thực lực cường còn lười biếng. Thượng thụ ở trên sofa cười hì hì nói, huấn luyện viên, ngươi nói như vậy là cảm thấy mộ đã lười biếng còn hành lâu. Chờ hắn trận thi đấu này ta liền nói cho hắn, huấn luyện viên nội tâm không phản đối hắn lười biếng, huấn luyện viên chính là trang hung cho hắn xem hát hát hát. Huấn luyện viên, Lâm Hiểu cũng không có quản bên này vui đùa ầm ĩ, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú ở thi đấu đại bình. Lúc này, thứ năm Tử Minh thế cục đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, người tuyết thú chính chật vật tránh né Tiểu Long công kích. Thẩm Nhược Hàm đi lên tới, hâm mộ mà nói. Mộ đã thật là lợi hại, cảm giác hắn là hoàn toàn bằng thực lực nghiền áp thứ năm Tử Minh. Kỳ thật cũng hoàn toàn không hoàn toàn là, thứ năm Tử Minh trận thi đấu này là có sai lầm. Lâm Hiểu đạm thanh nói. A. Thẩm Nhược Hàm hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nơi nào sơ suất. Thứ năm Tử Minh sai lầm liền sai lầm ở không nên hao phí đại lượng năng lượng, tinh thần lực cùng mộ đã đối sóng, hắn không có suy xét đến mộ đã kỹ năng cải tiến tình huống. Đại lượng thời gian giải thuật pháp công kích vốn dĩ liền tiêu hao năng lượng, mà mộ đã ở kỹ năng cải tiến lúc sau, hắn ngọn lửa tiêu hao năng lượng cùng tinh thần lực là được đến hữu hiệu khống chế. Nói cách khác, mộ đã công kích uy lực cùng kéo dài độ tuyệt đối so với thứ năm Tử Minh cường. Thẩm Nhược Hàm trần chờ mà nói, hắn cũng không thể tưởng được mộ đã tinh linh kỹ năng sẽ cải tiến đi. Bản thân nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bằng người tuyết thú cường độ cùng Tiểu Long đối sóng hẳn là sẽ không rơi vào hạ phong. Lâm Hiểu nghiêng đầu, nghiêm túc mà nói, nhưng Triệu Hoán Sư ở trên sân thi đấu lựa chọn chiến thuật khi vốn dĩ liền phải đem mấy thứ này suy xét đi vào. Thẩm Nhược Hàm sửng sốt, sau đó gật gật đầu, ngươi nói đúng. Người tuyết thú lực phòng ngự cũng không phi thường ưu tú, mà ở nó năng lượng tiêu hao đại dưới tình huống, Tiểu Long ngọn lửa cùng lực công kích lại vừa lúc khắc chế, thực mau người tuyết thú bị Tiểu Long lợi chảo chế trụ. Băng tuyết vèo vèo chạy xuống, người tuyết thú lại phải bị Tiểu Long ngọn lửa cấp nướng hóa, thứ năm Tử Minh gian nan mà hô nhận thua. Lâm Hiểu đang xem ra thi đấu thắng cục đã định dưới tình huống liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả cùng phòng nghỉ cãi cỏ ầm ĩ thanh âm làm bối cảnh âm, Lâm Hiểu tùy ý lật xem di động. Gấu trúc đúng lúc tái hướng chung, đã có thể nhìn đến có người soát mộ đã chiến bại Hoành Xương Chiêu bài tuyển thủ thứ 5 Tử Minh nội dung. Lâm Hiểu khẽ cười cười, lúc này di động chấn động, Lâm Hiểu cờ lạc mở vừa thấy. Dì Sa Phong, mộ đã thắng. Lâm Hiểu, a, đúng vậy. Dì Sa Phong, chúc mừng. Lâm Hiểu, có chuyện nói thẳng. Dì Sa Phong, ta ở thể dục trung tâm phụ cận sở tạ bút, gặp mặt bàn lại. Lâm Hiểu, ta ở thi đấu. Dì Sa Phong, ta biết, ta đang xem các ngươi đội thi đấu phát sóng trực tiếp. Cho nên, ngươi bài đệ mấy cái, này đem ngươi có cơ hội lên sân khấu không? Lâm Hiểu, không nói cho ngươi. Dì Sa Phong. Lâm Hiểu, căn cứ ngươi thấy tiền sáng mắt đặc tính, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi bị Hoành Xương Thu mua tới bộ chúng ta đội lên sân khấu chính tự. Dì Sa Phong, ta bị Hoành Xương Thu mua. Lúc này Lâm Hiểu đã không đáp án, dì Sa Phong hít sâu một hơi, đánh hạ một đoạn lời nói. Ta liền tại đây chờ ngươi, ngươi thi đấu sau khi kết thúc ra tới. Lâm Hiểu không thấy di động, bởi vì mộ đã trở về phòng nghỉ, mà lúc này huấn luyện viên cùng huấn luyện viên ở thảo luận hạ đem còn có để mộ đã lên sân khấu. Mộ đã nghe được huấn luyện viên nói hạ đem không cho hắn lên sân khấu, nháy mắt chi nổi lên đầu. Tới thật sự. Hắn còn tưởng rằng phía trước huấn luyện viên nói chỉ làm hắn so một hồi là nói giỡn đâu. Đừng a. Mộ đã lớn kêu, ta lúc này mới vừa nhiệt cái thân đâu. Hắn khoa trương mà nói. Nhưng là Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh không dao động, làm mộ đã lên sân khấu cố nhiên có thể cho thi đấu thắng lợi, nhưng là bọn họ rèn luyện sở hữu đội viên mục đích liền không đạt được. Vì thế, mộ đã yêu cầu bị bắt bỏ, Dư Phong Tranh lên sân khấu. Ôn Lĩnh nhìn Đại Bình, nói. Dư Phong Tranh có thể thắng mấy chàng chủ yếu xem đối diện lên sân khấu chính tự, bọn họ hiện tại còn dư lại hai người, một cái là bọn họ đội trưởng Giang Trường Khởi, một cái là Tha Tú Châu. Xem Tha Tú Châu phía trước thi đấu, cái này tuyển thủ không ôn không hỏa, Dư Phong Tranh đối thượng hắn hẳn là không có gì vấn đề, liền sợ bọn họ làm Giang Trường Khởi ở phía trước. Nói xong không lâu, Đại Bình biểu hiện đối chiến danh sách. Y tìm, Dư Phong Tranh. HC, Tha Tú Châu. Ôn Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Huấn luyện viên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này đem hẳn là không có gì vấn đề. Kết quả mộ đã không sợ chết mà mở miệng nói. Kia nếu là xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Không phải GG. Mộ đã. Tiêu Quân giống to. Mộ đã cả người run lên, biết huấn luyện viên khí lớn, lập tức sửa miệng. Phi, ta đó là nói bậy, sao có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Diều khẳng định thắng. Tiêu Quân chỉ vào hắn, sắc mặt xanh mét. Sau khi trở về ta liền cho người thêm vấn. Mộ đã lúc này không dám minh tiếp miệng, lại ở trong lòng nói, kia cũng muốn chờ đến huấn luyện tái lúc sau. Huấn luyện viên này động bất động liền khẩu hải cho hắn thêm vấn, hắn nhìn đều thêm cho tới hôm nay cũng không nhiều ít ta. Mộ đã nửa điểm không sợ. Bất quá cũng may mộ đã cũng không có miệng quá đen, Dư Phong Tranh thuận lợi chiến thắng Tha Tú Châu, tiếp tục đối chiến Hoành Xương tiếp theo vị tuyển thủ. Cái này tuyển thủ đã không cần chờ đến Đại Bình biểu hiện liền có thể đoán ra, đó chính là bọn họ đội trưởng Giang Trường Khởi. Giang Trường Khởi là thực lực không thua kém với bọn họ đội thứ 5 tử minh tuyển thủ. Dư Phong Tranh cuối cùng tích bại. Tuy rằng phía trước liền có dự cảm, Tiêu Quân sắc mặt vẫn là trầm trầm. Dư Phong Tranh tên tiểu tử thối này, đều kêu hắn thi đấu đừng như vậy hấp tấp. Mộ đã còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói mát. Huấn luyện viên, ta liền nói làm ta thượng, xem, thua đi. Diêu tiểu tử này chính là không ta đáng tin cậy. Tiêu Quân đôi mắt trừng, giáo hấn. Liền ngươi nhất không đáng tin cậy. Ôn Lĩnh khuyên giải an ủi Tiêu Quân, cũng còn hảo, Dư Phong Tranh ít nhất bắt lấy một cái thắng điểm, như vậy tính xuống dưới, chúng ta thắng điểm vẫn là cao hơn Hoành Xương. Tính đến trước mắt mới thôi, Dương Phong, Hoành Xương, Dương Đình đội vân vân tích lũy thắng điểm tích phân biệt là 852. Dương Phong đội tạm thời xếp hạng đệ nhất. Lâm Hiểu ở thi đấu sau khi kết thúc cùng huấn luyện viên nói một tiếng nàng không cùng đội trở về. Tiêu Quân hỏi hạ biết nàng là cùng Di Sa Phong ở bên ngoài nói sự tình, cũng không có ngăn trở. Chỉ là công đạo nàng không cần lộng quá muộn, nhanh chóng hồi câu lạc bộ. Lâm Hiểu ngồi vào dì Sa Phong đối diện thời điểm, dì Sa Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta ông trời, ngươi nhưng tính ra, ta nhìn đến cuối cùng ngươi cũng không lên sân khấu. Lâm Hiểu quét hắn liếc mắt một cái, minh bạch hắn có ý tứ gì. Còn không phải là cảm thấy nếu nàng lên sân khấu thứ tự như vậy sau, hoàn toàn có thể trước thời gian ra tới. Thi đấu kết quả không xác định, ta xếp hạng Dư Phong Tranh mặt sau. Hắn cuối cùng một hồi nếu bị thua ta còn là muốn lên sân khấu. Nói đến này gì Sa Phong liền tới khí, còn cái gì ta bị Hoành Xương Thu mua, bộ các ngươi đội lên sân khấu thứ tự. Hoành Xương Thu mua ta có thể có mấy cái tiền. Ta là ánh mắt có bao nhiêu thiển cận mới có thể đắc tội ngươi này viên cây dụng tiền chuyển đầu bọn họ. Lâm Hiểu ngước mắt, như là bắt được gì Sa Phong được điểm. Ai, bại lộ đi, ta chính là một cái cây dụng tiền, ngươi gì Sa Phong chính là một cái quỷ hút máu. Dì Sa Phong trích phần trăm chính là tương đương cao. Dì Sa Phong ngọa tào một tiếng, lời lẽ chính đáng mà nói. Hiểu hiểu, ta này ra giá cùng ta nghiệp vụ năng lực là kính trình chỉnh sửa tương quan, không ta ngươi muốn tổn thất nhiều ít tiền tài biết không? Lâm Hiểu trợn trắng mắt, không nói chuyện. Dì Sa Phong xem nàng này thái độ, lập tức liền từ công văn trong bao móc ra một chồng tư liệu, cũng không vòng quanh. Ngươi nhìn ta đều nói ngươi nghe ta chuẩn không sai, phía trước ta nói như thế nào tới, kêu ngươi cầm sướng nguyên đồ uống ở màn ảnh trước mặt nhiều lắc lắc, nói không chừng liền có nhà tư sản coi trọng ngươi giá trị thương mại, ngươi xem, nhưng còn không phải là bị ta nói. Hắn lắc lắc trong tay tư liệu, cười đến vẻ mặt đắc ý. Xem, đưa tới cửa tới Tiền Trinh. Nhắc tới đến Tiền Trinh, Lâm Hiểu mới đến kính nhi, lại có quảng cáo đại ngôn sao, lúc này là cái gì? Dì Sa Phong đem tư liệu đưa cho nàng. Lâm Hiểu mở ra vừa thấy, sau một lúc lâu giơ lên mi. OULI liên danh khoản tinh linh in hoa áo sơ mi. Chương 53 OULI tinh linh liên danh áo sơ mi canh 1. OULI liên danh khoản tinh linh in hoa áo sơ mi. Dì Sa Phong gật đầu, OULI cái này thẻ bài ngươi hẳn là nghe qua, một cái danh khí không tồi mau thời thượng trang phục nhãn hiệu, bọn họ liên hệ ta, tưởng căn cứ ngươi tinh linh ngoại hình chế tác mấy cái liên danh khoản in hoa áo sơ mi. Nghe lời chi âm, Lâm Hiểu cũng không phải hoàn toàn không hiểu, nàng nhíu nhíu mày. Kia này liền đề cập đến ta tinh linh chân dung quyền. Bọn họ là đơn thứ mua đức chế. Dì Sa Phong gật gật đầu. Kia này hẳn là cũng không bao nhiêu tiền. Lâm Hiểu ở trong lòng tính tính, hẳn là sẽ không so nàng lần trước quảng cáo đại ngôn phí dụng cao hơn nhiều ít. Dì Sa Phong làm ra đỡ chán biểu tình, ngươi cái này tiểu cô nương thật không thú vị. Thật tinh thật tinh. Đương nhiên không chỉ là như vậy, các nàng đẩy này một quý tinh linh hệ liệt phục sức. Từ ngươi đại ngôn, ngươi muốn phối hợp bọn họ quay chụp quảng cáo. Dì Sa Phong bẻ đầu ngón tay cấp Lâm Hiểu tính, chi trả cho ngươi đơn chỉ tinh linh chân dung phí dụng là 30 vạn, ngươi có 4 con tinh linh, cũng chính là 120 vạn, mà ngươi làm quý người phát ngôn phí dụng là khác tính, cũng có 100 vạn. Nói cách khác, hợp ở bên nhau, ngươi tổng cộng có thể có 200 nhiều vạn tiền lời. Bởi vì này 200 vạn, Lâm Hiểu bình tĩnh thần sắc có một tia mà ra bị nẻ. Nàng kiệt lực banh trụ tưởng hướng về phía trước gợi lên khóe môi. Nga một tiếng, nói, việc này quan đến ta tinh linh, ta hỏi hỏi chúng nó ý kiến. Dì Sa Phong cơ hồ tưởng trận trắng mắt. Ngươi tinh linh ở ngươi trước mặt hận không thể đẩy liền đảo, làm sao bởi vì điểm này sự liền phản đối, lại nói, này đối tăng lên bọn họ danh khí cũng có trợ giúp, OULI lại không phải cái gì tiểu chúng vô danh nhãn hiệu. Lâm Hiểu, kia cũng muốn hỏi một chút. Dì Sa Phong buông tay, hành hành hành, ngươi hỏi, chờ vấn ăn ngày nào đó chúng ta đi ký hợp đồng. Lại đem quảng cáo cấp chủ. Ngươi có thể thỉnh đến giả đi. Lâm Hiểu ngước mắt, không biết ta. Dì Sa Phong. Chạng vạng, Lâm Hiểu trở lại câu lạc bộ thời điểm cùng huấn luyện viên đề ra chuyện này, nói này một hai ngày khả năng muốn thỉnh cái giả quay chụp cái quảng cáo. Bởi vì lôi đài tái vừa mới so xong, đến đoàn thể tái bắt đầu thời điểm vừa lúc có hai ngày nghỉ ngơi thời gian, hai ngày này đội nội không có khả năng an bài nặng nghề huấn luyện nhiệm vụ, vì thế Tiêu Quân sảng khoái đồng ý. Lâm Hiểu đi ký hợp đồng thời điểm. OULI bên kia cùng nàng đúng lúc tiếp người phụ trách nói cho nàng, công ty bên này sẽ căn cứ Lâm Hiểu 4 cái tinh linh hình tượng thiết kế phim hoạt họa bản, cái này phim hoạt họa bản hình tượng tắc sẽ khắc ở bọn họ phục sức thượng, làm liên danh kiểu dáng đẩy ra. Trừ cái này ra còn có đặc thù chân quý hạn lượng khoản. Cái kia người phụ trách nói, công ty coi trọng lần trước thi đấu khi bối lạp thỏ cùng tái nhĩ hùng ở thi đấu cuối cùng cổ trưởng động tác, cảm thấy thập phần có manh điểm bán điểm, cho nên muốn lấy này thiết kế một khoản áo sơ mi. Mặt khác, bọn họ cho rằng thất vĩ miêu cùng nuốt nuốt thú cũng thập phần phối hợp, cho nên định ra chân quý hạn lượng khoản tổng cộng có hai loại, một loại là thỏ thỏ cùng hừng hực cổ trưởng động tác, một loại là thất vĩ miêu cầm trong tay thật lớn kẹo que quét ngang ngàn quân hình ảnh. Người phụ trách vẻ mặt chính trực mà nói là manh điểm bán điểm. Nhưng là Lâm Hiểu nghe lời chi âm, đời trước chính là người đại diện, sao có thể không biết sau lưng môn đạo, này còn không phải là nhìn chúng tinh linh chi gian chính phủ cảm sao. Nhìn quen vòng người trong xảo chính phủ bác nhiệt độ. Lâm Hiểu vẻ mặt bình tĩnh. Hành đi. Hoa một ngày thời gian quay chụp quảng cáo, Lâm Hiểu buổi tối trở lại câu lạc bộ, nhớ tới phía trước cùng dì Sa Phong dặn dò, Lâm Hiểu biên tập một cái trúc quyển, phát tới rồi nàng chủ trang thượng. Lâm Hiểu V, muốn cùng OULI hợp tác tinh linh liên danh khoản áo sơ mi lạp. Xứng đồ là hôm nay quay chụp quảng cáo khi, ở studio chung hình ảnh. Lâm Hiểu tinh linh toàn bộ ra kính, thỏ thỏ cùng miêu miêu bị Lâm Hiểu một tả một hưu ôm vào trong ngực. Nuốt nuốt phi ở Lâm Hiểu trên đầu không, đại chỉ hừng hực lấy một loại người thủ hộ tư thái đứng ở Lâm Hiểu phía sau. Lâm Hiểu phát ra sau không lâu, đã bị OULI phía chính phủ điểm tán truyền phát. Lâm Hiểu fans một trận kích động. Ô ô ô, là mới mẻ hiểu, lại có tân đại ngôn. A a a a là OULI, tinh linh liên danh khoản áo sơ mi. Ta có thể. Khi nào đưa ra thị trường? có phải hay không đến lúc đó là có thể thấy thỏ thỏ miêu miêu chúng nó khắc ở áo sơ mi thượng, thiên cái này kỷ niệm ý nghĩa cũng quá lớn đi. Thật là vui, không nghĩ tới ta hiểu hiện tại là có thể thu được liên danh khoản áo sơ mi mời đại ngôn, O-U-L-I còn không phải cái gì vô danh thẻ bài. Lời nói chỉ nói một lần, chúng ta hiểu chính là nhất điếu. Chỉ có ta chú ý tới hiểu trên người xuyên kia kiện ổ vở xài dơ áo thun sao, kia phía trước ấn có phải hay không thỏ thỏ cùng hừng hực ngày đó cổ trưởng. Mau nói cho ta biết cái này đến lúc đó phát không đem bán. Thấy cái này fans bình luận, có nhân tài phát hiện, hiểu hiểu xứng đồ chung, nàng một bên ôm thỏ thỏ một bên ôm miêu miêu, trung gian mơ hồ hiển lộ ra áo sơ mi đồ án, bất chính là thỏ thỏ cùng hừng hực ngày đó thi đấu cổ trưởng hình ảnh sao. Thật sự, thiên lạp có ú lời ý cũng quá biết. Hảo muốn cái này, khẳng định sẽ đem bán đi, xem hiểu địa điểm là ở sở tiệu đi ô, giống nhau người phát ngôn trên người xuyên sẽ là bọn họ chủ đầy khoản. Nói không chừng cũng là hạn lượng khoản A. A a a, đừng miệng quá đen, thứ gì phàm là dính vào hạn lượng hai chữ nhất định không thuộc về ta a a a. Lâm Hiểu cùng OULI hợp tác liên danh khoản áo sơ mi sự ở vòng trung khiến cho không nhỏ nhiệt độ. Bởi vì giống nhau có thể nhận được như vậy tinh linh liên danh hợp tác mời đều là phi thường nổi danh triệu hoán sư, cái này nổi danh là có thể bay lên đến cả nước độ cao. Lâm Hiểu tuy rằng ở Dương Thành đích xác nhân khí thực hảo, nhưng nàng còn không có đánh cả nước lít, quốc dân nhiệt độ cũng không cao. Không nghĩ tới cũng có thể nhận được như vậy đại ngôn. Nha, lần trước sướng nguyên cái kia Dương Thành bản địa tiểu chúng đồ uống thẻ bài có thể bán như vậy hảo. Lòng ta liền có dự cảm Lâm Hiểu hẳn là có thể nhận được tân thương nghiệp hợp tác mời. Bất quá khi đó ta đoán chính là thực phẩm loại, không nghĩ tới thế nhưng là trang phục liên danh hợp tác. Cảm giác Lâm Hiểu thương vụ này khối trào đến so Dương Thành rất nhiều chức nghiệp triệu hoán sư đều phải hảo a. Dương Phong đội hẳn là liền Lâm Hiểu đại ngôn nhiều nhất đi. Xem trọng cái này tiểu tỷ tỷ có thể hồng. Nàng tinh linh đều quá có đặc sắc, cũng trách không được nhân gia nhãn hiệu mới có thể tìm hợp tác. Nhân gia hiện tại còn không hồng sao. Hại, ta nói chính là cả nước cái loại này hồng, giống đoạn gia dụ cái loại này, thương vụ thi đấu toàn diện nở hoa, hiểu đi. Hiện tại chức nghiệp triệu hoán sư cũng đích xác hẳn là giống Lâm Hiểu giống nhau, coi trọng một chút tự thân giá trị thương mại. Về Lâm Hiểu có thể nhận được OULI tinh linh liên danh hợp tác sự, câu lạc bộ cũng phi thường cao hứng. Bởi vì OULI là cái ở cả nước trong phạm vi đều nói được thượng danh hào mau thời thượng nhãn hiệu, Lâm Hiểu làm câu lạc bộ đội viên, có thể cùng như vậy nhãn hiệu hợp tác, đối với tăng lên câu lạc bộ danh khí cũng là một kiện có lợi thật lớn sự. Lâm Hiểu quay chụp kết thúc ngày đó còn ăn mặc nhãn hiệu phương riêng vì nàng định chế kia cái áo sơ mi, mặt trên ấn thỏ thỏ cùng hừng hực cổ trưởng. Mấy cái nam sinh vòng quanh Lâm Hiểu tấm tắc ngợi khen, nói: không nghĩ tới ngày đó thỏ thỏ cùng hừng hực tùy ý động tác thế nhưng có thể mang đến như vậy rất tốt chỗ. Sớm biết rằng bọn họ thi đấu sau cũng làm tinh linh mông đối với làn da tới một cái cổ trưởng. Tiêu Quân nhìn mấy cái nam sinh đầu ghé vào Lâm Hiểu áo sơ mi trước mặt lẩm nhẩm động tác không thành bộ dáng. Một người cấp gõ một cái hẳn rẻ, các ngươi còn rất tiếc nuối. Loại sự tình này chỉ có cái thứ nhất nếm thử người có nhiệt độ, mặt sau người bắt trước cũng liền không cái kia ý tứ. Tiêu Quân sụ mặt, nghiêm túc nói: đều cho ta hồi tâm. Ngày mai liền phải đi Sa Sơn căn cứ. Núi Sa căn cứ thành lập ở Dương Thành phía dưới núi Sa huyện, là Dương Thành tinh linh hiệp hội vì chức nghiệp tinh linh thi đấu chuyên môn kiến tạo thi đấu căn cứ, diện tích phi thường đại. Lần này đoàn thể tái chịu đến rừng rậm bản đồ liền yêu cầu ở núi Sa căn cứ cử hành thi đấu. Núi Sa căn cứ. Nói đến cái này các nam sinh liền một trận kích động, thượng thụ cao cao ngẩng đầu lên, nghe nói bên kia chuyên môn tạo một khối diện tích rất lớn nhân tạo lâm. Dư Phong tranh tiếp miệng, còn có mặt khác bắt chước hoàn cảnh. Tiêu Quân, cho nên các ngươi đều cho ta hảo hảo so. Phải biết rằng lần này lôi đài tái cùng đoàn thể tái đạt được chiếm so hệ thống là 46, nếu chúng ta ở đoàn thể tái chung biểu hiện không tốt, điểm số rất có thể bị Hoành Xương cấp đuổi theo. Mộ đã dựa vào trên sofa, miệng thiếu nói: đuổi theo liền đuổi theo bái, dù sao Dương Đình đội là không cơ hội đuổi theo chúng ta. Điểm số kéo quá nhiều. Tiêu Quân ánh mắt đảo qua đi, Mộ đã, ngươi liền về điểm này tiền đồ, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Dương Đình xem. Ta đều nói bao nhiêu lần, không cần đại ý khinh địch, huấn luyện tái quan trọng nhất không phải thắng thua, mà là làm ngoại giới người xem nhìn đến ngươi cái này đội huấn luyện thành quả, tinh thần bộ dạng, nếu là Dương Đình đội ở đoàn đội tái chung biểu hiện so các ngươi hảo, các ngươi phía trước trên lôi đài thành lập danh tiếng ưu thế liền sẽ trái lại bị đối thủ lợi dụng. Đối này, Mộ đã chỉ có một câu, hắn xua tay, đạm thanh nói: chớ hoảng sợ, vấn đề không lớn. Tiêu Quân, mắt thấy huấn luyện viên lại muốn phát hỏa, Lâm Hiểu tiếp đi lên hỏi: tuần kiểm viên, chúng ta đây là ngày mai cùng xe qua đi. Buổi tối còn có trở về hay không huấn luyện căn cứ? Huấn luyện viên thấy Lâm Hiểu ở đứng đắn hỏi thi đấu vấn đề, cũng liền phối hợp mà đem để tài chuyển qua đi. Khi nói chuyện, Lâm Hiểu cấp Mộ đã đưa mắt ra hiệu, ý tứ là kêu hắn thu liễm điểm, đừng quá mức. Mộ đã lúc này mới thành thật im miệng. Cùng căn cứ, Dương Đình đội cũng ở thảo luận ngày mai đoàn đội tái sự. Nhưng bọn hắn không khí hiển nhiên muốn so Dương Phong đội trầm trọng đến nhiều. Bọn họ chiến đội huấn luyện viên Thôi Hạo lấy ký hiệu bút viết xuống một cái núi xa căn cứ, đều xem trọng trọng quanh lại. Xoay người lại, hắn trầm giọng nói. Đoàn đội tái, là chúng ta bẻ hồi thanh danh cuối cùng cơ hội. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là có liên minh quốc tế tái kinh nghiệm trước nghiệp đội. Mà đối diện Dương Phong, chỉ là một cái trước nay không thượng đi ngang qua sân khấu tân nhân đội. Các ngươi đối mặt bọn họ là có ưu thế. Phía trước lôi đài tái đánh thành dáng vẻ kia, các ngươi đại ý cùng khinh địch muốn chiếm nguyên nhân chủ yếu. Đoàn đội tái đạt được chiếm so tối cao, lúc này đây, cho nên người cần phải đều phải cho ta toàn lực ứng phó, tranh thủ đem điểm số kéo trở về. Biên Na bĩu môi, không cam lòng mà nói, huấn luyện viên, liền tính chúng ta đoàn đội tái đại hoạch toàn thắng, hẳn là điểm số cũng san bằng không được Dương Phong. Thôi Hạo ánh mắt chuyển hướng nàng. Là san bằng không được, nhưng huấn luyện tái, quan trọng nhất không phải thắng thua, là các ngươi bày ra cho người xem thực lực. Các ngươi muốn cho người xem nhìn đến, các ngươi có chiến thắng Dương Phong đội, đánh sâu vào liên minh quốc tế tái thực lực. Đội ngũ những người khác còn muốn nói cái gì, Thôi Hạo ánh mắt đảo qua đi, lạnh giọng nói. Còn không phải là lôi đài tái thua thảm điểm, các ngươi chẳng lẽ thật cấp Dương Phong đánh túng. Liên điểm này tranh thủ tin tưởng đều không có. Mọi người tinh thần đồng thời dùng mình, đánh túng, không có khả năng. Chu Hưng nắm chặt nắm tay, hắn còn muốn rửa sạch Lâm Hiểu mang cho bọn họ một trọn tam sỉ nhục đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, câu lạc bộ hai chiếc phòng xe chở Dương Phong Dương Đình hai chi đội ngũ đi vào núi xa huyện hạ núi xa căn cứ. Trước 54 hắn mới là nhất ấu chỉ cái kia canh hai. Núi xa huyện. Câu lạc bộ đã trước tiên định hảo khách sạn làm bọn họ lâm thời điểm dừng chân, rốt cuộc núi xa huyện khoảng cách tỉnh thành có 3 cái giờ xe trình, thi đấu thời gian cũng chiều ngang 2 ngày, bọn họ cần thiết ở tại bên này. Đại phòng xếp chung, Tiêu Quân trong tay cầm một chồng tư liệu, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói. Vừa mới chúng ta đã nhận được trận này đoàn đội tái kỹ càng tỉ mỉ cụ thể thi đấu quy tắc, lại nói tiếp so năm trước còn khó khăn không ít. Thượng thụ, khó khăn, này thuyết minh gì? Dư Phong tranh sờ cằm. Giống nhau căn cứ kịch bản, chúng ta này giới một so liền khó, thuyết minh lần này liên minh quốc tế tái cũng sẽ biến khó. Mộ đã dựa vào trên sofa, một chân giá một khắc chân, à, thuyết minh chúng ta lần này chú định không giống bình thường. Thẩm Nhược Hàm thật không có các nam sinh nói chêm chọc cười tâm tư, nàng cũng cảm thấy Dư Phong tranh nói rất đúng, giống nhau huấn luyện tái quy tắc biến khó, đã nói lên cả nước lít khó khăn so năm rồi tăng lên, bởi vì huấn luyện tái chính là căn cứ liên minh quốc tế tái tới. Lúc này không khỏi có chút lo lắng. Lâm Hiểu ôm ngực ngồi ở trên sofa, biểu tình không có gì biến hóa, nhìn kỹ, nàng ánh mắt đăm đăm, hiển nhiên đã không biết thất thần đi chạy đi đâu. Tiêu Quân nghe các nam sinh mồm năm miệng 10, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Hắn hung hăng một phách cái bàn. Đều cho ta đem sống lưng thẳng, nghe ta nói thi đấu quy tắc. Ôn Linh cũng xua xua tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Vì phương tiện mở họp, bọn họ lần này cũng mang theo loại nhỏ máy chiếu, lúc này trên tường liền hình chiếu ra kỹ càng tỉ mỉ thi đấu quy tắc. Ôn Linh cầm trí năng bút, đối với hình chiếu nói. Lần này thi đấu, vẫn như cũ kéo dài toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hình thức, nhưng là cùng dị vãng chúng ta đơn người tái, lôi đài tái bất đồng chính là, ở riêng cảnh tượng đoàn thể tái, khi trường là 2 ngày, cái này điểm trọng yếu phi thường, chúng ta chờ lát nữa kỹ càng tỉ mỉ nói. Lần này nơi thi đấu tổng cộng thiết trí 3 cái nhập khẩu, mà thi đấu 3 cái đội phân biệt từ bất đồng nhập khẩu tiến vào rừng rậm, một cái đội có 5 tên đội viên, mỗi danh đội viên phái ra 3 cái tinh linh. Cái này cùng chúng ta phía trước nhận được tin tức giống nhau. Tờ phiên một tờ. Cụ thể quy tắc chi tiết ở chỗ này, trong rừng rậm, ban tổ chức đã trước đó tàng hảo 20 cái thẻ đỏ. Cái này thẻ đỏ có lẽ là đặt ở ban tổ chức triệu hoán tinh linh trên người, có lẽ là giấu ở rừng rậm nào đó góc, tóm lại yêu cầu các ngươi chính mình đi tìm. Trừ bỏ 20 cái thẻ đỏ ở ngoài, còn có 2 cái hắc bài, cũng giấu ở trong rừng rậm. Tiêu Quân nhìn hình chiếu, tiếp theo nói tiếp. Sở hữu tinh linh muốn ở 2 ngày thời gian nội, từ rừng rậm bên ngoài nhập khẩu tiến vào trong rừng rậm tâm phòng nhỏ chung, các ngươi ngay từ đầu liền ở phòng nhỏ ngón giữa huy tác chiến. Tới trung tâm phòng nhỏ phạm vi, gánh vác phương người phụ trách bắt đầu tính toán thắng điểm, chỉ có cầm trong tay hắc bài đội ngũ có tư cách tính toán thắng điểm, mà không có hắc bài đội ngũ, thắng điểm tự động vì không. Mọi người tinh thần dùng mình. Dư Phong tranh tê một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một chút, ngoa tào. Ta mới vừa không nghe lầm nói hẳn là tổng cộng chỉ có 2 quả hắc bài đi, nói cách khác, tất nhiên có một chi đội ngũ là không thắng điểm. Tiêu Quân gật đầu, đối. Cho nên này hạng nhất quy định liền lật đổ chúng ta phía trước kết luận, nếu chúng ta trận này không bắt được hắc bài, như vậy thắng điểm bằng không, liền tích phân kéo thật sự Khai Dương đỉnh đội đều là có khả năng đuổi theo chúng ta. Lúc này, Thẩm Nhược Hàm đưa ra thực mấu chốt một chút. Hắc bài tác dụng như vậy mấu chốt, kia số lượng viễn siêu hắc bài thẻ đỏ lại có ích lợi gì đâu. Ôn Lĩnh gật đầu, vấn đề này hỏi rất hay. Nay liền muốn nói đến thắng điểm tính toán, hai nhà câu lạc bộ cuối cùng thương định kết quả là, Ấn đội ngũ chung cầm trong tay thẻ đỏ tinh linh tính toán thắng điểm. Giả sử nói, đội ngũ chung chỉ có một con tinh linh bắt được thẻ đỏ, như vậy cũng chỉ tính một cái thắng điểm. Nói tới đây thời điểm, Ôn Lĩnh ngữ tốc cố ý thả chậm. Mọi người quả nhiên chú ý tới chi tiết. Mộ đã hơi dựa vào trên sofa, gợi lên khỏe miệng. Chúng ta tổng cộng 3 cái đội, một cái đội tổng cộng 15 chỉ tinh linh, nói cách khác, tiến vào rừng rậm tinh linh số lượng là 45 chỉ, nhưng là tổng cộng lại chỉ có 20 cái thẻ đỏ. Hắn ngữ khí vi diệu, cũng không có đi xuống nói hạ nói tiếp. Lâm Hiểu nhìn hắn một cái, nói ra câu nói kế tiếp. Cho nên, dựa theo cầm trong tay thẻ đỏ tinh linh tính toán thắng điểm này hạng nhất quy định, liền lập tức đào thải hơn phân nửa tinh linh. Thượng thụ cảm thán, liền tính mỗi chi đội ngũ đều quán 7 cái thẻ đỏ, cũng còn kém một cái đâu. Lâm Hiểu chớp chớp mắt, đều quán. Nàng gợi lên khỏe miệng, sao có thể đều quán. Tìm kiếm thẻ đỏ tràn ngập tùy cơ tính, rất có khả năng xuất hiện, một chi đội ngũ tìm đến nhiều, một chi đội ngũ tìm đến thiếu tình huống. Thẩm Nhược Hàm trần chờ mà nói. Tuy rằng nói đào thải tinh linh nhiều, nhưng là nếu chỉ là đơn thuần tìm kiếm thẻ đỏ, liền tính gánh vác phương sẽ tăng lớn chúng ta tìm kiếm khó khăn, thiết trí trạm kiểm soát, nhưng cuối cùng thực chất cũng chỉ là tìm đồ vật, theo lý thuyết khó khăn cũng sẽ không quá lớn mới đúng. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh liếc nhau. Quy tắc bọn họ đã nói ra, mà giấu ở quy tắc bên trong chi tiết, liền yêu cầu Triệu Hoán Sư chính mình đi lĩnh hội. Chỉ là đơn thuần tìm đồ vật sao? Hàm Hàm, ngươi ngẫm lại, tổng cộng chỉ có 2 cái hắc bài, không tìm được hắc bài đội ngũ sẽ làm sao? Tìm được thẻ đỏ số lượng phi thường thiếu đội ngũ sẽ làm sao? Lâm Hiểu nhìn Thẩm Nhược Hàm nói. Thẩm Nhược Hàm cũng không buồn, hơi một chút bắt liền suy nghĩ cẩn thận, nàng khuôn mặt mang theo hơi hơi kinh dị. Chẳng lẽ là, đoạt người khác? Lâm Hiểu chậm rãi gật đầu, cho nên, trận này đoàn thể tái, khó nhất điểm kỳ thật không chỉ là tìm kiếm thẻ đỏ hắc bài, càng quan trọng là, tìm được rồi sau như thế nào bảo vệ cho. Mộ đã nhẹ nhàng cười một tiếng, cố ý hù dọa Thẩm Nhược Hàm. Nếu là vô sỉ một chút đội ngũ, kỳ thật đều không cần chính mình tìm, chuyên môn nhìn chằm chằm một cái đội ngũ, chờ bọn họ tìm đến không sai biệt lắm, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thẩm Nhược Hàm líu lưỡi, này cũng quá vô sỉ đi. Thượng thụ thọc thọc Mộ đã cánh tay, cợt nhả mà nói. Ai, Mộ đã, ta xem ngươi chính là tưởng như vậy làm đi. Mộ đã khẽ nâng cằm, xúc khỏe môi nói. Như thế nào sẽ, giống ta loại này người chính trực, tất sẽ không làm ra loại này không phẩm sự. Ta xem Dương Đình đội người nhưng thật ra rất có khả năng. Đối với Mộ đã nửa câu đầu lời nói, thượng thụ cùng Dư Phong Tranh phản ứng là đồng thời mắt trợn trắng. Liên Thẩm Nhược Hàm đều lộ ra không quá tin tưởng biểu tình. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh liếc nhau, đều cười cười. Đám hải tử này ngươi một câu ta một câu, đã đem che giấu quy tắc đoán cái 8-9 phần 10. Còn có một chút. Ôn Lĩnh gõ gõ cái bàn nói. Về thi đấu thời gian sự, tổng cộng là 2 ngày, 2 ngày này chung, một khi thi đấu bắt đầu, tinh linh liền không thể hồi giả thuyết không gian. Một khi có tinh linh phản hồi giả thuyết không gian, tắc liền coi là từ bỏ thi đấu. Lâm Hiểu khẽ như mày, 2 ngày đều không thể hồi giả thuyết không gian, mà Triệu Hoán Sư một lần triệu hồi ra 3 con tinh linh, thả tinh linh còn khả năng tham dự chiến đấu, này đối Triệu Hoán Sư tinh thần lực là cái phi thường đại khảo nghiệm. Ôn Linh tán thưởng mà nhìn thoáng qua Lâm Hiểu, chính là như vậy. Cho nên, các ngươi ở trong lúc thi đấu nhớ lấy một chút, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tinh thần lực, không cần tùy tùy tiện tiện liền phát sinh xung đột. Đừng đến lúc đó đánh thắng đối thủ, cướp được thẻ bài, lại bởi vì tinh thần lực không đủ, tinh linh bị cưỡng chế triệu hồi giả thuyết không gian, vậy mất nhiều hơn được. Tiêu Quân đem máy chiếu đóng, đứng lên đối mọi người nói. Thi đấu ngày mai buổi sáng 10 giờ bắt đầu, các ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, 2 ngày thi đấu, đối Triệu Hoán Sư tinh thần lực là cái không nhỏ tiêu hao. Hắn ánh mắt quét đến 3 cái nam sinh trên người, từng bước cảnh cáo. Mỗ đã, không chuẩn thức đêm chơi game. Dư Phong Tranh, không chuẩn trộm xem mỹ nữ phát sóng trực tiếp. Thượng thụ, không được đi theo Dư Phong Tranh mặt sau trộm xem mỹ nữ phát sóng trực tiếp. Tiếp theo nhìn về phía 2 nữ sinh, lúc này ngữ khí liền ôn nhu nhiều. Hàm Hàm, buổi tối không cần thức đêm huấn luyện. Hiểu Hiểu. Ân, Hiểu Hiểu liền ngủ đến tương đối hảo. Lâm Hiểu chính là tinh chuẩn mà tạp đội nội huấn luyện làm việc và nghỉ ngơi, huấn luyện đã đến giờ, ta tuyệt không đến trễ, huấn luyện thời gian kết thúc, ai cũng đừng nghĩ làm ta nhiều làm một phút. Lâm Hiểu ở trước trường lăn lê bò lết nhiều năm, sớm đã luyện liền một thân lao bánh quẹ kỹ năng. Đối mặt Tiêu Quân tựa hồ ẩn hàm hương vị khích lệ, nàng cười đến vẻ mặt thản nhiên. Ôn Lĩnh liền trơ mắt nhìn Tiêu Quân mỉm cười, khỏe miệng cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn tâm nói, Tiêu Quân liền nguyện ý tự tìm không thoải mái, mỗi ngày bị tức giận đến cùng cái cá nóc giống nhau phình phình, giống hắn giống nhau mắt nhắm mắt mở thật tốt, bình giữ ấm phao cậu kỷ, tâm bình khí hòa phơi nắng mới là giống bọn họ như vậy tuổi người dưỡng thân chi đạo sao. Ôn Lĩnh liền cười tủm tỉm mà nói, đúng rồi, trong lúc thi đấu, mỗi chi đội ngũ có 3 cái phi hành khí toàn phương vị quay chụp theo dõi, trừ bỏ quay chụp tinh linh, các ngươi triệu hoán sư phòng chỉ huy cũng là đối ngoại phát sóng trực tiếp, nói chuyện cần phải chú ý Nga. Mọi người, nghe được lời nói mặt cuối cùng cái kia huyền chuyển Nga, tất cả mọi người nhịn không được run run. Tuy rằng huấn luyện viên lão mụ tử lại nhải thực làm người chịu không nổi, nhưng là huấn luyện viên thường thường như vậy tới một chút cũng rất dọa người. Ngày hôm sau, tuy rằng nói thi đấu là 10 giờ bắt đầu, nhưng là các tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên muốn trước tiên đi vào núi xa căn cứ. Núi xa căn cứ rừng rậm khu bên ngoài, thoạt nhìn liền cùng vùng ngoại thành rừng rậm công viên không sai biệt lắm. Dư Phong Tranh một tay chống ở trước mắt nhìn ra xa một chút, nói. Này rừng rậm nhìn rất đại a, đây là nhân tạo lâm. Gánh vác phương thực sự có tiền. Thượng thụ cũng tiếp miệng, các ngươi nói bên trong có thể hay không có lao hổ sư tử a gì đó. Mộ đã suy một tiếng, ghét bỏ này hai người ngu xuẩn. Giống như vậy thi đấu căn cứ. Gánh vác phương khẳng định trước đó đều rửa sạch quá, hơn nữa, nhân tạo lâm, đâu ra cái gì lung tung rối loạn đồ vật, trừ bỏ gánh vác phương triệu hoán tinh linh, bên trong liền không gì. Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm đứng ở bên cạnh, Lâm Hiểu mặt vô biểu tình, lại cùng Thẩm Nhược Hàm nhỏ giọng nói. Mộ đã có phải hay không cảm thấy tự mình thông minh nhất? Thẩm Nhược Hàm gật đầu, hình như là A. Lâm Hiểu vẻ mặt nghiêm túc. Hắn liền không phát hiện hắn mới là nhất ấu chi cái kia sao. Chương 55 Tiểu Long, tinh linh giới đại ca. Canh 1. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, còn có rất nhiều trước đó chuẩn bị công tác. Tỷ như, chức nghiệp triệu hoán sư nhóm muốn trước đem tinh linh triệu hồi ra tới, lại đi trước chính giữa khu rừng chỉ huy phòng nhỏ. Dương Phong đội bị phân tới rồi nhất hào khẩu. Nói cách khác, đội ngũ 15 chỉ tinh linh đều phải từ cái này nhập khẩu đi tới. Lâm Hiểu đã triệu hồi ra Thỏ Thỏ, Miêu Miêu, còn có Nuốt Nuốt. Nàng cúi đầu cùng chính mình tinh linh từng bước công đạo. Miêu Miêu không cần chạy loạn. Nuốt Nuốt không cần mang theo Miêu Miêu nơi nơi phi, Thỏ Thỏ. Lâm Hiểu sờ sờ Thỏ Thỏ dựng thẳng lên tới lỗ thai, cười cười, giúp ta quản hảo này hai cái. Thỏ Thỏ có loại bị ủy lấy trọng trách sứ mệnh cảm, nó đôi mắt tỏa sáng, lỗ thai hưng phấn mà trên dưới quơ quơ, ôm lấy Lâm Hiểu cánh tay nói. Hiểu Hiểu yên tâm đi. Miêu Miêu ngồi ở Lâm Hiểu trên vai, một cái đuôi to chổi lông gà giống nhau đảo qua Lâm Hiểu đầu tóc. Nó biểu tình lười biếng, liếm liếm móng vuốt nói. Hiểu Hiểu vì cái gì không cho ta quản? Lâm Hiểu ở trong lòng nói, bởi vì làm ngươi quản ngươi liền phải mang theo sở hữu tinh linh đi nhảy đi cô. Nàng sờ sờ Miêu Miêu đầu, thuận tay nhéo nhéo mềm mại nhọn nhọn lỗ thai, ôn nhu nói, kia Miêu Miêu liền giúp đỡ Thỏ Thỏ cùng nhau quản bái. Có 7 cái đuôi đại Miêu Miêu lúc này mới vừa lòng. Mộ đã cũng đã triệu hồi ra chính mình tinh linh. Tiểu Long Chi lăng cánh, nó mặt sau đi theo cương quyết thú cùng bố Zoma. Chỉ thấy nó phun ra một ngụm hỏa tức, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói, chờ tới rồi trong rừng rậm. Các ngươi đều theo sát ta. Cương quyết thú cùng bố rô ma chạm thành một loạt, vang dội mà ứng hòa. Là, lão đại. Dư Phong Tranh phụt một tiếng, thấy Mộ đã mắt phong đảo qua tới, chạy nhanh che miệng lại. Chờ hắn ánh mắt tránh đi, Dư Phong Tranh mới lặng lẽ cùng thượng thụ nói. Nhìn Tiểu Long, ta liền mơ hồ có thể đoán được Mộ đã trung nhị kỳ khi là bộ dáng gì. Thượng thụ mắt nhìn phía trước, miệng lại hơi hơi mấp máy. Còn dung đoán, hắn hiện tại trung nhị kỳ cũng không quá a. Dư Phong Tranh liền trộm chiều Mộ đã phương hướng xem. Thấy hắn đôi tay cắm túi, chính nhìn chính mình Tiểu Long quản giáo tiểu đệ, ánh mắt thản nhiên, còn mơ hồ lộ ra thưởng thức, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dư Phong Tranh bừng tỉnh, hắn chiều thượng thụ đưa qua đi một cái ánh mắt. Ngươi nói đúng. Mộ đã ra hỏa này quả nhiên là trung nhị bệnh thời kỳ cuối. Chờ sở hữu tinh linh triệu hồi ra tới, triệu hoán sư nhóm cùng với nhân viên công tác bắt đầu ngồi trên tam chiếc xe, dọc theo tu ra tới lộ chiều trong rừng rậm tâm khai đi. Ước chừng khai nửa giờ, trung tâm rừng rậm phòng nhỏ liền đến. Lâm Hiểu ngay từ đầu nghe huấn luyện viên ban tổ chức bên kia người ta nói cái gì rừng rậm phòng nhỏ, đầu liền tự động bộ vào nhà gỗ hình tượng, kết quả tới rồi mới biết được, rừng rậm phòng nhỏ cũng là dùng xi măng ngói xây thành. Bạch tường ngói đen, rất có giản lược phong cách. Nói là phòng nhỏ, kỳ thật diện tích rất lớn, nhân viên công tác chiếm một gian phòng, đang ở điều thích thiết bị là đã sớm chuẩn bị tốt. Mà 3 cái đội ngũ chức nghiệp triệu hoán sư phân biệt cấp phân một kiện phòng chỉ huy. Lâm Hiểu bọn họ đi vào vừa thấy, phát hiện phòng chỉ huy là hiện đại giản lược trang trí, dùng trong suốt cửa kính sắt đất đương môn, làm ngăn cách. Trong nhà mỗi cái triệu hoán sư vị trí trước đều có 4 khối màn hình, một khối là chủ thị giác màn hình, có thể nhìn đến sở hữu tinh linh, mặt khác 3 khối phân biệt là chính mình tinh linh thị giác. Triệu hoán sư có thể căn cứ yêu cầu tự hành cắt. Trước mắt bởi vì thi đấu còn không có bắt đầu, màn hình là hắc. Thượng thụ trừng mắt vòng phòng chỉ huy một vòng, thấy mấy cái màu đen cả mạ giác. Ngày hôm qua huấn luyện viên nói như thế nào tới, chúng ta phòng chỉ huy cũng là đối ngoại phát sóng trực tiếp. Mộ đã ngồi xuống thoải mái rộng mở ghế trên, nghe vậy cười nhạo một tiếng, rào rạt mà nói. Kia bằng không đâu. Thứ ta nói thẳng, ta đoán từ chúng ta vào phòng chỉ huy lúc sau phát sóng trực tiếp liền bắt đầu. Ngươi vừa rồi đối với cả mạ giặt xoay quanh ngốc dạng đã truyền tống đến mỗi một cái người xem trước mắt. Thượng thụ nhất thời miệng một trương, không thể nào. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ha ha ha ha, đúng vậy, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, không tưởng đến đi. Mộ đối dối này sóng trào phúng thật sự tuyệt. Đừng nói, mộ đối dối nói đúng, thượng thụ vừa rồi vòng quanh cả mạ giặt quay đầu bộ dáng thật sướng đốc. Ha ha, đã ghi hình, biểu tình bao chuẩn bị. Gấu trúc thượng địa phương phân bình thi đấu chung. Dương Thành cùng Hoành Sương huấn luyện tái sớm đã đẩy lên hôm nay thi đấu đệ nhất. Hơn nữa tổng cộng khai 3 cái phòng phát sóng trực tiếp, phân biệt là Dương Phong, Dương Đình, Hoành Sương. Người xem có thể lựa chọn quan khán chính mình thích đội ngũ phát sóng trực tiếp. Mà hiện tại thi đấu lại không có bắt đầu, cũng không có tinh linh thị giác, đạo bá liền thiết đến triệu hoán sư phòng chỉ huy màn ảnh. Bởi vì Dương Phong đội phía trước mắt sáng biểu hiện cùng với đội viên vốn là có cao nhân khí, Dương Phong đội bên này phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đã tiêu tới rồi 10 mấy vạn. Hơn nữa cái này con số còn ở bay lên chung. Phòng chỉ huy chung, thượng thụ một bộ xã chết biểu tình. Lâm Hiểu quét hắn liếc mắt một cái, lại bổ một đao. Thi đấu còn không có bắt đầu, không có tinh linh thị giác, phía chính phủ vì bác nhiệt độ, hẳn là sẽ thiết phòng chỉ huy bên này tình huống tới dự nhiệt. Hơn nữa ngươi xem, cả mạ giặt đèn ở lóe, phát sóng trực tiếp 89 phần 10 đã bắt đầu rồi. Ha ha ha, thượng thụ, đầu gối lại chung một mũi tên. Hiểu hiểu mặt vô biểu tình bổ đao bộ dáng hảo hảo cười ha ha. Phía chính phủ vì bác nhiệt độ. Hoác hoác hoác, hiểu hiểu hảo hiểu bộ dáng. Mới vừa bò đến mặt khác hai đội phòng phát sóng trực tiếp nhìn nhìn, hiểu hiểu nói đúng, này sóng dự nhiệt phi thường thành công đầu chó. Thượng thụ, xả thân dự nhiệt phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha. Mặc dù thi đấu còn không có bắt đầu, Dương Phong đội phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đã biến thành ha ha quái. Có người bình luận. Ta phát hiện Dương Phong đội này mấy người tính cách thật sự hình thù kỳ quái, không phải. Phía trước xem phỏng vấn liền cảm thấy bọn họ đội hảo hảo chơi, thẳng đến hôm nay khai phát sóng trực tiếp, vụ thảo ta cười chết. Mộ đã, dối thiên dối địa ta còn muốn dối không khí, nhưng đối hai nữ sinh tương đối ôn nhu, ánh mắt đặc biệt liên tiếp dừng ở Lâm Hiểu trên người, cao lượng. Thượng thụ, đã xa chết, sống không còn gì luyến tiếc ai đều không nghĩ lý trạng thái. Dư Phong Tranh, đã bắt đầu đánh hắn cái thứ tương áp, khả năng trong lòng suy nghĩ thi đấu vì cái gì còn không bắt đầu. Thẩm Nhược Hàm, ta ái đội nội hòa bình. Chim hòa bình buồn bổ câu. Lâm Hiểu, siêu khốc tiểu tỷ tỷ ngồi ở chỗ kia liền tự mang khí chàng 2m8, thình lình chính thức bổ đao giáo. Đối tám khởi ta là phấn, hôm nay ta liền tự bạo thuộc tính điên cuồng ăn lợi, tiểu tỷ tỷ nhập cổ không lỗ. Ha ha ha, có thể nói là khái quát đến phi thường tinh chuẩn. Như vậy tinh hoa bình luận, đưa ngươi đi lên. Tầng chủ không nói ta còn không có chú ý tới, mộ đã thật sự thường thường liền chiều Lâm Hiểu phương hướng xem, nhưng tiểu tỷ tỷ không đáp án, hoác hoác hoác. Có phải hay không phát hiện cái gì? Khái tới rồi, này đối chính phủ ta chạm còn không được sao Dương Dương. Thẩm Nhược Hàm thật là ôn ôn nhu nhu người điều giải. Dương Phong phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Gấu trúc phía chính phủ phát sóng trực tiếp nhiệt độ tính toán, là căn cứ tại tuyến quan khán nhân số, làn đạn số lượng, người xem bảo tồn, bình luận số chờ các hạng chỉ tiêu tổng hợp kết toán. Hiện tại Dương Phong đội phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đã tăng tới hơn 20 vạn. Là 3 cái phòng phát sóng trực tiếp chung tối cao cái kia. Không chỉ có nhiệt độ tối cao, đánh thưởng cũng là tối cao. Trận này huấn luyện tái tổng cộng có 15 tên chức nghiệp triệu hoán sư dự thi, mà ở đánh thưởng bảng xếp hạng chung, Lâm Hiểu xếp hạng thình lình đệ nhất. Theo sát ở phía sau chính là Mộ Đã, đệ tam là Hoành Sương thứ 5 Tử Minh. Tiêu Quân nhìn phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng cùng Ôn Lĩnh táp lươi nói. Hiểu hiểu nhân khí như vậy cao. Nàng fans đều hảo bỏ được vì nàng tiêu tiền A. Ôn Lĩnh cười một cái. Cũng không ngoài ý muốn. Ngươi đã quên lúc trước chúng ta thêm nàng thời điểm, nàng nhân khí liền có thể so sánh tuyển thủ chuyên nghiệp. Nàng chính mình trên người nhãn minh sắc, triệu hoán tinh linh mỗi người đều có đặc sắc, còn có gì xa phong cho nàng mà kết tinh vận tác. Hiện tại huấn luyện tái một tá, nhưng không phải nhân khí thẳng tắp tiêu thăng, cái này cũng chưa tính cái gì, chờ nàng lúc sau chính thức đánh liên minh quốc tế tái, đối mặt cả nước người xem lưu lượng, nàng nhân khí mới có thể chỉnh chỉ số bay lên đâu. Tiêu Quân ngẫm lại cái kia cảnh tượng liền cảm thấy kích thích. có một cái cả nước tính siêu nhân khí triệu hoán sư đối chiến đội, càng sâu với đối câu lạc bộ thêm thành là thật lớn, nếu thật sự giống Ôn Lĩnh theo như lời, kia Dương Phong chỉ cần liên minh quốc tế tái thành tích không kém, liền có thể nương này sóng danh khí phi thăng. Cho nên đây là ngươi lúc trước như vậy kiên định muốn thêm Lâm Hiểu nguyên nhân. Ôn Lĩnh nhìn khiếp sợ Tiêu Quân, cao thâm khó đoán gật gật đầu. Tiêu Quân ở trong lòng âm thầm bội phục Ôn Lĩnh dự kiến trước. Lại không biết này lão Đông Tây ở trong lòng phung tào, lúc trước thêm Lâm Hiểu sao có thể tưởng nhiều như vậy, chiến đội chậm chạp tìm không thấy hạt giống tốt, thật vất vả gặp được một cái, nhưng không phải đến gắt gao điếu chặt. Bất quá Tiêu Quân cân não chuyển bất quá tới, mang mang hàng ngày huấn luyện còn hành, loại này mưu tính sâu xa chiến thuật tính sách lược, vẫn là làm hắn đến đây đi. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có 15 phút thời điểm, sở hữu tinh linh thị giác rốt cuộc khai. Khán giả càng thêm kích động. Hải Nha, rốt cuộc chờ đến tinh linh thị giác. Hoa Nga, so với ta nghĩ đến rõ ràng nhiều, nghe nói mỗi chi đội ngũ đều phối trí phi hành khí, toàn phương vị vô góc chết mà quay chụp. Thật nhiều tinh linh ô ô ô, quá đồ sộ, quả thực là tinh linh khống nhóm thiên đường. Dương Phong phòng phát sóng trực tiếp chung, trước mắt biểu hiện hình ảnh là triệu hoán sư tinh linh dựa theo sở khế ước triệu hoán sư đứng chung một chỗ. Tỷ như, mộ đã tinh linh, tiểu long đứng ở đằng trước, mặt sau đi theo hai viên đôn đôn tiểu đệ. Một cái giống cầu giống nhau, toàn thân màu xanh nhạt, có một đội pha lê dường như mắt lục, cả người tụ tập lưu động phong nguyên tố, đúng là cương quyết thú. Một cái khác toàn thân màu lam, có hai chỉ thật lớn hình quạt lỗ thai, là bố rô ma. Mà Lâm Hiểu ba con tinh linh, miêu miêu cùng thỏ thỏ đứng chung một chỗ, nuốt nuốt ghé vào miêu miêu trên đầu, thoạt nhìn rất hài hòa, bất quá nhìn kỹ là có thể phát hiện, thỏ thỏ bắt được miêu miêu một con cái đuôi, hiển nhiên ở đề phòng nó nhảy nhót lung tung. Miêu miêu bực bội mà loạn choạng dư lại cái đuôi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy như vậy một màn đều cười. Thỏ thỏ hảo khôi hài, nó là kỷ luật ủy viên sao? Miêu miêu, là cái gì bóp chặt ta vận mệnh cái đuôi? Ha ha ha, miêu miêu thoạt nhìn hảo bắt cấp. Bắt cấp đi nhảy disco sao ha ha ha. Phi hành khí phân biệt cho mỗi cái triệu hoán sư tinh linh đội ngũ đều tới cái đặc tả. Có thể ở Dương Phong phòng phát sóng trực tiếp cơ bản đều là phấn, lúc này ở làm tổng kết. Lâm Hiểu tinh linh kỳ kỳ quái quái, chủ yếu là lông xù xù tương đối nhiều. Mộ đã tinh linh, hại, đại ca mang tiểu đệ, ha ha tương đối có xã hội hơi thở. Dư Phong tranh, ta nhìn tựa hồ đều là thủy hệ. Nga không, đồn đồn thú không phải. Thượng thụ, cũng không biết có phải hay không bởi vì tên, hắn tinh linh phần lớn đều là thực hệ, trừ bỏ mạn xà. Thẩm Nhược Hàm, các điểu thú cùng ngũ linh đĩa, nàng tinh linh sẽ phi tương đối nhiều. Theo làn đạn phân tích, thi đấu cũng rốt cuộc chính thức bắt đầu. Dương Phong đội sở hữu tinh linh đều từ một hào khẩu tiến vào rừng rậm. Trước mắt nhìn đều là ba cái chạm cùng nhau, nhìn còn tính tương đối có trật tự. Kết quả đi phía trước đi rồi không mấy tiệt, Tiểu Long đột nhiên ngừng lên, nó xoay người, căng ra cánh, nghiêm túc mà nói. Đều theo ta đi, đi ở ta mặt sau, ta tới bảo hộ đại gia. Hán tiểu đệ cương quyết thú cùng bố dô ma hưởng ứng lão đại, nói. Đúng vậy, đi theo lão đại đi. Tiểu Long đắc ý mà nâng nâng cằm, vừa định phun phun hỏa, lấy triển lãm thực lực của chính mình, kết quả này khó chịu còn không có phun ra tới. Đầu đã bị thật mạnh tạp một chút. Tiểu Long rõ ràng bị tạp ngông, ai? Ai dám đánh nó? Nó ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, bị nó ánh mắt quét đến tinh linh đều nhịn không được thẳng thắn cổ. Kết quả người đánh lén thế nhưng nửa điểm không sợ, lại gõ cửa một chút. Cái này Tiểu Long nhận ra tới, này lông xù xù, nặng chịu xúc cảm, nó xoát điểm một chút quay đầu lại. Béo con thỏ, người đánh ta làm gì? Thỏ thỏ thu hồi cự nhĩ, đôi tay chống nạnh, thật mạnh hừ một tiếng, Thúy Thanh nói. Đánh chính là ngươi. Hiểu Hiểu nói, muốn ấn ngay từ đầu quy định trận hình đi. Ngươi không thể đi đầu nhiễu loạn trận hình. Tiểu Long tức giận đến trên đầu đều phải bốc hỏa, ta nơi nào nhiễu loạn trận hình, ta là phải bảo vệ đại gia. Thỏ thỏ thực khinh thường. Cái gì bảo hộ đại gia, ngươi liền ta đều đánh không lại. Nói lại là một hai thỏ qua đi. Tiểu Long hướng bên cạnh nhảy dựng, bay lên, béo con thỏ, ngươi còn dám đánh. Làn đạn đã ha đến không được. Thần chiến khai, ta mẹ nó cười chết. Ha ha ha ha thỏ thỏ một lỗ thai gõ đi lên, cấp Tiểu Long chỉnh ngông. 2333 không phải một lỗ thai, là tam lỗ thai đầu chó. Tiểu Long trang bức thất bại. Chương 568 hiểu hiểu vì ta trải lông. Canh 2. Béo con thỏ, người còn dám đánh. Thỏ thỏ cắm eo, một bộ kỷ luật ủy viên bộ dáng. Ta đương nhiên dám. Người không tuân thủ kỷ luật, không nghe hiểu hiểu nói, ta liền phải đánh ngươi. Tiểu Long có chút không thể tin tưởng, ta lại không phải hiểu hiểu tinh linh. Ngươi nghe nàng lời nói liền nghe hảo, làm gì yêu cầu ta? Thỏ thỏ rất có lý do. Bởi vì hiểu hiểu nói, chính là đối. Tiểu Long há miệng thở dốc, từ cổ họng toát ra một ngụm yên, đã đối này con thỏ không lời nào để nói. Ta đây nếu không nghe, ngươi muốn như thế nào, muốn đánh với ta một trận sao? Thỏ thỏ hừ một tiếng. Đánh một trận làm sao vậy, phía trước lại không phải không đánh quá, chẳng lẽ ngươi đã quên bại bởi chuyện của ta sao? Làn đạn đã cười bỏ. Kinh hiện đội nội bí văn, nguyên lai đã từng tiểu long còn bại bởi thỏ thỏ quá. Ta nói như thế nào hận không thể trời cao tiểu long vừa thấy đến thỏ thỏ liền túng, nguyên lai là làm đã từng thủ hạ bại tướng, đã chi lăng không đứng dậy ha ha ha. Ta suy nghĩ các tinh linh có thể hay không đem đội nội bí văn báo liêu cái biến, á ngấm lại liền mang cảm. Phát sóng trực tiếp thật vui sướng. Phát sóng trực tiếp vui sướng một. Phòng chỉ huy chung, Lâm Hiểu thấy hai tinh linh mới vừa tiến tràng liền phải đánh lên tới, bất đắc dĩ mà nhìn mộ đã liếc mắt một cái. Tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng là mộ đã lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hắn mang thai nghe, tinh linh có thể nghe được hắn thanh âm. Tiểu Long, đừng náo loạn, dựa theo sớm định ra đội hình tới. Nghe được mộ đã thanh âm, Tiểu Long thân thể cứng đờ, triệu hoán sư nói nó không thể không nghe, bởi vậy chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn thỏ thỏ liếc mắt một cái, lui trở lại đội ngũ chung. Lâm Hiểu đem thai nghe hướng bên miệng đẩy đẩy, nói. Thỏ thỏ, tiếp tục đi. Làn đạn chung. Ha ha ha, địa vị phân chia đã minh xác, Hiểu Hiểu mộ đã thỏ thỏ Tiểu Long. Tiểu Long địa vị lót đế thật chú y. Tiểu Long, ta chưa bao giờ như thế hèn mọt quá. Ngừng nghỉ lúc sau Dương Phong tinh linh đội kỳ thật cũng không có hoàn toàn dựa theo nguyên kế hoạch. Nguyên bản nói chính là, làm Thẩm Nhược Hàm đội ngũ đi đầu, bởi vì Thẩm Nhược Hàm tinh linh chung có cường công hệ bạch hổ loang lổ, cũng có sẽ phi hành cắt điểu thú cùng U Linh Điệp, làm nàng tinh linh xung phong có thể kịp thời dò thám biết đến phía trước tình huống, phương tiện tiến công hoặc là cùng thông chi đại gia triệt thoái phía sau. Kết quả có Tiểu Long cùng thỏ thỏ này vừa ra, loang lổ cũng nghĩ đến chính mình đã từng bị thỏ thỏ tấu hình ảnh. Hiện tại nhìn này con thỏ mềm lộc cộc bề ngoài liền e ngại. Cũng không dám vượt qua thỏ thỏ đi ở phía trước. Vì thế liền biến thành, từ Thẩm Nhược Hàm tinh linh đội ngũ xung phong biến thành Lâm Hiểu tinh linh xung phong. Lâm Hiểu nhìn những người khác. Nói như thế nào? Mộ đại nhún vai, kỳ thật không sai biệt lắm, nuốt sẽ phi, có thể thay thế U Linh Điệp dò đường tác dụng, nuốt khíu giác còn tương đối nhạy bén. Thẩm Nhược Hàm cũng gật đầu, loang lổ chúng nó liền đi theo thỏ thỏ mặt sau đi. Vì thế Dương Phong tinh linh đội ngũ đội hình liền biến thành, Lâm Hiểu tinh linh đi đầu, Thẩm Nhược Hàm đệ nhị, Thượng Thụ trung gian, Dư Phong tranh đệ tứ, Mộ đã sau điện. Bởi vì Tiểu Long là một cái phi thường công thủ gồm nhiều mặt tinh linh, nếu không thể đi đầu, kia sau điện liền nhất thích hợp. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể hùng dũng oai vệ mà đi tuốt đàng trước mặt, kết quả náo loạn một hồi, thế nhưng bị phân đến cuối cùng. Tiểu Long toàn bộ đầu đều gục xuống dưới, cánh cũng không trương dương địa chi lăng khai, mà là rút lên. Toàn bộ long thoạt nhìn phi thường buồn bực. Xem này đi hướng, là ta sai rồi, nguyên bản cho rằng Tiểu Long là đại ca, hiện tại phát hiện, thỏ thỏ mới là đầu chó. Tiểu Long, mây đen áp đỉnh. Toàn bộ long đều héo nhi a ha ha. Mà trên thực tế xung phong nuốt tự nhiên kêu căng ngạ mạn, nó cao cao bay lên. Miêu miêu đi theo nó mặt sau, cọ cọ mà thoán thượng thụ, vài cái liền tới rồi cùng nuốt giống nhau độ cao. Liên này nó còn ngại không đủ, bắt đầu mấy cây chi gian qua lại thoán động. Bởi vì nó không dám đi xa, liền ở đội ngũ phụ cận mấy cái thụ, Lâm Hiểu cũng không có nói nó, chính là con khỏe miệng. Dư Phong tranh cảm thán. Nay rừng rậm quả thực chính là miêu miêu nhảy disco tạo tác thiên đường, không còn có cái gì đèn treo ngăn tủ cản trở nó. Ha ha ha, giống như đã biết cái gì đến không được tin tức. Nguyên lai miêu miêu ngày thường ở câu lạc bộ như vậy ra sao? Đèn treo, ta nguy ngập nguy cơ. Tinh linh đội ngũ ở ngay từ đầu xuất hiện điểm vấn đề nhỏ. Điều chỉnh lại đây sau không còn có phát sinh cái gì mâu thuẫn. Đội nội đều tương đối bình tĩnh. Thẩm Nhược Hàm nhíu mày, đến bây giờ không nhìn thấy thẻ đỏ, cũng không có thấy ban tổ chức thả xuống tinh linh. Nàng phân phó các điểu thú. Các cát, đến không trung nhìn xem. Các điểu thú huyển chuyển nhẹ nhàng mà bay vọt đến trời cao, trong chốc lát lại hạ thấp chút độ cao. Làm SS cấp loài chim tinh linh, nó là chỉnh chi đội ngũ chung có thể phi đến tối cao, nhìn ra xa xa nhất. Nhưng là nó nhìn trong chốc lát sau cũng bay trở về đội ngũ chung, nói. Hàm hàm, cái gì đều không có. Kỳ quái. Thượng thụ vào đầu. Chúng ta hướng trong đi rồi cũng có một đoạn đi, như thế nào không động tinh a? Ban tổ chức không phải thả xuống thật nhiều tinh linh ở bên trong sao. Mộ đã thanh thản mà hướng ghế trên một dựa, nửa điểm không hoảng hốt. Tưởng cũng biết ban tổ chức những cái đó tinh linh không phải tới giúp ngươi tìm thẻ đỏ, không xuất hiện không phải càng tốt. Ban tổ chức tinh linh vừa xuất hiện. Khó tránh khỏi muốn quan sát tình thế chỉ huy chiến đấu, nào có hiện tại thoải mái, nhìn đại bình cùng xem điện ảnh dường như. Lâm Hiểu đem 4 cái thị giác đều cắt một lần, tạm thời cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Chỉ có thể dặn dò nói. Trước nhìn xem đi, thẻ đỏ một bộ phận ở bàn tổ chức tinh linh trên người, một bộ phận liền ở rừng rậm góc, quan sát nhìn kỹ, nói không chừng đã bị cái nào tinh linh nhặt được đâu. Dư Phong Tranh bị chọc cười, còn nói không chừng đã bị cái nào tinh linh nhặt được. Hiểu hiểu, ngươi đương nhặt trái cây ăn sao? Lâm Hiểu hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ chính mình nói giỡn. Kỳ thật nội tâm cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Phòng chỉ huy an tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, mặc dù là mộ đã, bộ dáng nhìn lười nhác, khá vậy tuyệt đối không có phân thần, chức nghiệp triệu hoán sư, điểm này tu dưỡng vẫn phải có. Huống chi là mộ đã như vậy cao tiêu chuẩn đâu. Một lát sau, Lâm Hiểu đột nhiên nhăn lại mi, nàng cắt đến chủ thị giác, tựa hồ phát hiện chung quanh cỏ cây tựa hồ biến dày đặc. Còn xuất hiện một ít màu trắng tiểu hoa. Các ngươi phát không phát hiện thực vật tựa hồ biến nhiều. Thượng thụ gật đầu, là biến nhiều, nhưng là chúng ta đã thâm nhập rừng rậm đi, biến nhiều không phải bình thường sao. Mộ đã mười ngón giao nhau, nhìn chăm chú màn hình không nói chuyện. Hai phút sau, hắn đột nhiên nói. Tinh linh hành tẩu tốc độ biến chậm. Mọi người tầm mắt một ngừng, kinh hắn nhắc nhở, cũng đem lực chú ý phóng tới tốc độ thượng, quả nhiên phát hiện phía trước các tinh linh hành tẩu tốc độ càng ngày càng chậm. Đạo bá như là nghe được mọi người thanh âm, đem màn ảnh kéo cao phóng đại, để mọi người có thể rõ ràng hơn mà nhìn đến rừng rậm toàn cảnh. Lúc này, Lâm Hiểu đột nhiên nói. Miêu miêu không hề hướng trên cây nhảy, cái loại này màu trắng tiểu hoa cũng càng ngày càng nhiều. Có vấn đề. Nàng trầm giọng hạ định luận. Ngoại tao đột nhiên khẩn trương lên, có thể có cái gì vấn đề a? Có phải hay không gặp được mai phục? Cảm giác ta giống người mù, ta một chút vấn đề cũng không thấy ra tới. Ở Lâm Hiểu nói ra có vấn đề sau, những người khác lập tức bắt đầu kêu gọi chính mình tinh linh. Sau đó, bọn họ phát hiện, tinh linh như là tập thể mất đi chỉ huy. Lâm Hiểu cùng mộ đã liếc nhau, mộ đã mím môi, nói. Là ảo cảnh. Nay phụ cận hẳn là có ảo cảnh loại tinh linh. Mộ đã nhìn về phía thượng thụ. Có thể câu thông đại thụ sao? Thượng thụ biểu tình thập phần nghiêm túc. Tạm thời không thể, nhưng nếu là ảo cảnh loại tinh linh nói, tuyệt đối khống chế không được đại thụ quá dài thời gian, hẳn là thực mau thì tốt rồi. Lan đạn cũng là một mảnh lo lắng. Chơi ạ, là ảo cảnh, Dương Phong đội vận khí cũng quá kém đi, ảo cảnh là phi thường khó đối phó một loại loại hình, có chút tinh linh, tinh thần lực không cường, dựa quang chính mình thậm chí đi không ra. Vừa mới đi Dương Đình Hoành Xương hai cái phòng phát sóng trực tiếp đi dạo, bọn họ đội cũng lục tục bắt đầu xuất hiện lớn nhỏ vấn đề, hẳn là ban tổ chức thiết kế thi đấu khi liền suy xét ở cái này tiết điểm làm sự tình, này hẳn là bọn họ gặp được cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Dương Đình cũng là ảo cảnh sao? Không phải, Dương Đình là một khối bẫy dập mai phục mà. Bẫy dập thoạt nhìn phiền toái, kỳ thật đối huấn luyện có tố các tinh linh tới nói cũng không có nhiều khó, chú ý điểm liền đi qua, ảo cảnh mới là khó lòng phòng bị a. Lúc này Thỏ Thỏ đi tới phát hiện, chung quanh thế nhưng mọc ra rất nhiều cà rốt lá cây. Thỏ Thỏ. Nàng ngay từ đầu rất kỳ quái, tuy rằng nói rừng rậm còn có mặt khác bụi cây, cà rốt lá cây cũng không rõ ràng, nhưng nó từ nhỏ ăn cà rốt lớn lên, còn có thể nhận không ra lá cây sao. Hơn nữa, vì cái gì rừng rậm sẽ có cà rốt? Thỏ Thỏ cũng không có thả lỏng cảnh giác, nó còn nhớ rõ chính mình là ở trong rừng rậm thi đấu, nó nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng dần dần mà, ven đường cà rốt càng ngày càng nhiều. Thỏ Thỏ không cấm hoài nghi chính mình, nay thật là cà rốt sao? Nó không có nhận sai sao? Thỏ Thỏ trong lòng đối với cà rốt cố hữu quan niệm bắt đầu dao động, nó nhịn không được đi đến một cái cà rốt trước mặt, đem củ cải rút ra tới. Đôi mắt hơi hơi tròn tròn, thật là. Kế tiếp lại vừa nhấc đầu, Thỏ Thỏ đống nhiên phát hiện, rừng rậm không thấy, xuất hiện ở trước mắt chính là từng cây thật lớn cao ngất cà rốt lâm. Lúc này từ thật lớn cà rốt sau lưng vụt ra tới rất nhiều màu trắng con thỏ. Là nó tộc nhân. Nay đó tộc nhân đem nó vây quanh lên, vì nó hoan hô. Lao tộc trưởng cho nó mang lên cà rốt lá cây làm mũ miệng, còn trao tặng nó mạnh nhất dũng sĩ huy chương. Lao tộc trưởng công khai tuyên bố, Thỏ Thỏ chính là trong tộc mạnh nhất, lớn nhất thỏ thỏ. Thỏ Thỏ thực kích động. Mà Thỏ Thỏ bên cạnh Miêu Miêu, tâm tình cũng phi thường sung sướng. Ở nó trong mắt, đột nhiên xuất hiện một cái nhung thiên nga, mềm mại. Một chân dẫm lên đi liền một cái hố cái đệm. Miêu miêu ghé vào cái đệm thượng, lúc này xuất hiện tám hiểu hiểu. Mỗi một cái hiểu hiểu trong tay đều cầm một cái lược, đang ở cho nàng mềm nhẹ mà sơ cái đuôi thượng mau. Mà nhiều ra tới một cái hiểu hiểu, đang ở cho nó xoa cái bụng. Hiểu hiểu một bên xoa một bên cung kính hỏi nó. Miêu miêu đại nhân, thoải mái sao? Chương 57 đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Canh một. Nuốt nuốt đang ở điên cuồng mà chạy vội. Nó cảm giác hiện tại rất vui sướng. Liên ở vừa rồi, nó hơi chút lộ ra một chút khí vị, bên cạnh người được người đột nhiên thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm nó ánh mắt xanh lẻ, như là gặp được cái gì tuyệt thế bảo bối. Người nọ nguyên bản trong tay cầm hamburger, lúc này đồ vật cũng không ăn, lộ cũng không đuổi, liền đuổi theo nuốt nuốt chạy. Nuốt nuốt bay vọt chen trúc thành thị đường phố, kết quả càng ngày càng nhiều người ngửi được nó khí vị, càng ngày càng nhiều người đi theo người kia mặt sau đuổi theo nó chạy. Nó tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường cục diện, bởi vì tất cả mọi người đuổi theo nó chạy tới. Bọn họ nhìn nó biểu tình thập phần cuồng nhiệt, trong miệng hô to. Đây là cái gì tuyệt thế mỹ vị? Bọn họ điên cuồng mà tưởng liếm nó, nhưng là nuốt nuốt là có bài mặt nuốt nuốt, sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng như vậy mà liền ăn đến. Chính là muốn cho bọn họ cảm nhận được muốn ăn nhưng là lại ăn không đến, loại này ruột gan cồn cào cầu mà không được mới là nuốt nuốt cực hạn vui sướng. Nuốt nuốt bừa bãi mà cười rộ lên, cảm thụ được phía sau truy đuổi, ở đường phố chung để lại vui sướng dấu vết. Phòng chỉ huy chung, Lâm Hiểu bọn họ nhìn đến cục diện chính là, sở hữu tinh linh mất đi chỉ huy. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình mà thiết ba cái tinh linh thị giác, phi hành khí cũng rất có ánh mắt mà phân biệt cấp này đó tinh linh mặt bộ đặc tả. Thỏ thỏ đôi mắt mở to, vừa thấy liền rất vô thần, lỗ thai còn qua lại đong đưa. Lâm Hiểu đục lỗ nhìn lên liền biết, nó hiện tại thực kích động hưng phấn, bởi vì mỗi khi nàng khen nó có khả năng thời điểm, thỏ thỏ chính là cái dạng này. Lại xem Miêu Miêu, đôi mắt đã nhắm lại, thoạt nhìn ở ngủ gà ngủ gật, cái đuôi còn nhàn nhã mà quét tới quét lui. Cuối cùng thế nhưng nằm sấp xuống chờ mình. Lâm Hiểu. Như thế nào, đây là mơ thấy ai lại xoa nó cái bụng sao? Nuốt nuốt đại khái là thoạt nhìn nhất sinh động cái kia, nhảy nhót lung tung, hơn nữa nó đôi mắt tiểu, Lâm Hiểu cũng nhìn không ra tới nó là cái gì biểu tình. Liên cảm thấy nó toàn thân tràn ngập vui sướng. Lại vừa thấy mặt khác tinh linh, cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mỹ diệu biểu tình. Thực hảo. Mộ đã miệng một câu. Tiểu ngộng làm được còn rất mỹ. Tiếp theo quét về phía thượng thụ, hảo sao? Thượng thụ mọc ra một hơi. Hảo. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở câu thông kêu gọi hắn tinh linh, đại thụ. Đương tinh linh hoàn toàn chìm vào ảo cảnh, chỉ dựa vào triệu hoán sư kêu gọi là gọi không tỉnh, tinh thần lực tốt tinh linh có thể chính mình đi ra, nhưng kia yêu cầu thời gian, tinh thần lực kém liền càng đừng nói nữa, dựa vào chính mình là đi không ra. Nhưng là đại thụ không giống nhau. Đại thụ là một loại phi thường hiếm thấy thực loại đặc thù hệ tinh linh, nó năng lực là lĩnh vực. Ở nó tán cây căng ra trong phạm vi. Tự động thiên nhiên địa hình thành một cái lĩnh vực, cái này còn cùng mặt khác tinh linh cái loại này lĩnh vực kỹ năng không giống nhau, nó chính là tự động hình thành, không cần cố tình gắn bó. Đại thụ lĩnh vực có thanh thần minh trí, củng cố tinh thần lực tác dụng. Ở nó bên trong lĩnh vực, có thể khỏi bị hết thể ảo cảnh công kích. Mà vừa rồi đội ngũ trung tinh linh sở dĩ chúng ảo cảnh, là bởi vì đại thụ vẫn luôn là ngụy trang hình dạng. Lĩnh vực là muốn đại thụ cắm rễ xuống dưới mới có thể căng ra, nhưng là vì phương tiện đội ngũ di động. Hắn phía trước liền vẫn luôn làm đại thụ đáp ở hoa ăn thịt người trên người. Cũng bởi vậy, ngụy trang đại thụ năng lực suy yếu, mới có thể tạm thời trúng ảo cảnh. Bất quá ảo cảnh đối nó loại này chuyên môn thiên khắc tinh linh tới nói lên không đến nhiều ít tác dụng, bởi vậy hắn kêu gọi một chút là có thể tỉnh lại. Nhìn Dương Phong phòng chỉ huy bên này có giải quyết ảo cảnh biện pháp, hơn nữa giải quyết vẫn là thượng thụ tinh linh. Vì thế đạo bá liền đem Dương Phong bên này hình ảnh cắt thành thượng thụ tinh linh đặc tả. Mọi người thấy, thượng thụ ba con tinh linh. Một con là mạng xà, thân thể hắn cực đại, đã có mãng xà thể tích, đầu lại là hình tam giác, hiểu người liền biết, đầu trình tam giác, cái này xà độc tính liền nhất định rất cao. Mà hoa ăn thịt người có thật lớn màu đỏ cánh hoa, nhan sắc tiên minh diễm lệ, mang theo mạc danh dụ dỗ, nhưng khả năng bởi vì nó cũng lâm vào hảo cảnh, cho nên cánh hoa là khép kín trạng thái. Mà hoa ăn thịt người là cây thượng triền một vòng dây đằng. Mọi người liền nhìn đến, này dây đằng đột nhiên giống sống giống nhau, biến thô biến trường. Sau đó cắm rễ đến ngầm. Một khi tiếp xúc đến chất dinh dưỡng, nó biến đại tốc độ liền mau vào giống nhau, nháy mắt công phu liền biến thành một viên cao ngất đại thụ. Đại thụ cành khô hiển nhiên một người vô pháp ôm hết, nó tán cây giống dạng xuề ô giống nhau căng ra, tiếp theo trong không khí tựa hồ truyền đến một trận cỏ xanh hương khí. Làn đạn tức khắc phát ra chưa hiểu việc đời thanh âm. Ngoa tào, liền cùng xem khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau, xoát điệu một chút liền từ một cái tiểu chồi non trưởng thành một viên lớn như vậy thụ. Thượng thụ liền tính ở trên lôi đài triệu hoán cũng là trực tiếp triệu hồi ra hoàn toàn hình thái đại thụ, không nghĩ tới đại thụ còn có thể biến thành như vậy tiểu trồi non A. Thượng thụ thật sự hoàn toàn cùng thụ xả không ra quan hệ A cảm thán. Hiện tại lĩnh vực căng ra, bọn họ hẳn là mau từ ảo cảnh trung tỉnh lại đi. Tiểu Long đương nhiên cũng không tưởng từ hoàn cảnh trung tỉnh lại. Bởi vậy nó trước mặt lúc này đã quỳ gối một tảng lớn tiểu đệ. Chúng nó đều sùng bái mà nhìn nó, xưng hắn vì lão đại, bởi vì nó là không thể nghi ngờ, mạnh nhất tinh linh. Mà ở này đàn tiểu đệ phía trước dẫn đầu bái, là một con viên đôn đôn con thỏ, nó có bốn con lỗ thai, đều dán phục trên mặt đất. mà Tiểu Long ngồi ở dùng 7 màu đá quý làm thành vương tọa thượng, chính bệ nghệ mà nhìn này chỉ phì con thỏ. Tiểu Long thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Đi lên. Phì con thỏ liền rũ mi đắp mắt, thần sắc cung kính mà đi lên tới, quỳ phục ở nó chân biên. Tiểu Long quan sát này chỉ phì con thỏ vài lần, đột nhiên rỗi chảo đem nó 4 con lỗ thai đánh cái kết. Cái này nhìn liền thuận mắt nhiều. Nó hỏi, thích cái này tạo hình sao? Phì con thỏ cung kính mà nói, lão đại anh minh thần võ, tay của ngài nghệ đương nhiên không gì sánh kịp. Tiểu Long phi thường vừa lòng. Nó nghĩ nghĩ, từ chính mình vương tỏa trung khấu hạ một khối đá quý, nhìn mắt đá quý, có điểm không tha, nhưng vẫn là dứt khoát đem đá quý cho phì con thỏ. Nó làm ra nhẹ nhàng bâng cơ biểu tình, nói, chỉ cần ngươi vĩnh viễn đối ta cung kính, ta khiến cho ngươi làm ta thủ hạ đệ nhất nhân, còn có thể đem ta đá quý chia sẻ cho ngươi. Tiểu Long suy nghĩ, nay chỉ phì con thỏ nhất định sẽ trước đối nó thổ lộ chân thành, sau đó vui sướng đáp ứng xuống dưới. Như vậy, nó liền chấp thuận nó ngồi vào nó vương tọa đi lên, lại thuận tiện giúp nó cào cào cánh. Kết quả đợi nửa ngày, nay chỉ phì con thỏ lại chậm chạp không có động tĩnh. Tiểu Long nghi hoặc mà chiều hạ nhìn lại, kết quả liền thấy phì con thỏ thân ảnh một trận vặn mẹo, sau đó sinh sôi mà biến mất ở nó trước mắt. Tiểu Long hoắc đến một chút đứng lên. Trước mắt cảnh tượng chợt biến hóa, lại vừa thấy, 7 màu vương tọa đã không có, tiểu đệ đã không có. Nó thế nhưng là ở trong rừng rậm. Tiểu Long nhìn bốn phía liếc mắt một cái, ký ức thu hồi. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy sau. Nó tức giận mà phun ra một ngụm hỏa. Á á á á. Vì cái gì nó ảo cảnh thế nhưng sẽ có kia chỉ phì con thỏ. Còn cái gì thủ hạ người thứ hai. Còn đem đá quý cho nó á á á. Quan trọng nhất sự, không đợi kia con thỏ thổ lộ chân thành ảo cảnh liền biến mất ta. Tiểu Long đống nhiên bay lên tới, táo bạo mà phun nổi lên hỏa. Mặt khác tinh linh cũng lục tục từ ảo cảnh trung tỉnh táo lại, liền nhìn đến như vậy Tiểu Long. Phong chỉ huy chung, Dư Phong tranh hoác một tiếng, nhìn về phía mộ đã. Mộ đã, ngươi này Long là chịu cái gì gân? Mộ đã khơi mào một bên mi. Ai biết, đại khái không cao hứng mộng đẹp bị đánh vỡ đi, rốt cuộc nếu là mộng, trong hiện thực khẳng định rất khó thực hiện. Lan đạn hoác hoác hoác mà nở nụ cười. Xoa tay tay, hảo muốn biết Tiểu Long ảo cảnh là cái gì. Ha ha ha, ta thấy thế nào Tiểu Long hiện tại không giống như là sinh khí, ngược lại như là thẹn quá thành giận. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy Tiểu Long ảo cảnh cùng thỏ thỏ có quan hệ. Ha ha, một, ta cũng như vậy cảm thấy. Mộ thành thói quen tính mà cắt một chút thị giác, thiết đến Tiểu Long khi bỗng nhiên một đốn, hắn hô một tiếng. Tiểu Long, dừng lại. Có mộ đã mệnh lệnh, Tiểu Long lập tức đều đình chỉ bất luận cái gì động tác, nó ngừng ở giữa không trung, nhất thời có chút mờ mịt. Bên phải. Tiểu Long nhìn về phía bên phải, những người khác cũng bắt đầu điều thị giác. Bên phải làm sao vậy, trừ bỏ hoa cái gì đều không có a. Thượng thụ nói. Lâm Hiểu trước nhíu mày nhìn trong chốc lát, sau đó nói. Vừa rồi hoa giật mình, màu trắng cái kia. Là tinh linh, huyên thảo thú. Nàng nhận ra tới. Dư Phong tranh bừng tỉnh, vừa rồi tạo thành ảo cảnh chính là huyên thảo thú. Nay hẳn là ban tổ chức thả xuống tiến vào đi. Cũng không đúng à, huyên thảo thú tuy rằng là S cấp tinh linh, nhưng là cũng không đến mức lập tức khiến cho sở hữu tinh linh lâm vào ảo cảnh a. Lâm Hiểu nhàn nhạt mà nói. Bởi vì, huyên thảo thú không ngừng một con. Thỏ thỏ, bên trái. Thỏ thỏ phản ứng bay nhanh, bất chấp tất cả, trực tiếp một lô thai nện xuống đi. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất màu trắng hoa đột nhiên mọc ra chân nhi, bắt đầu chạy lên. Miêu miêu vèo mà một chút đuổi theo đi. Một khác chỉ huyễn thảo thú cũng bắt đầu chạy trốn. Thẩm Nhược Hàm ly vị trí gần nhất, nàng trực tiếp chỉ huy loang lổ chặn huyễn thảo thú chạy trốn lộ. Sở Hữu tinh linh lập tức hành động, đem hai chỉ huyễn thảo thú vây quanh lên. Mộ đã nâng nâng cằm, tìm xem trên người chúng nó có hay không thẻ đỏ hát bài. Tiểu Long đi qua đi, mở ra cánh, hung tợn mà nói. Thẻ bài giao ra đây. Hai chỉ huyễn thảo thú phía dưới là hai cái tròn tròn thổ cầu, trên đầu đỉnh một viên màu trắng hoa, hoa phía dưới đắp hai cánh lá cây, thoạt nhìn như là huyễn thảo thú đầu tóc. Hai chỉ huyễn thảo thú xúc ở bên nhau, sợ hãi rụt rè mà nói. Ta, chúng ta không có thẻ bài. Tiểu Long hoa đến một chút phun ra một ngụm hỏa, ngọn lửa hiểm hiểm cọ qua huyễn thảo thú lá cây. Sao có thể không thẻ bài? Lại không giao ra tới ta liền phải thiêu các ngươi. Huyễn thảo thú vốn dĩ chính là nhát gan tinh linh, cái này trực tiếp bị dọa đến khóc ra tới. Chúng ta thật không có. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh hai mặt nhìn nhau. Thẩm Nhược Hàm nhăn lại mi, theo lý thuyết, ảo cảnh hẳn là xem như so khó chạm kiểm soát, còn phái ra hai cái huyễn thảo thú, hẳn là sẽ có thẻ bài A. Lâm Hiểu gợi lên khỏe miệng. Nàng thiết đến nuốt nuốt thị giác, nói, bởi vì, tổng cộng có 3 con huyễn thảo thú. Nuốt nuốt. Nuốt nuốt nháy mắt thân một tạc, cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn. Lâm Hiểu nhắc nhở, chính phía dưới. nuốt nuốt chiều tiếp theo xem, quả nhiên phía dưới còn cất giấu một viên màu trắng hoa. Nó tức giận mà kêu một tiếng. Nuốt! Cũng dám giấu ở ta phía dưới. Vèo mà bay đến nảy viên hoa trước mặt, sau đó giống rút củ cải giống nhau đem cuối cùng kia chỉ huyễn thảo thú rút ra tới. Phòng chỉ huy chung, thượng thụ ngọa tào một tiếng. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào biết còn có một cái? Lâm Hiểu nhún vai, ta vẫn luôn mấy cái thị giác qua lại thiết, vừa rồi các ngươi lực chú ý đặt ở kia hai cái huyễn thảo thú thân thượng thời điểm, ta thấy nó giật mình, hẳn là muốn chạy trốn, nhưng là lại lùi về đi. Dư Phong Tranh cảm khái mà kêu một tiếng, hảo gia hỏa. Cũng không biết hảo gia hỏa cái gì. Nuốt nuốt sách theo kia viên huyễn thảo thú, run lên hai hạ, quả nhiên rũ ra một cái thẻ đỏ tiểu thẻ bài. Hiểu hiểu, tìm được rồi. Phòng chỉ huy mấy người rốt cuộc nhịn không được cao hứng mà đánh cái trưởng. Cuối cùng không bạch bận việc. Làn đạn bay nhanh mà xoát lên. Rốt cuộc tìm được rồi, này cho ta cấp. Ta liền nói, phế đi như vậy lao đại kính, sao có thể một cái thẻ bài đều không có. Ta mới từ mặt khác hai cái phòng phát xong trực tiếp hoảng trở về, hiện tại ba cái đội đều ít nhất tìm đánh một cái thẻ đỏ, Dương Đình thậm chí tìm được rồi hai cái. Ngoạ tàu hai cái. Chẳng lẽ này đem đoàn đội tái Dương Đình muốn phản siêu? Bọn họ như thế nào tìm được? Hại, còn nhớ rõ ta phía trước nói bọn họ ngay từ đầu gặp được chính là bẫy dập sao? Bọn họ đội trưởng Chu Hưng mang đội tránh đi bẫy dập không đi, đối với mấy cái bẫy dập tìm một vòng, kết quả liền ở một cái hô phía dưới thấy được thẻ đỏ. Này vật khí, cũng là quả thực. Tìm được rồi thẻ đỏ, Dương Phong đội tiếp tục đi trước. Trong lúc Lâm Hiểu còn công đạo phi ở không trung nuốt nuốt, muốn nó thường thường chú ý một chút tán cây, đặc biệt là có trái cây cái loại này thụ. Mộ đã gợi lên khóe miệng. Như thế nào, thật đúng là tính toán từ trên cây tìm một cái thẻ bài xuống dưới. Không thử xem như thế nào biết, nói không chừng đâu. Lâm Hiểu thuận miệng nói. Thẩm Nhược Hàm nghĩ nghĩ, ta đây cũng làm U Linh Điệp chú ý một chút. Đội ngũ chung sẽ phi hành có 4 cái, rõ ràng là Tiểu Long, Nuốt Nuốt, Cắt Điểu Thú, U Linh Điệp. Tiểu Long sau điện, Cắt Điểu Thú phi đến tối cao, không quá có thể chú ý tới tán cây tình huống, cho nên chung khoảng cách độ cao Nuốt Nuốt cùng U Linh Điệp là tốt nhất điều tra. Có Lâm Hiểu phân phó. Nuốt nuốt nhảy nhót lung tung, vội đến vui vẻ vô cùng. Làn đạn đều là ha ha ha, cũng không có vài người cho rằng nuốt nuốt như vậy tùy tiện lay là có thể lay ra một cái thẻ đỏ. Hiểu hiểu là tưởng chạm vào vận khí đi, ha ha cảm giác triệu hoán sư nhóm có đôi khi còn rất mê tín vận khí. Rốt cuộc này ngoạn ý xem huyết thống sao đầu chó. Ha ha liền như vậy tìm là có thể tìm được một cái thẻ đỏ. Kia đến là cái gì nghịch thiên vận khí. Làn đạn một mảnh ha ha ha, kết quả nuốt nuốt bay đến một viên thụ bên. Đông nhiên đốn ở nơi đó ngừng trong chốc lát. Kia trên cây kết đầy hồng trái cây. Nuốt nuốt nhìn trong chốc lát, rốt cuộc không hề chần chờ, bay đến một viên hồng trái cây bên cạnh, lay một chút, sau đó lay ra một cái thẻ đỏ tử. Nó giơ lên thẻ bài, hưng phấn mà kêu. Tìm được rồi. Làn đạn. Ngoa tào. Chương 58 thích ăn cá heo. Canh 1. Xem đến ta một chán dấu chấm hỏi, liền như vậy duỗi tay một chảo, một cái thẻ đỏ liền ra tới. Này mẹ nó dễ dàng đến liền đi theo tay trên mặt đất nhặt một khối tiền dường như. Ta tùy tay trên mặt đất cũng nhặt không đến một khối tiền a khóc. Chân thật mộ lặc. Phong phát sóng trực tiếp chung, Dư Phong Tranh thẳng hô một câu ngoạ tào. Hiểu hiểu, ngươi này cũng đúng. Lâm Hiểu khiêm tốn mà cười cười, ta chính là thử một lần, cũng là vận khí tốt. Dư Phong Tranh mở mịt mà gãi đầu, ta cũng tưởng có này vận khí tốt. Hắn nhìn chính mình ba cái tinh linh. Một cái dao kình, ở trên đất bằng hành tẩu còn muốn bọc thủy cầu. Một cái so lô thú, hình thể cực đại rùa biển. Đồn đồn thú nhưng thật ra hình thể nhỏ, nhưng nó cũng sẽ không phi a. Dư Phong Tranh ánh mắt quét một vòng, rơi xuống Thẩm Nhược Hàm trên người. Hàm hàm, ngươi cũng đi thử xem. Thử xem hai chữ nói được phá lệ gian nan. Ha ha ha, cảm giác được Dư Phong Tranh là từ kẽ răng trung bài trừ này hai chữ. Phỏng chừng là hoài nghi nhân sinh giữa. Ha ha ha cho ta ta cũng hoài nghi nhân sinh. Thẩm Nhược Hàm có điểm mờ mịt, thử cái gì a? Ngươi không phải có U Linh Điệp sao, ngươi cũng làm nó ở tán cây thượng tìm vài vòng, nhìn xem cũng có thể không thể đào một cái thẻ đỏ ra tới. Thẩm Nhược Hàm. Ta không thể. Dư Phong Tranh không thuận theo không buông tha, ngươi thử xem bái, hàm hàm, thử xem. Thẩm Nhược Hàm bất đắc dĩ mà nói. Tiểu Điệp vẫn luôn cùng nuốt nuốt vẫn luôn ở trên trời tra xét. Đồng dạng vị trí, nuốt nuốt có thể tìm được, Tiểu Điệp tìm không thấy, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Mộ đã dựa vào ghế trên, đạm thanh nói. Hàm hàm ngươi không cần phải xen vào hắn, chính mình đồ ăn còn không muốn thừa nhận người khác lợi hại. Như thế nào đi học sẽ không tiếp thu hiện thực. Ha ha ha, Dư Phong Tranh đầu gối ở giữa một mũi tên. Nhất châm kiến huyết. Mộ đối rôi hảo việc. Thao, cảm giác chính mình cũng bị nội hàm tới rồi, như thế nào đồ ăn còn không muốn thừa nhận. Như thế nào đi học sẽ không nhận rõ hiện thực. Nhẹ nhàng liền bắt được đệ nhị cái thẻ đỏ không thể nghi ngờ là cho đội ngũ chú một liều thuốc trợ tim. Dương Phong đội tinh linh đi được càng hăng hái. Nhưng là lúc sau rất dài một đoạn thời gian, bọn họ lại lâm vào bình tĩnh, trên đường không gợn sóng, nửa điểm sự tình cũng không có. Dư Phong tranh vuốt cằm, ta cảm thấy chúng ta lúc này rút thăm vận khí không tốt, một hào nhập khẩu quy hoạch lộ tuyến cũng quá bình tĩnh. Thượng thụ thở dài, không nghĩ làm sự tình thời điểm, phiền toái liên tiếp tìm tới môn, tưởng làm sự tình thời điểm, thí cũng chưa một cái. Nhân sinh nột. Mộ đã quét hắn liếc mắt một cái, phát sóng trực tiếp đâu, chú ý tố chất. Thượng thụ tâm nói, phía trước rồi cả mạ giặt xoay quanh ngốc dạng đều bị ghi lại xuống dưới, hắn sớm đã không hình tượng, còn quản cái gì tố chất không tố chất. Lâm Hiểu ngưng mi, như vậy không có hiệu quả tìm hiệu suất quá thấp, hơn nữa, quan trọng nhất hắc bài cũng không có tìm được. Tìm không thấy hắc bài, liền tính bọn họ thẻ đỏ tìm đến lại nhiều cũng lấy không được thắng điểm. Hắc bài chỉ có hai cái, dừng dầm lại như vậy đại, tưởng một chốc tìm được không dễ dàng như vậy. Thẩm Nhược Hàm khách quan mà nói. Lâm Hiểu lại như suy tư gì. Các ngươi nói, phía chính phủ có thể hay không đã âm thầm cho nhắc nhở đâu. Hoặc là nói, thẻ đỏ hắc bài có hay không khả năng có thể dùng một loại đặc thù thủ đoạn tìm tòi định vị đến. Dư Phong tranh, hẳn là không thể đi. Nếu có như vậy nhắc nhở, phía chính phủ hẳn là trước khi thi đấu liền cho chúng ta biết ta. Không. Hiểu Hiểu nói được có đạo lý, đây là có khả năng. Mộ đã thu hồi tản mạn thân sắc, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nếu không có bất luận cái gì nhắc nhở, làm đại gia trống rỗng đi tìm, rừng rậm quá lớn. Vô cùng có khả năng kết quả là, ban tổ chức thả xuống thẻ bài tam chi đội ngũ đều tìm không được đầy đủ. Chính là, tìm không được đầy đủ lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Chỉ có thể nói đội ngũ có thể được đến thắng điểm biến thiếu. Nhưng cái này biến thiếu là nhằm vào sở hữu đội ngũ, cho nên cũng không ai có thể nói cái gì đi. Thượng thụ phát ra bất đồng thanh âm. Thượng thụ nói được cũng có đạo lý kỳ thật. Hai loại suy đoán đều có khả năng A. Ta càng có khuynh hướng hiểu hiểu suy đoán ai, rừng rậm như vậy đại. Liền tính ban tổ chức không minh nhắc nhở, nhưng lại ám sẽ không nhắc nhở sao. Cảm giác Lâm Hiểu chính là thuộc về thực sẽ động cân não, có thể tinh tế mà quan sát đến những cái đó rất nhỏ châu người. Ha ha ha, theo ta một người chú ý tới một chút sao, hiểu hiểu nói cái gì, mộ đối rồi đều cái thứ nhất hưởng ứng nhận đồng đâu. Nhược nhược nhấc tay, xem các ngươi đều ở chính thức thảo luận thi đấu, ta liền không dám nói, sợ bị mắng luyến ái não, nhưng là hai người lơ đãng tiểu hô động thật sự hảo hảo khai a. Phong chỉ huy chung. Đại gia thương lượng một vòng vẫn là cảm thấy Lâm Hiểu đề nghị không thể bỏ qua. Vậy làm giả thiết, nếu ban tổ chức thật sự âm thầm cấp nhắc nhở, giống nhau sẽ ở địa phương nào nhắc nhở? Mộ đã nói. Thượng thụ, khắc vào trên thân cây. Cùng loại với lạc đường đánh cái ký hiệu cái loại này. A ha ha, bất quá ta cảm thấy này phương thức có điểm LOV đúng à, ban tổ chức hẳn là không thể như vậy cấp thấp. Dư Phong tranh cũng nhún vai, thân cây, ngầm lá khô, lùng cây. Kỳ thật có thể cho nhắc nhở phương thức liền nhiều thế này. Hơn nữa đều có vẻ không quá cao cấp. Mộ đã thân thể sau này một dựa, suy một tiếng, cao không cao cấp, cũng không gặp ban tổ chức ngày thường khảo hạch phương thức có bao nhiêu cao cấp à. Hại, mộ đối dối này há mồm. Mộ đối dối thật sự gì đều dám nói, như vậy trắng trợn táo bạo phun tào ban tổ chức, này tính cách, ta thích. Tiểu bộ dáng thiếu thiếu, đổi cá nhân thật sự một giây bị đánh tiết tấu ha ha. Lâm Hiểu trừng mắt nhìn mộ đã liếc mắt một cái, ý bảo hắn đây là phát sóng trực tiếp, đừng quá mức. Kỳ thật thượng thụ Dư Phong tranh nói được cũng có đạo lý, khắc vào trên thân cây đích sắc quá rõ ràng, không giống như là ban tổ chức sẽ dùng phương pháp, kỳ thật ta vừa rồi cũng nói, không nhất định một hai phải là ban tổ chức cấp nhắc nhở, cũng có thể là, cái này thả xuống đến rừng rậm thẻ bài, bản thân liền có thể có nào đó phương pháp định vị. Lâm Hiểu ngẩng đầu, chúng ta đội ngũ chung ai tinh linh khíu giác tương đối hảo. Ta tinh linh chung, miêu miêu khíu giác có thể thử một lần. Thượng thụ ngẩng đầu, à, hiểu hiểu, ngươi nuốt đâu? Nuốt nuốt còn không phải là rửa khí vị công kích tinh linh sao, theo lý mà nói nó khíu giác hẳn là càng mẫn cảm a. Lâm Hiểu sắc mặt xuất hiện một mặt ý vị thâm trường thần sắc, nàng hơi nhấp môi, khụ một tiếng, nói. Nuốt nuốt, nó nghe không đến khí vị. Ngoạ tào ngoạ tào. Nuốt nuốt thế nhưng nghe không đến khí vị. Trời ạ, càng nghĩ càng thấy ớn, có phải hay không bởi vì nuốt nuốt chính mình nghe không đến chính mình khí vị, cho nên nó liền cho rằng chính mình là thiên hạ ăn ngon nhất đồ vật. Thì ra là thế. Cho nên có phải hay không nuốt nuốt cũng không thể ăn che miệng hy vọng ta nói không cần bị nó nghe được. A ha ha, ta kỳ thật là hiểu hiểu tinh linh phân tới. Nghe được Lâm Hiểu nói như vậy, mặt khác mấy người quả nhiên thực kinh ngạc. Dư Phong tranh tấm tắc ngợi khen. Tranh không được nuốt nuốt mỗi ngày đuổi theo người khác ăn nó. Trở lại chuyện chính, ta tinh linh chung, khiếu giác tương đối cường, hẳn là cũng chỉ có đồn đồn. Thượng thụ lắc đầu buông tay, ta tinh linh phần lớn là thực hệ. Không được. Mỗ đã, ta tinh linh cũng không được. Thẩm Nhược Hàm dịch dịch tóc, loang lổ hẳn là có thể thử xem. Vì thế, tinh linh thị rất chung, miêu miêu, loang lổ, đồn đồn ba cái tinh linh đem trung gian thẻ đỏ bao quanh vây quanh. Miêu miêu ném cái đuôi, nhìn chằm chằm kia thẻ đỏ nhìn nửa ngày, một móng vuốt cào đi lên. Cũng không biết này thẻ bài cái gì tài chất làm, thế nhưng không hoang ân. Lâm Hiểu bất đắc dĩ, miêu miêu, là kêu ngươi nghe. Ngươi vừa mới dỗi móng vuốt, nếu là đem thẻ đỏ cào hỏng rồi làm sao bây giờ? Miêu miêu vô tội mà nháy mắt, nó không hư. Lâm Hiểu. Ha ha ha, cực kỳ giống cùng Hùng Hải Tử đối thoại. Hiểu hiểu, tâm mệt. Cảm giác miêu chính là một loại tay thiếu sinh vật, kia đồ vật hảo hảo phóng chỗ đó nó đều phải dỗi chảo đào một chút, cũng không biết có cái gì hảo đào. Đến từ trong nhà có hai chỉ sạn phân quan linh hồn đặt câu hỏi. Ha ha ha, có thể là bởi vì vui sướng. Có thể là miêu miêu sợ Lâm Hiểu sinh khí, cũng không đợi nàng phân phó, liền chủ động thấu đi lên nghe nghe cái này thẻ đỏ. Hai giây sau, nó nhấc lên mà quay đầu đi, nói một tiếng. Xú vị. Sau đó thế nhưng tưởng dỗi móng vuốt đem nó cấp trốn lên. Lâm Hiểu ngăn lại mà hô một tiếng, miêu miêu liền thoán thượng thụ. Xem ra miêu miêu hẳn là không được. Lâm Hiểu nói. Khả năng Thẩm Nhược Hàm bản thân liền có an tĩnh khí chất, liên quan nàng tinh linh đều có chút giống nhau. Loang lổ ngồi xổm ngồi ở chỗ nào, hình thể là này ba con tinh linh chung lớn nhất. Nó thật lớn đầu thấu đi lên nghe nghe. Sau đó lắc lắc đầu, không hương vị. Dư Phong Tranh có chút thất vọng, loang lổ cũng không được a. Vậy thưa đồn đồn. Đồn đồn thú là một con ngoại hình cực giống Hà Lan heo hồng nhạt tiểu trư, thật nhỏ cái đuôi đánh mấy cái vòng, thế nhưng có chút mượt mà đáng yêu. Dư Phong Tranh nói, đồn đồn, thử xem. Kết quả đồn đồn liền không, nó là cũng không phải một con hảo sai sử heo, a không, tinh linh. Chỉ thấy nó la la mà cọ cọ loang lổ. Sau đó chờ mong mà nhìn nó. Loang lổ hổ mặt một mảnh mờ mịt. Đồn đồn thực mau từ bỏ không thông suốt loang lổ, ngược lại thấu hướng chính mình bạn nối khố, giao kình. Giao kình là Dư Phong Tranh thủy hệ SS cấp tinh linh. Nó hình thể cực đại, bởi vì ở trên đất bằng hành tẩu, cho nên ngưng tụ một cái thủy cầu bao bọc lấy chính mình. Đồn đồn ở thủy cầu bên ngoài cọ cọ. Giao kình, hảo giao kình. Giao kình vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nó, ở mọi người không biết sao lại thế này thời điểm, nó tựa hồ không tiếng động mà thở dài, sau đó thủy cầu quái, bên trong thế nhưng du ra một con cá. Cá bị vứt ra thủy cầu, đồn đồn bay vọt nhảy lên, dùng miệng tiếp được, sau đó một ngụm nuốt đi xuống.